Rõ ràng. Cách trước khi đi, nữ nhân chợt nhớ tới một chuyện, nói, công tử, ta vừa đến xem quá Tống Tử Ninh. Hắn đem mình nhốt ở trong phòng, túi đầu bói toán, cũng không biết đang làm những gì. Bất quá nhìn hắn biểu hiện, tựa hồ phi thường làm khó dễ. Có muốn hay không ta đem hắn bắt tới, khảo hỏi một chút hắn đến tột cùng đang làm gì. Triệu Quân Độ suy ngẫm chốc lát, mới nói, Tống thất người này kế vật rất nhiều, nhưng đại tiết trên nhưng không hàm hồ. Liền để hắn đi. Nữ nhân thi lễ một cái, lui ra gian phòng, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Bất Truy Chi thành trung tâm nội thành, Triệu Việt một tòa biệt phủ bên trong, Tống Tử Ninh đã đem tự mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm, thủy mét không thấy, liền ngay cả Triệu Vũ Anh đến gõ cửa cũng là chưa mở. Lúc này trên bàn quẻ bói đã còn lại không có mấy, những người còn lại đại thể nát tan, quái tượng dần dần rõ ràng. Không trung còn bay lượn vô số quẻ bói, chúng nó mỗi một cái đều là phiêu diệp biến thành. Thêm trên không trung quẻ bói, quái tượng mới thật sự là hoàn chỉnh. Phiêu diệp hóa thành quẻ bói miễn cưỡng diệt diệt, mỗi một khắc đều có vài rễ, cái lặng yên nát tan, hóa thành mưa ánh sáng, lại sẽ co vài rễ, cái bông rừng sinh thành. Trong hư không tự có vô số ám lưu, khuấy động đi tới, đem quẻ bói từng cái cắn nát. Giờ khắc này ở trên hư không phủ lục thôi diễn thiên cơ, là khó khăn như thế nào? Không cẩn thận, chẳng khác nào là cùng Lâm Hy Đường, Vĩnh Dạ hội nghị thiên cơ đại sư nhân vật như vậy cách không giao thủ. Tống Tử Ninh cứ việc cẩn thận hơn, cũng như ở đao tùng bên trong múa lên, vũ ký lại là cao minh, trong chốc lát cũng rơi vào thương tích khắp người. Trước mắt quẻ bói phá diệt càng ngày càng nhiều, lần này lại sẽ sắp thành lại bại, Tống Tử Ninh trên mặt lóe qua vẻ tàn nhẫn, đồng nhiên một ngụm máu tươi phun ở quẻ bói tiến lên. Trong hư không nổi lên một cái xâm xét, quái tượng chính là thành. Tống Tử Ninh giờ khắc này tóc dài rối tung, vài sợi sợi tóc xẹt qua trước mắt, bên trong một sợi tóc bạc cực kỳ bắt mắt. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 219, một chút hy vọng sống. Quái tượng đã thành, Tống Tử Ninh nhưng là nhìn ra ở lại, sững sờ. Hồi lâu, hắn mới cười khổ, than thở, nguyên lai một chút hy vọng sống là ở đây. Thiên dạ a, chờ ngươi tỉnh lại, sẽ không muốn giết ta đi. Lại ngồi chốc lát, Tống Tử Ninh đứng thẳng người lên, đem trên bàn dư quẻ bói toàn bộ nát tan, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, vượt ra ngoài cửa. Hắn một cước còn chưa rơi xuống đất, trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ giống như bóng người. Tiếp theo hai người liền chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, chỉ nghe phịch một tiếng, Tống Tử Ninh ngửa mặt lên trời liền ngã, cũng lại bị va trở về nhà bên trong. Người kia ôi một tiếng, thân thể hoảng đều không hoảng một thoáng, sau đó hướng về trong phòng vừa nhìn, nhất thời kinh hô một tiếng, Tử Ninh. Người tên mặt trắng nhỏ này không như thế không trải qua va chứ. Tống Tử Ninh gian nan bò lên, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đều đứt đoạn mất một nửa, cả giận nói, ngươi con này lợn rừng, câm miệng cho ta. Đi vào trước không biết muốn trước tiên gõ cửa sao. Ta này không phải còn chưa kịp gõ, liền đem ngươi đánh bay a, nhiều như vậy huyết. Ngụy Phá Thiên một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới nhìn thấy Tống Tử Ninh ngực vết máu loang lổ. Tống Tử Ninh rốt cục bò lên, thu dọn quần áo, hừ một tiếng, nói, đây là thiếu gia ta chính mình phun huyết, không có quan hệ gì với ngươi. Ngụy Phá Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng còn tốt, ta liền nói ngươi làm sao sẽ như vậy nhược. Tống Tử Ninh nhìn Ngụy Phá Thiên, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như nhìn thấy một bản tuyệt thế mỹ vị. Ngụy Phá Thiên bị hắn nhìn ra có chút sợ hãi, theo bản năng mà lui một bước, nói, ngươi muốn làm gì? Tống Tử Ninh sắc mặt nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, bỗng nhiên thi lễ một cái, nói, Phá Thiên, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngụy Phá Thiên bị hắn thần thái sợ hết hồn, liên tục xua tay, nói, tuy rằng ngươi tên mặt trắng nhỏ này có rất nhiều đáng trách chỗ, bất quá bằng tâm mà nói, vẫn là so với những người khác mạnh hơn như vậy một điểm. Chúng ta cũng coi như cùng nhau đánh qua vài trượng, có chuyện gì cứ việc nói được rồi. Chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định hỗ trợ. Một lời đã định. Đó là đương nhiên. Lao tử lúc nào nói chuyện không tính quá. Như vậy cũng tốt. Phá Thiên, nghe nói các ngươi Ngụy gia ở Vĩnh Dạ trận doanh bên trong bố trí không ít ám, hiện tại ta nghĩ vận dụng bọn họ. Ngụy Phá Thiên này cả kinh không phải chuyện nhỏ, đem Tống Tử Ninh đẩy ra, như chặt đinh chém sắt nói, đừng hòng mơ tới. Những này ám nhưng là chúng ta Ngụy gia tiêu tốn trăm năm thời gian mới chậm rãi xếp vào đi vào, hơn nữa bắt đầu dùng quyền hạn cũng không ở trong tay ta, chính là nhà ta lão già nói rồi cũng không tính. Cần phải trưởng lão hội gật đầu mới có thể. Tống Tử Ninh vẻ mặt bất biến, nói, ta biết. Thế nhưng trưởng lão hội tín vật không phải là không có biện pháp được, khiến cho tôn hiện lại không ở phụ lục, chỉ cần quá ngươi tay, ai dám nói này không phải tay của hắn lệnh. Ngụy Phá Thiên càng là giật mình, nói, ngươi là muốn cho ta giả tạo lao già thủ lệnh. Còn có trưởng lão hội tín vật. Tống Tử Ninh bồi thêm một câu. Ngươi điên rồi. Ngụy Phá Thiên từ trên xuống dưới đánh giá Tống Tử Ninh, muốn xem ra hắn đến tột cùng nơi nào không bình thường. Nhưng mà Tống Tử Ninh biểu hiện lạnh lẽo, nhìn qua không thể bình thường hơn được, có thể một mực lời nói ra để Ngụy Phá Thiên phát điên. Ngụy Phá Thiên một phát bắt được Tống Tử Ninh cổ áo, quắc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Coi như ta không muốn này thế tử thân phận, cùng ngươi phong một cái, nhưng là ngươi biết bố trí những này ám đánh đổi lớn bao nhiêu. Ngươi để ta làm sao có thể nắm Ngụy ra tiền đồ đi đánh cược? Tống Tử Ninh nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Phá Thiên tay, nói như vậy, ngươi là có thể đồng ý, thật sao? Ngụy Phá Thiên như một con cuồng bạo châu đực, qua lại xông tới vài quyển, lúc này mới một quyền đập vào tường bên trong, cả giận nói, đúng. Mụ nội nó, đúng. Nhiều năm như vậy, lao tử đánh ngươi cũng không phải một lần hai lần, còn chưa từng xem ngươi nghiêm túc như vậy nói chuyện. Lao tử biết, không phải sinh tử đại sự, ngươi chắc chắn sẽ không để van cầu lao tử. Nhưng là ngươi tổng phải nói cho ta, đây là tại sao chứ? Coi như lão tử bị khanh, cũng khanh cái rõ ràng. Tống Tử Ninh lặng lẽ chốc lát, mới nói, được, ta cho ngươi biết. Nay cùng thiên giả có quan hệ, ta cần khởi động các ngươi ám, giúp ta thu thập một ít tình báo. Những tin tình báo này, cực kỳ trọng yếu. Thiên giả, Ngụy Phá Thiên nhất thời kích động. Tống Tử Ninh đệ lại Ngụy Phá Thiên kiên, nói, bình tĩnh đi. Ngươi chỉ cần khởi động ám, thu thập được tình báo là có thể, chuyện khác không dùng tới tham dự. Nếu như cẩn thận chút, có thể những kia ám đều sẽ không tiêu hao. Thôi lắm. Nếu cùng thiên giả có quan hệ, làm sao có thể ít đi ta Ngụy Phá Thiên? Ngươi cảm thấy lao tử là loại kia không cố huynh đệ người sao? Ngụy Phá Thiên quắc mắt nhìn trừng trừng. Tống Tử Ninh nhìn hắn một hồi, than nhẹ một tiếng, đồng nhiên giữa hai lông mày thì có chút hữu quạng. Sau chuyện này diện bộ phận, không cho ngươi tham dự là muốn tốt cho ngươi. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngụy Phá Thiên nhưng có chút không tìm được manh mối, mờ mịt hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Mẹ, thần thần bí bí, điếu người khẩu vị. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, làm thế nào cũng không chịu lại nói. Ngụy Phá Thiên làm sao hỏi đều hỏi không ra đến, không thể làm gì khác hơn là nói, cái kia ngươi muốn cái gì tình báo, đều có thể nói đi. Ta cần cổ lao huyết chỉ tình báo. Cổ lao huyết chỉ. Ngụy Phá Thiên lại là ngẩn ra. Đến buổi tối, Ngụy gia hệ thống tình báo liền bắt đầu bí mật động viên, từng đạo tuyệt mật cấp bậc chỉ lệnh xuyên thấu qua đường dây bí mật, đưa hướng về phương xa. Lần hành động này, hầu như động viên Ngụy gia hết thể ẩn mật sức mạnh, lập tức gây nên rất nhiều thế gia quan tâm. Chỉ là Ngụy gia lần hành động này kiên quyết mà lại cấp tốc, vận dụng lượng lớn một lần bố trí, sử dụng một lần sau tức hành bỏ đi, là lấy đông đảo thế gia trong bóng tối điều tra sau khi, dĩ nhiên không thu hoạch được gì. Mà dựa vào bóng đêm, Tống Tử Ninh thừa nổi lên không đỉnh, lặng yên rời đi phủ lục, chẳng biết đi đâu. Tống Tử Ninh tuy rằng đi được bí ẩn, nhưng hắn dù sao nổi tiếng bên ngoài, thuộc về mọi người chú ý người, tự bước lên lơ lửng giữa trời tàu bắt đầu từ thời khắc đó, liền bị người chú ý tới, tin tức này rất nhanh sẽ chuyển tới hữu tâm nhân nơi đó. Bất Truy Chi Thành ở ngoài một tòa tiểu cứ điểm bên trong, ở đêm khuya thời khắc cũng có người ra ra vào vào. Cứ điểm bên trong một tòa tiểu lâu mặt ngoài nhìn qua đen kịt một mảnh, trên thực tế bên trong đèn đuốc sáng choang, mấy chục người chính ở trong đó căng thẳng bận rộn, xử lý các loại tình báo. Nếu là có biết rõ đế sự người ở đây, liền sẽ phát hiện tòa này tiểu lâu bên trong dĩ nhiên tụ tập nhiều vị đế bộ tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ có điều không có mặc quân phục mà thôi. Nói cách khác, tòa này tiểu lâu trên thực tế là quân bộ, hoặc là nói một cách chính xác hơn, là quân bộ bên trong một cái nào đó phe phái đóng quân cứ điểm. Cái này cứ điểm che giấu bộ dạng phương diện làm đến cũng không phải rất tốt, thế nhưng tương tự với như vậy tình báo cứ điểm, ở xung quanh cứ điểm bên trong phân bố không xuống 10 cái, đều là các cửa lớn phiệt thế gia, thậm chí triều đình thế lực bố trí. Triệu Phiệt đối với này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không ở Bất Truy Chi Thành nội gây sự, liền một mực mặc kệ. Một gian bên trong phòng làm việc, ngồi một tên quan quân, khuôn mặt anh tuấn, nhưng giữa hai lông mày lộ ra nham hiểm khí. Giờ khắc này đêm đã khuya, hắn nhưng một phần phân xem tình báo, không hề ủ rũ. Lúc này một tên quan quân đẩy cửa mà vào, đem một phần tình báo phóng tới trước bàn làm việc, nói, quan tâm giáo, vừa được phần tình báo này, ta cho rằng ngài cần xem qua. Thượng tá đưa tay lấy ra tình báo, động tác có vẻ hơi cứng ngắc. Hắn tế đọc mấy lần, sắc mặt càng ngày càng là nghiêm nghị, tự nói, Tống Tử Ninh. Hắn vào lúc này đột nhiên rời đi, muốn đi nơi nào? Muốn làm gì? Trầm tư chốc lát, hắn bỗng dưng nghĩ tới điều gì, lập tức lao ra văn phòng, chạy đến trên lầu, nhẹ nhàng vang lên cửa phòng. Đi vào. Trong môn phái truyền ra một cái âm u mà lại âm thanh uy nghiêm. Thượng tá đẩy cửa mà vào, đem tình báo đặt lên bàn, cung kính mà nói, tướng quân, Tống Tử Ninh đột nhiên rời đi phụ lục, đáp lời thiên dạ thương thế có quan hệ. Hướng đi của hắn rất khả năng là vĩnh dạ, chúng ta cần phải tăng cường đối với nơi đó kiên coi, cần phải tình huống dưới, không tiếc bắt đầu dùng người kia. Văn phòng rất đơn sơ, thế nhưng có sau cái bàn người kia ở, cả phòng bên trong đều tràn ngập khí tức sơ xác. Sau cái bàn tọa chính là một cái ngoài 30 nam nhân, tướng mạo thường thường, mặt trắng không cần, nếu như ném tới trong đám người, sợ là lập tức sẽ lẫn vào dòng người biến mất. Giờ khác này hay là hắn vẫn chưa che giấu chính mình, trên người không ngừng tỏa ra ấm lãnh, ẩm ướt cùng với dày nặng ngưng tụ tử khí, để có người trong nhà ở lâu thêm một hồi đều khó mà chịu đựng. Tên kia thượng tá mới đứng một hồi, sắc mặt liền có chút tái nhợt, môi màu máu hoàn toàn không có. Sau bàn làm việc người kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt vô tình hay cố ý xẹt qua cánh tay của hắn, khẽ nói, ngươi có thể xác định, làm ra điều phán đoán này không phải là bởi vì quá khứ thù hận. Hắn âm thanh bình tĩnh nhu hòa, nhưng là thượng tá nhưng tượng bị rắn độc liếm quá, trên da thịt nhô lên từng viên một mụn nhỏ. Thượng tá vội hỏi, thù hận chưa từng có một ngày quên, nhưng Lập Vũ tuyệt không dám nhân tư quấy nhiêu công, lần này phán đoán thực cùng thù hận không quan hệ. Người đàn ông kia lẳng lặng nhìn thượng tá, mãi đến tận nhìn ra hắn cái chán mồ hôi như mưa dưới, mới nói, tức là như vậy, vậy hãy để cho Hứa Lãng tướng quân đi một lần vĩnh dạ, ngươi cũng cùng đi, hiệp trợ Hứa tướng quân. Thượng tá nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, nói, phải. Đại nhân, Lập Vũ, lần này nếu như làm rất khá, nắm lấy thiên dạ uy hiếp, thậm chí liền như vậy diệt trừ thiên dạ, như vậy lại cho ngươi đổi cánh tay, cũng không phải không thể. Ngươi cũng sẽ không dùng kẹt ở chiến tướng cửa ải, nửa bước khó tiến vào. Chờ ngươi thành tựu chiến tướng, ta liền giúp ngươi liên hệ một môn thật việc hôn nhân. Hoặc là, ngươi như vẫn là đối với Ân gia tiểu thư có ý định, cũng không phải không thể. Cố Lập Vũ lập tức quỳ một chân trên đất, âm thanh đều đang run rẩy, tạ đại nhân tác thành. Lập Vũ chắc chắn lấy tử báo đại nhân ơn chi ngộ. Người kia khẽ mỉm cười, nói, đều là đế quốc, vì là bệ hạ làm việc. Ngươi hiện tại liền lên đường đi, ta sẽ phái người thông báo Hứa tướng quân, ở vĩnh dạ cùng ngươi hội hợp. Mặt khác, ta có thể ngươi lúc cần thiết có thể điều động vĩnh dạ bên kia tất cả tài nguyên. Thế nhưng chuyến này cần phải thành công, ngươi hiểu chưa? Cố Lập Vũ trong lòng dùng mình, túi đầu nói, rõ ràng. Rõ ràng là tốt rồi, đi xuống đi. Đi ra người kia văn phòng trước mắt, Cố Lập Vũ đột nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, muốn hư thoát. Hắn đỡ vách tường, thở dốc một hồi, vừa mới khôi phục. Mỗi lần đến căn phòng làm việc này, đều cực không dễ chịu, đặc biệt tân sinh cánh tay kia, sẽ tê dại trướng thống, hầu như cùng cực hình không khác. Nhưng mà gian phòng này bên trong, có hắn tâm tâm niệm niệm ghi nhớ công danh quyền thế, gia thế bối cảnh, cùng với cái kia để hắn đến nay nhưng hận thấu xương, nhưng cũng không thể quên Ân Kỳ Kỳ. Đợt, cảm tạ đại gia nhiều năm làm bạn, chúc đêm Giáng sinh vui sướng. Nên phao đi phao, nên đùng đi đùng, không muốn tượng ta, chỉ có mấy cái lao nam nhân tích góp cục. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 220, vì sao là ngươi? Vĩnh dạ cũng là đêm đen, hắc lưu thành bên trong nhưng là đèn đuốc sáng choang. Hay là hai đại trận doanh sức mạnh đều tập trung vào phụ lục cuộc chiến duyên cớ, hắc lưu thành ngay mặt hắc ám chủng tộc từ lâu co rút lại chiến tuyến, đừng nói quy mô lớn bộ đội, liền ngay cả tiểu cỗ trinh sát săn giết bộ đội đều trở nên hiếm thấy. Mấy tháng hiếm thấy bình tĩnh, để hắc lưu thành trở nên càng ngày càng phồn vinh, dòng người như xí. Một chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời tàu phá tan hư không, trực tiếp rơi vào hắc lưu thành. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu tốc độ nhanh không hề tầm thường, giống như phi điểu, trong nháy mắt đã rơi vào lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành trung ương, nhanh đến mức để thủ vệ đều chưa kịp phản ứng. Phụ trách chỗ khởi hành quan quân chạy như bay đến, hắn rất có kiến thức, biết loại này tính năng lơ lửng giữa trời tàu phóng tầm mắt toàn bộ thủ đô đế quốc không thường thấy. Có thể có được loại này lơ lửng giữa trời tàu người đều là không phải bình thường quyền quý. Chờ hắn lúc chạy đến, lơ lửng giữa trời tàu cửa máy đã mở ra, Tống Tử Ninh thong dong đi xuống. Tên này quan quân cũng là Tống Tử Ninh một mạch người, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, nói, thất hiểu, ngài trở về. Tống Tử Ninh hỏi, gần nhất có dị thường gì sao? Tất cả bình thường. Tống Tử Ninh gật gật đầu, hướng về Hắc Lưu Thành bên trong đi đến. Hắn dáng đi thong dong, nhưng là vài bước liền ra chỗ khởi hành. Sau đó biến mất ở Hắc Lưu Thành phương hướng. Tên quan quân kia đuổi không kịp, ngạc nhiên dừng bước, không hiểu luôn luôn thong dong thất thiểu vì sao lo lắng như thế. Ám Hỏa tổng bộ một góc u tĩnh trong sân, Dạ Đồng tọa ở trong viện, giống nhau tức hướng về yên tĩnh kiên định. Bất quá trong tay nàng không còn là thư cùng chén trà, mà là một cái mỏng như cánh ve đoàn đao. Đây là đỉnh cấp hấp đao máu màu đỏ tươi, toàn bộ môn La thị tộc cũng bất quá ba thành. Làm đã từng vương nữ, Dạ Đồng có thể chấp chưởng một người trong đó. Từ khi đi tới Hắc Lưu, Dạ Đồng liền chưa từng lại dùng quá màu đỏ tươi. Nay vẫn là mấy tháng tới nay, nó lần thứ nhất được thấy ánh mặt trời. Dạ Đồng dùng vải trắng nhẹ nhàng lau chùi mũi nhận. Ở ánh sao cùng ánh trăng chiếu dọi xuống, mũi nhận trên nổi lên một tầng gợn sóng màu đỏ, giống như lưu động tinh huyết. Lúc này cửa viện nơi vang lên mềm nhẹ mà có nhịp tiếng gõ cửa, sau đó Tống Tử Ninh đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy chính đang lau chùi màu đỏ tươi Dạ Đồng thì Tống Tử Ninh hơi run run. Dạ Đồng vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là chuyên chú sát mũi nhận, nhàn nhạt hỏi, thiên dạ thương ở ai trong tay? Một câu nói này, nhất thời để Tống Tử Ninh chuẩn bị kỹ càng thao thao bất tuyệt hóa thành hư không. Trầm mặc chốc lát, hắn mới nói, mẹ phiêu ma nữ. Nghe được danh tự này, Dạ Đồng tay khó mà nhận ra run lên một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi, ma nữ thức tỉnh. Nhưng vì cái gì là thiên dạ? Tống Tử Ninh cười khổ, chỉ được đem trận chiến ngày đó trải qua nói tóm tắt nói một lần. Nói sau khi, hắn suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, chủ ta biết, vốn là kế hoạch bên trong cũng không có bao quát thiên dạ, xảy ra chuyện như vậy ai cũng không nghĩ tới. Dạ Đồng không nói gì thêm, đem vải trắng thả xuống, dùng ngón tay khinh thức mũi nhận. Mũi nhận vô thanh vô tức xẹt qua da thịt của nàng, lưu lại một cái tinh tế hồng tuyến, mang đi một giọt vóng ánh huyết châu. Vào đúng lúc này, trong viện yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, nhưng là ở nghẹt thở cảm giác nhưng không giảm bất chút nào. Hắn cuối cùng không nhịn được, nói, ngươi, không hỏi một chút thiên dạ thương làm sao sao. Dạ Đồng trả lời nhưng là, nếu là ma nữ, cái kia sẽ không có hỏi lại cần phải. Ta Tống Tử Ninh muốn nói chuyện, nhưng là mặt sau làm sao đều không nói ra được. Ta biết, các ngươi những này mưu thiên bố của người, đều sẽ có lúc thất thủ. Xác thực như vậy, bất quá Tống Tử Ninh rồi lại nói không được. Bất quá thế nào? Dạ Đồng hỏi. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, nói, ta nghĩ nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu ta bối không đi thiết mưu, tự nhiên vô công không quá. Nhưng là há có thể vì không có ưu khuyết điểm liền không đi làm. Nhưng nếu là thiết mưu, liền có thể sai lầm. Vì lẽ đó sai rồi cũng là hẳn là, các ngươi mãi mãi cũng không có sai. Tống Tử Ninh cũng không biết làm sao đi nói, chỉ chốc lát sau phương tầng tầng thở dài, nói, ngươi trách chúng ta cái gì? Các ngươi đối với ma nữ không biết gì cả, liền dám để cho Triệu Quân Độ nên chiến. Dạ Đồng cũng không có nói hết lời, nhưng là ý của nàng cũng rất rõ ràng, như không phải như vậy đánh với sắp xếp, cũng sẽ không có thiên dạ cùng ma nữ cuối cùng cuộc chiến. Tống Tử Ninh nhất thời nghẹn lời. Hắn hưu tâm muốn nói tới cũng không phải ý nghĩ của hắn, nhưng là thân là Trương Bá Khiêm bên người phụ tá một trong, hắn ít nhiều gì đối với cuộc chiến đấu này biết một chút phong thanh. Hay là người nhỏ, lời nhẹ, hay là đối với Triệu Quân Độ tự tin, Tống Tử Ninh vẫn chưa lựa chọn đi ngăn cản. Mà trên thực tế, hắn cũng không rõ lắm cụ thể sắp xếp, càng không biết hậu trường hiệp định. Dạ Đồng đem màu đỏ tươi đưa về vỏ đao, thu vào trong lòng, rốt cục ngẩng đầu nhìn phía Tống Tử Ninh, nói, ngươi muốn nói cái gì, hiện tại có thể nói. Ở nàng trong trẻo ánh mắt nhìn kỹ, Tống Tử Ninh chỉ cảm thấy bình sinh chưa bao giờ quá gian nan như vậy thời khắc, cái kia mấy câu nói ở ngực lăn lộn, làm thế nào đều không nói ra được. Dạ Đồng nổi lên không nói được hàm nghĩa nụ cười, dị thường mỹ lệ, nhưng là ở mỹ lệ dưới lại có băng đang thiêu đốt, nàng chậm rãi nói, thiên dạ thức tỉnh, hay là cần cổ lao huyết trì. Ngươi chuẩn bị cho ta cái gì? Một ít tình báo, cùng tiếp ứng sắp xếp. Tống Tử Ninh âm thanh rất trầm thấp. Có tình báo liền được rồi. Tiếp ứng. Ha ha, ta lúc nào có thể bắt được tình báo? Tống Tử Ninh lấy ra một tờ giấy, mặt trên liệt mấy chỗ địa điểm cùng mấy cái tên, nói, ở Mộ Quang Đại Lục, những người này sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. Phương thức liên lạc đã liệt ở đây. Sau đó, Tống Tử Ninh lại lấy ra một tờ bản đồ, ở phía trên câu ra một cái quanh quanh co co con đường, đồng thời đánh dấu điểm mấu chốt. Đây là hắn định ra lui lại con đường, cùng với bố trí viện binh địa điểm. Từ này điều lui lại con đường bố trí liền có thể nhìn ra, Tống Tử Ninh rơi xuống đại quyết tâm, bắt đầu dùng đông đảo ẩn nút ám, tầng tầng ngăn chặn, không tiếc đánh đổi cũng phải để Dạ Đồng thoát khỏi truy sát. Nhìn Dạ Đồng, Tống Tử Ninh ánh mắt rất là phức tạp, nói, ta nghĩ, ngươi có thể rõ ràng ý của ta, ta không có cách nào bồi ngươi qua. Rõ ràng. Dạ Đồng ngắt lời hắn, hỏi, thời gian đây. Trong vòng 2 ngày, đến Mộ Quang Đại Lục đổ bộ điểm liền có thể. Nơi đó có người sẽ cho ngươi cần phải tình báo. Lơ lửng giữa trời tàu đã chuẩn bị kỹ càng, chính là lúc ta tới áp chế cái kia một chiếc. Nói cách khác, ta hiện tại liền cần xuất phát. Vâng. Cái từ này như hòn đá như thế, thật vất vả mới từ Tống Tử Ninh trong miệng đi ra. Dạ Đồng phản trở về phòng, một lát sau liền ôm cái ba lô đi ra. Nhìn dáng dấp nàng sớm đã có chuẩn bị, đã đổ vật đều thu thập xong. Lúc này Tống Tử Ninh mới chú ý tới, Dạ Đồng cũng không có xuyên trong ngày thường rộng rãi vay ngắn, mà là đổi chiến đấu trang phục. Vào lúc này, đã không cần nói nữa cái gì. Tống Tử Ninh trầm mặc đuổi tiếp Dạ Đồng ra ngoài, trầm mặc cùng nàng lên xe, sau đó trầm mặc đưa nàng đưa lên lơ lửng giữa trời tàu. Lơ lửng giữa trời tàu nhanh chóng kéo thăng, nhắm thẳng vào hư không, trong nháy mắt liền biến mất ở màn đêm nơi sâu xa. Tống Tử Ninh yên lặng đứng ở chỗ khởi hành trên, thật lâu bất động. Cái này có thể là hắn từ lúc sinh ra tới nay gian nan nhất một cái quyết định. Sau đó mấy ngày, Tống Tử Ninh ở đại lục không ngừng xuyên toa, hầu như toàn bộ thời gian đều là ở lơ lửng giữa trời tàu trên vượt qua. Mỗi đến một chỗ, hắn cũng có thấy mấy người, điều động một ít tài nguyên, làm ra một ít bố trí. Theo hắn dấu chân không ngừng kéo dài, gây nên gợn sóng dần dần tụ hợp lại một nơi, từ từ trở thành cuộn sóng. Khi bọt nước đến vĩnh dạ trận doanh thì, đã thành sóng lớn. Vĩnh dạ bên trong thế giới, một ít gia tộc đống nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh không còn bình tĩnh nữa. Hoặc là một cái nào đó nhược điểm bị địch đối với gia tộc đột nhiên biết rồi, hay là một cái nào đó bí ẩn hành động bại lộ ở bên ngoài, cũng có chút ngày xưa âm như không tên bị tiết lộ. Nói tóm lại, những việc này còn chưa đủ thương gân động cốt, nhưng là nhưng đầy đủ phiền phức. Nếu như đem những này cô lập sự tình liên hệ cùng nhau, liền có thể thấy được, chúng nó mơ hồ nối liền một đường, nhắm thẳng vào mộ quang nơi sâu xa của đại lục. Tống Tử Ninh giống như bị điên hoạt động, tự nhiên không gạt được hữu tâm nhân. Hầu như là chân trước mới vừa đi, hành tung của hắn cùng bố trí sẽ hình thành báo cáo, đưa đến trong bóng tối quan tâm việc này mấy cái nắm quyền lớn người trên bàn. Những chuyện này thực sự phức tạp, nhìn qua chỉ về lộn xộn, lẫn nhau trong lúc đó không có quan hệ gì. Nhưng là những người này đều là ở lâu thượng vị. Các loại âm mưu quỷ kế trải qua không biết bao nhiêu, vừa nhìn liền biết trong này có không ít che lấp thủ pháp. Bên trong khẳng định có một số việc hoàn toàn là vì nói dối. Nhưng là biết quý biết, muốn đem loạn ma bình thường manh mối làm rõ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau 7 ngày, Tống Tử Ninh trở lại Hắc Lưu Thành, lần này hắn không có động tác gì, chính là một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn màn đêm trên vòm trời cái kia mấy khối to lớn bóng tối. Đến lúc này, nên làm cũng đã làm, còn lại liền chỉ có chờ chờ kết quả. Nhưng là hắn cũng biết, bố trí đến lại chặt chẽ, tiếp ứng sắp xếp đến hoàn mỹ đến đâu, cũng thay đổi không được một sự thật, vậy thì là ở khâu mấu chốt nhất trên, hắn hầu như không làm được gì khí. Mộ quang đại lục nơi sâu xa, liền như một cái sâu không thấy đáy hắc đàm, từ vị hưu nhân tộc đặt chân quá. Nơi đó là huyết tộc thánh địa, là dạ chi nữ vương nơi ở, là 13 thị tộc đầu nguồn. Có người nói ở mộ quang đại lục nơi sâu xa nhất, ẩn giấu đi liên quan với cổ lão máu tươi sông dài, liên quan với phở ợt bờ lù bí mật. Cho dù Trương Ba Khiêm dựa dẫm vượt qua hư không khả năng, độc thân thâm nhập mộ quang đại lục, cũng không từng đặt chân dạ con gái vương lãnh địa. Không cần nói hiện tại Tống Tử Ninh, chính là Lâm Hy Đường tự mình mưu tính, cũng đối với cái kia thâm trầm nhất hắc ám địa vực không có chỗ xuống tay. Ở mảnh này đế quốc không biết gì cả khu vực, không biết có bao nhiêu cổ lao huyết tộc đang ngủ say. Cho dù có 3000 phiêu diệp quyết biến hóa khả năng, Tống Tử Ninh vẫn như cũ biết, một khi bước vào khu vực kia, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Chuyến này nhiệm vụ cũng không phải đi chịu chết, mà là vì tỉnh lại thiên dạ. Vì lẽ đó Tống Tử Ninh chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác ở dạ đồng trên người. Khi nàng bước lên mộ quang đại lục sau, Tống Tử Ninh giờ khắc này có thể làm chỉ có cầu khẩn. Loại này cảm giác vô lực giác cũng không hơn gì, hiện tại Tống Tử Ninh bỗng nhiên rất ước ao Ngụy Phá Thiên. Ngụy đại thế tử nên nộ thời điểm nộ, nên cười thời điểm cười, cũng rất ít suy nghĩ vì sao phải nộ, vì sao phải cười, chính là không có tim không có phổi sống sót. Có thể nghĩ đến thiếu chút, thì ra là như vậy ung dung. Lúc này cửa phòng mở ra, Nam Hoa đi vào, trong tay khay trên bày đặt một bình rượu cùng hai cái chén rượu. Tống Tử Ninh khẽ cho mày, vẫn là ôn hòa nói, muộn như vậy, làm sao không nghỉ ngơi. Không ngờ Nam Hoa nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt, cho nên muốn cùng ngươi uống hai chén. Tống Tử Ninh khá là bất ngờ. Bất quá vào lúc này, tiểu là tốt nhất rồi sầu vật. Vì lẽ đó hắn cầm ly rượu lên. Đơ ết, quả nhiên vụ là đế quốc hậu. Mai là Bắc Kinh Thuần. Liền rời đi cuối cùng một đêm, vẫn là thua ở mang theo kinh vị Mai thủ hạ, con mắt bị kích thích lần thứ hai nhiễm trùng. Sau đó lại gặp gỡ chuyến bay tối nay, chú ý lại tự, rốt cục để hai ngày nay thêm chương kế hoạch chết trẻ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 221, vẫn như cũ yêu. Ngoài ý muốn, đêm nay tiểu đặc biệt lành miệng. Thất thiểu tuy rằng chưa bao giờ khuyết cẩm ý rượu ngon, nhưng là hắn chân chính yêu thích cũng không phải những kia chân chính quý báo giống. Phản mà là một loại giá rẻ rượu mạnh. Loại rượu này khẩu vị, cùng năm đó ở Hoàng Tuyển trong trại huấn luyện đại say một màn thì uống rượu rất tương tự. Đêm nay Nam Hoa đem ra chính là đồng dạng khẩu vị tiểu, cũng không rõ ràng nàng tại sao lại hiểu rõ Tống Tử Ninh khẩu vị. Bưng chén rượu lên thì, Tống Tử Ninh cũng nghĩ tới cái vấn đề này, sau đó trí nhớ kinh người thất thiểu đã nghĩ lên, xác thực đã từng cùng nàng mơ hồ đề cập tới một câu, không nghĩ tới nàng liền nhớ rồi, hiện tại đều còn không có quên. Điều này làm cho Tống Tử Ninh khá là cảm động, ngoại lệ không có để Nam Hoa đi, mà là làm cho nàng lưu lại, hai người yên lặng uống rượu. Thời điểm như thế này, hoặc là quá mức mệt mỏi cùng áp lực trầm trọng, Tống Tử Ninh hiếm thấy có một tia yếu đuối, muốn có người bồi một bồi. Một bình rượu rất uống nhanh xong, Nam Hoa yên lặng lại mang tới một bình, đặt lên bàn. Nàng nói cái gì đều không có nói, cũng không hỏi bất cứ vấn đề gì, chính là bồi tiếp Tống Tử Ninh uống rượu. Uống uống, đông nhiên có một viên trong suốt giọt nước mưa rơi xuống chén rượu bên trong, nàng rủi rủi con mắt, nói tiếng không có chuyện gì, liền kế tục cười mặt như hoa bồi ẩm. Trong nháy mắt hai người bên cạnh liền chất lên vài cái không bình, cho dù hai người đều có không tầm thường thực lực, ở vô tâm chống đỡ tiểu lực tình huống dưới, ánh mắt cũng trở nên hơi phập phù cùng mở mịt. Tống Tử Ninh rốt cục mở miệng, âm thanh rất trầm thấp, ngươi biết không, ta cùng Thiên Dạ nhận thức cực kỳ lâu. Vào lúc ấy, hắn chính là một cái ngu ngốc, một cái phi thường quật cường ngu ngốc. Nhưng là ở Hoàng Tuyền trong trại huấn luyện, ta cũng chỉ dám đem phía sau lưng giao cho như vậy ngu ngốc. Thiên Dạ xưa nay đều không thông minh, xưa nay đều không. Hắn ngốc đến thay ta cản một thương, sau đó chính mình suýt chút nữa chết rồi, ha ha. Bất quá nếu như nhát thương kia rơi vào trên người ta, ta tử hai về cũng không nhiều. Trong cuộc chiến tranh này, đây là hắn lần thứ hai suýt chút nữa chết rồi. Không, hay là hắn đã chết rồi. Vì lẽ đó, có thể sẽ không lại có thêm như thế buồn thời điểm. Nếu như phía trên thế giới này, còn lại đều là người thông minh, thật là có bao nhiêu gay go. Tống Tử Ninh cũng không biết tự mình nói bao lâu, nói rồi chút gì, sau đó cơn buồn ngủ dâng lên, dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Từ ở phù trên lục địa đóng cửa thôi diễn thiên cơ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn vẫn luôn không có chợp mắt. Nam Hoa cũng bước chân tập tễnh, thật vất vả mới đưa Tống Tử Ninh kéo dài tới trên giường, để nằm ngang nằm xong. Sau đó bản thân nàng quyền ở khuỷu tay của hắn, liền như vậy nằm, lặng lặng mà chờ hừng đông. Trời đã sáng, tuyến đầu tiên nắng sớm đã soi sáng ở đế quốc bản thổ tần trên lục địa. Có thể vào lúc này, Vĩnh Dạ vẫn là một vùng tăm tối. Thế nhưng dựa theo đế quốc thông lệ, khi, làm, đế đâu nên tiếp ánh nắng ban mai thời điểm, toàn bộ đế quốc trời đã sáng rồi. Đăng nhập HTTP. Trong bóng tối, lặng lặng nằm một đêm Nam Hoa rốt cục bò lên, hướng về bên gối người nhìn tới. Tống Tử Ninh như trước ngủ say, hắn thực sự là quá mệt mỏi, đó là từ thân thể đến nội tâm mệt mỏi. Hơn nữa lần này trở lại Hắc Lưu trước, hắn đã hoàn thành hết thảy bố trí, chỉ là tới đây chờ đợi một kết quả, chờ đợi Dạ Đồng trở về. Nam Hoa cúi người, nhẹ nhàng ở Tống Tử Ninh cái chán vừa hôn, đầy mắt đều là lưu luyến. Nàng dứt khoát đứng dậy, đẩy cửa mà ra, sau đó nhẹ nhàng che đi cửa phòng. Vào lúc này Hắc Lưu Thành đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, dậy sớm làm ăn thương gia đã bắt đầu doanh nghiệp, đèn má ngổng đem từng cái phồn hoa đường phố soi sáng đến giống như ban ngày. Nam Hoa đổi một thân phổ thông quần áo, trang phục đến liền như Hắc Lưu trong thành tùy ý có thể thấy được nữ thợ săn, cất bước ở thương mại trên đường. Ở đi qua một cái kinh doanh sớm một chút cửa hàng nhỏ thì, làm như bị mùi thơm hấp dẫn, liền đi vào. Góc trên một cái bàn, đã ngồi cá nhân, tương tự là thợ săn trang phục, bị chế áo khoác không có chụp lên. Bên trong sấn bên trong phùng to to nhỏ nhỏ chuyên dụng túi áo, chứa đầy các thức vũ khí đạn dược. Da hắn y mài mòn nghiêm trọng, xem ra sống đến mức cũng không thế nào như ý, bất quá tuyệt đại đa số thợ săn đều sống đến mức không như ý, bằng không cũng sẽ không tới khi, làm, thợ săn. Mà này giá rẻ bữa sáng điếm, đến thăm cũng đều là thất ý người. Theo Tống Tử Ninh một tay mở ra khai thác mỏ ngày càng phát triển, cũng kéo Hắc Lưu Thành không ngừng phồn vinh. Hiện tại Ninh Sa trùng công một tên thủ vệ thu vào đều muốn vượt quá phổ thông thợ săn, này không thể nghi ngờ đối với tầng dưới chốt thợ săn môn sản sinh to lớn sức hấp dẫn. Khi, làm, thủ vệ có chế tạo trang bị, phần lớn thời gian đều là an toàn, này cùng thợ săn ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày hình thành so sánh rõ ràng. Vì lẽ đó phụ cận mấy cái quận thợ săn đều chạy đến Hắc Lưu, nỗ lực ở đây thử vận may. Đông đảo thợ săn tụ tập, ngược lại lại để cho Hắc Lưu thành trở nên càng thêm an toàn. Từ từ liền hình thành tốt tuần hoàn. Đi vào cửa hàng thì, nên tiếp Nam Hoa chính là vài tiếng huýt sáo. Cứ việc nàng che đậy đi hơn nửa lễ sắc, nhưng là tư thái khí chất vẫn cứ thả ở nơi đó, cho dù không xem mặt, cũng có thể song bạo phổ thông nữ thợ săn thật mấy con phố. Bất quá nhìn thấy Nam Hoa đi tới góc bên cạnh bàn ngồi xuống, rất nhiều thợ săn liền nhún vai một cái, tiếc nuối quay đầu đi. Xem ra bên trong góc tên kia là nhân vật lợi hại. Độc cứ một bàn thợ săn rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm anh tuấn mặt. Hai mắt lượng đến trong suốt. Chỉ là một cái vắt ngang khoảng trường, trái phải to lớn vết sẹo phá hoại hắn anh tuấn, để hắn xem ra có chút dữ tợn. Thấy Nam Hoa ngồi xuống, hắn đẩy quá khứ một bát nóng hổi thang, nói, người rốt cục đến rồi. Đây là một bát sền sệt canh thịt, phối hợp sẽ thành tiểu khối khảo bính, một bát liền có thể đem đại khẩu vị hắn tử nhét no, hơn nữa có thể đỉnh hơn nửa ngày đói bụng, rất được tầng dưới chốt thợ săn cùng người mạo hiểm hoan nghênh. Loại này tầng dưới chốt người đồ ăn, nguyên bản Nam Hoa xem đều sẽ không nhìn một chút, nhưng là hiện tại nàng cũng thân tay cầm lên nát tàn bính, chám canh thịt bắt đầu ăn. Vết đao thợ săn nói, thực sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới vẫn có thể ở đây gặp gỡ. Này tính là gì, vận mệnh. Nam Hoa động tác trên tay dừng lại, tự rêu cười cười, nói, vận mệnh. A, có thể đi. Nói xong, nàng lại miệng lớn thôn lên khảo bính, dường như cho hả giận. An an, đồng nhiên nước mắt liền xuống đến rồi. Vết đao thợ săn cười khổ, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi vẫn là yêu hắn. Nam Hoa gật đầu, nói, không sai, cũng chỉ có hắn. Càng là đến hiện tại, trong lòng ta liền đau đến càng lợi hại. Vết đao thợ săn khe khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Nam Hoa mu bàn tay. Nam Hoa tay run lên, nhưng không có thu hồi đi. Thế này, vết đao thợ săn trái lại không có tiến một bước động tác, bưng lên bên cạnh ấm nước, cho mình rót một chén nước. Rót nước thời điểm, tay của hắn rõ ràng có khẽ run. Nam Hoa ánh mắt ở hắn trên tay trái dừng một chút, hỏi, vẫn không có thật. Tốt như thế nào đạt được? Một cái có thể tu luyện, có thể trưởng thành cánh tay đắt cỡ nào, ngươi cũng không phải không biết. Ta ở quân bộ bên trong chỉ là cái tiểu nhân vật, cái nào có thể gồng gánh nổi. Theo nó đi thôi, thời gian dài như vậy, ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Vết đao thợ săn nhìn qua vô cùng hào hiệp. Nam Hoa thu hồi ánh mắt, nói, nếu như ngươi là ta, sẽ làm thế nào? Vết đao thợ săn cười cợt, nói, ta người này không cái gì tiền đồ, được chăng hay chớ? Vì lẽ đó ta nếu như lời của ngươi, liền cẩn thận ở bên cạnh hắn ở lại, làm một ngày toán một ngày. Hiện tại hắn không phải là đối với ngươi rất tốt sao? Chỉ có điều thất thiểu trí ở cao xa, không phải là ta người như thế có thể so với. Nói thật, chỉ là một cái quân quốc, e sợ còn chưa đặt ở vị này tương lai quân thần trong mắt. Nam Hoa sắc mặt một trận trắng xám, than thở, đúng, hắn trong lồng ngực thế giới tuyệt không chỉ với quân quốc, e sợ một cái đại lục còn chưa hết. Ta ở trong lòng hắn thì càng không tính là gì, hắn hiện ở bên người thì có thật nhiều nữ nhân. Những nữ nhân kia bất quá là mây khói phù vân, có thể hướng đông sẽ bị thất thiểu quăng ở sau gáy, ngươi cần gì phải lưu ý. Thất thiểu yêu thích chắc chắn sẽ không là những kia nữ nhân bình thường, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Vết đao thợ săn khuyên lơn. Nhưng là Nam Hoa sắc mặt càng thêm trắng xám, đầu ngón tay khẽ run, nhẹ giọng nói, ngươi không hiểu, bên cạnh hắn mỗi nhiều một người phụ nữ, cũng như ở ta trong lòng cắt một đao. Lâu như vậy rồi, ta này trái tim sớm đã bị cắt tới nát, nát tan đến cũng lại bính không đứng lên. Hơn nữa, nếu liền quận thủ đô không tha ở trong mắt hắn, vậy ta cái này quận quốc công chủ lại tính là gì? Một cái quận quốc nhiều như vậy công chúa đây. Kỳ thực ở trong lòng hắn, ta cũng bất quá là cái nữ nhân bình thường, căn bản không phải hắn sẽ thích loại kia loại hình. Vết đao thợ săn thở dài, nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta không nghĩ ra còn có ra sao nữ nhân so với ngươi càng thêm xuất sắc. Trước đây ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là hiện tại không nghĩ như vậy, bởi vì ta rốt cục nhìn thấy một người, một cái không nên xuất hiện ở thế giới này nữ nhân. Nàng rất đẹp. Không, không một chút nào. Nhưng là, nhìn thấy nàng thời điểm, ta mới biết, nàng căn bản cũng không cần đẹp đẽ. Thật sự có nữ nhân như vậy. Vết đao thợ săn có vẻ rất kinh ngạc. Nam Hoa không nói gì, chỉ là yên lặng mà rơi lệ. Vết đao thợ săn tựa hồ rõ ràng cái gì, không có hỏi lại xuống. Nam Hoa thu rồi nước mắt, nói, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta cũng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Đem người phụ nữ kia cũng giết rồi. Vết đao thợ săn hơi kinh ngạc, hỏi, thất thiểu lẽ nào đã đắc thủ? Đương nhiên không có, cũng vĩnh viễn không thể đắc thủ. Tại sao? Bởi vì hắn căn bản sẽ không ra tay, đó là thiên dạ nữ nhân. Thiên dạ A. Chẳng trách. Nhắc tới thiên dạ danh tự này thời điểm, vết đao thợ săn biểu hiện hơi khác thường. Nam Hoa không có chú ý tới hắn dị dạng, cắn răng nói, ta không chiếm được, ai cũng đừng muốn lấy được. Ta muốn phá hủy hắn, ở hủy diệt trước hắn, còn muốn hủy diệt hắn quan tâm nhất, yêu mến nhất đồ vật, hủy diệt hắn hết thảy tất cả. Nam Hoa âm thanh bất chi bất giác tăng cao, vết đao thợ săn tay phải vung nhẹ, một đạo nguyên lực bình phong lặng yên hình thành, đem có âm thanh đều che ở bình phong bên trong. Thấy hắn lộ này một tay, rất nhiều nhìn sang săn bắn người nhất thời dùng mình, cũng không dám nữa nhìn thêm, thậm chí ngay cả tán gẫu đều không hàn huyên. Vết đao thợ săn nói với Nam Hoa, việc này cũng không phải không thể, ngươi biết sức mạnh của chúng ta, ở đế quốc không có cái gì không làm được sự. Bất quá, ngươi muốn đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta. Được. Nam Hoa đáp ứng rất kiên quyết. Tới gần vào buổi trưa, Tống Tử Ninh mới một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt. Tối hôm qua phát sinh cái gì, hoàn toàn chính là trống rỗng, làm sao đều không nhớ ra được. Tống Tử Ninh nhất thời cả kinh, ngồi dậy đến, nhưng là đầu trùng đến tượng tảng đá, để hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng. Tống Tử Ninh hướng về chu vi nhìn nó, thấy là ở chính mình trong phòng ngủ, cuối cùng cũng coi như thoáng thả xuống điểm tâm. Chỉ là không hiểu ra sao uống say, tổng để hắn có chút mơ hồ cảm giác xấu. Đang lúc này, cửa phòng mở ra, Nam Hoa đi vào. Trong tay nàng khay trên bày nóng hổi bữa sáng, hiện ra là vừa ra lò. Ngươi tỉnh rồi. Vừa vặn, làm cho ngươi sớm một chút. Nam Hoa Vi cười nói. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 9 sự chân thành quyển 3 chỗ ta an lòng. Vĩnh Dạ Quân Vương quyển 3 ta an lòng nơi chương thứ 9 thành ý. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, Hắc Lưu Thành trước sau như một phồn vinh. Lang Thành kiến thiết đã tiếp cận kết thúc, mấy chỗ giếng mỏ mới lập hoàn thành, bắt đầu có lượng lớn khoáng thạch sản xuất. Vãng lai Hắc Lưu Thành loại cỡ lớn hàng vận lơ lửng giữa trời đội tàu, đã từ quá khứ một tháng một lần, biến thành một tháng ba lần. Ở vốn là người sói lãnh địa phụ cận, phát hiện không chỉ là hắc thạch, hắc tinh, còn có mấy cái kim loại mỏ quặng, trong đó tức bao quát lượng lớn sử dụng với cường độ cao hợp kim vũ khí cấp kim loại, cũng có bao nhiêu loại có chiến lược giá trị nguyên tố hiếm. Có này vài loại tài nguyên, thậm chí có thể ngay tại chỗ dựng lên chuyên môn sinh sản súng nguyên lực nòng súng xưởng. Mà Tống Tử Ninh chính là dự định làm như vậy, tuần nguyện tới nay, không ngừng có loại cỡ lớn thiết bị bị đưa tới Lang Thành, chỉ là động lực tháp liền vận đến rồi bốn tòa. Mấy ngày nay, Tống Tử Ninh ngoại trừ tới phòng làm việc nhìn trên báo, liền không chuyện gì thật làm, mỗi ngày thưởng thức trà đọc sách, tình cờ cùng Nam Hoa dưới tổng thể, trải qua nhàn nhã tự tại, giống như thần tiên. Hay là tháng ngày ung dung, Tống Tử Ninh khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt, tấm kia anh tuấn khuôn mặt trên lại bắt đầu có ánh sáng lộng lẫy. Nam Hoa hầu như tại mọi thời khắc hầu ở Tống Tử Ninh bên người, cùng hắn đọc sách, chơi cờ, thậm chí tu bổ trong viện hoa cỏ. Đến thời điểm, nàng liền sẽ đích thân xuống bếp, làm mấy thứ tinh trúc ăn sáng. Nàng là công chúa xuất thân, chủ nghệ rõ ràng, cũng sẽ không làm sao cao minh. Nhưng là ăn quen rồi đế quốc trên dưới mỹ vị Tống Tử Ninh nhưng chưa soi mói, mỗi lần đều tràn đầy phấn khởi ăn sạch sành sanh, còn có thể cùng Nam Hoa thảo luận thế nào có thể thanh trúc lưu hương phân tán, dưa muối làm sao trở thành trên bàn mỹ vị. Đối với Nam Hoa tới nói, cuộc sống như thế, giống như trong ngộng. Nam Hoa mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng là khi, làm, Tống Tử Ninh chú ý tới, đồng thời hỏi thì, nàng lại sẽ nhìn trái nhìn phải mà nói nó, đem câu chuyện xóa mở ra. Tình hình như thế, Tống Tử Ninh ngã, cũng gặp phải hơn nhiều. Phong Lưu Thành tính bảy ít, bên người vĩnh viễn mỹ nữ tập hợp, đừng nói cùng cô nương nào ngày đêm làm bạn cộng độ mấy ngày, chính là trải qua hoàn chỉnh một đêm, cũng là hiếm thấy. Bảy thiếu yêu thích độc ngủ, đã ở quý tộc tiểu thư trong vòng truyền ra. Vì lẽ đó mỗi khi bảy thiếu đối với một cái nào đó nữ hài đặc biệt tốt hơn một chút, cô gái kia đều sẽ trở nên rất không tự nhiên, Nam Hoa tự cũng như vậy, bởi vậy bảy thiếu cũng không quá để ý. Như thế lại là mấy ngày quá khứ, Tống Tử Ninh rốt cục thu thập hành trang, ngắn ngủi rời đi hai ngày, sau đó lại trở về Hắc Lưu, tiếp tục chờ. Trong hai ngày này, hắn cuối cùng có chút không yên lòng, lại sẽ hết thảy bố trí đều kiểm tra một lần, xác nhận tất cả chuẩn bị đều đã sắp xếp, lúc này mới trở lại Hắc Lưu. Lấy hắn luôn luôn nghiêm mật thủ đoạn, kỳ thực không cần lần thứ hai phúc tra, làm như vậy trái lại dễ dàng tiết lộ cơ mật. Nhưng là Tống Tử Ninh trước sau có chút tâm thần không yên, cũng không biết lý do, liền không nhịn được kiểm tra một lần. Trở lại tự mình nơi ở, Nam Hoa rất nhanh sẽ vì hắn bị được rồi trà bánh. Tống Tử Ninh tọa dưới tàng cây, bưng lên một chén trà, chậm rãi suýt ẩm, tâm tư từ lâu bay đến xa xôi mộ quang đại lục. Đang suy nghĩ gì? Nam Hoa hỏi. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói, không có gì. Bất quá này trà hỏa hầu thoáng quá điểm. A, vậy ta lại đi trùng phao một bình. Tống Tử Ninh giơ tay ngừng lại nàng, mỉm cười nói, không cần, này liền rất tốt. Nam Hoa nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng sâu kín thở dài. Tống Tử Ninh hướng về nàng nở nụ cười, ra hiệu an ủi, kỳ thực để bụng thần đã tất cả mộ quang đại lục. Ở trong đầu của hắn, đã hình thành một tòa giả lập mộ quang đại lục, dạ đồng vừa tự trung ương hắc ám khu lao ra, phía sau nhưng là lượng lớn truy binh. Trong đó không thiếu cường giả. Dạ Đồng dựa theo dự định con đường chạy trốn, ven đường không ngừng có sớm bày xuống viện binh ám khởi động, đối với truy binh tầng tầng chặn, nói dối, phân lưu, hiểm hộ Dạ Đồng trốn đến đại lục biên giới, lên tàu dự lưu cao tốc lơ lửng giữa trời tàu, thoát đi mộ quang. Trải qua mấy ngày nay, bộ này phương án đã không biết ở Tống Tử Ninh trong lòng quá mấy trăm mấy ngàn lần, mỗi cái chi tiết nhỏ, tế đến mỗi cái ám hoạt động, các loại biến số, đều rõ ràng chạm trổ trong lòng. Chính là ở loại này khô khan đến mức tận cùng minh tư bên trong, Tống Tử Ninh từng điểm bù đắp hết thể có thể muốn lấy được lỗ thủng, thiết tưởng hết thể biến cục, đồng thời vì là mỗi cái biến cục đều dự đoán bổ cứu phương án. Đây mới là tương lai quân thần tính toán không một chỗ sai sót biểu tượng dưới chân thực. Tự Hoàng Tuyền trại huấn luyện bắt đầu, Tống Tử Ninh liền rõ ràng, thiên phú chỉ là cung cấp hướng lên trên cầu thang, mà có thể ở tòa này trên bậc thang bỏ bao xa, vẫn cứ muốn dựa vào chính mình. Vĩnh Dạ vô cùng bình tĩnh tưởng hòa thời khắc, phù lục nhưng là ngọn lửa chiến tranh trùng nhiên. Trải qua đã lâu tu sửa, hắc ám chủng tộc rốt cục chỉnh quân xong xuôi, đại quân thông qua từ từ cánh đồng hoang vu, chính thức tiến đến Triệu Việt lãnh địa, ở Bất Truy Chi thành bên ngoài trăm dặm chát dưới đại doanh, bắt đầu xây dựng cứ điểm, cùng đế quốc cứ điểm quần diêu đối lập trì. Theo song phương quân đội không ngừng triệu tập, quay chung quanh Bất Truy Chi thành, song phương bố trí quân đội đã vượt qua trăm vạn. Phù lục một bên khác, rảnh tay hắc ám chủng tộc thì lại đem đầu mâu nhắm ngay Vọng Nguyệt Bình Nguyên, một trận chiến liền đánh tan Tống Việt chủ lực, đem Tống Việt triệt để đuổi ra Vọng Nguyệt Bình Nguyên, đồng thời một đường truy sát, vẫn đem Tống Việt tàn dư bộ đội cản nhập Bất Truy Chi thành, lúc này mới bỏ qua. Đến đây, phù trên lục địa ngoại trừ Bất Truy Chi ngoài thành, cũng chỉ còn lại Lý Gia ở Mê Vụ Xâm Lâm khổ sở chống đỡ. Không biết sao, hệ đèn trong khoảng thời gian này xuất chiến tần suất đột nhiên giảm thấp, lúc này mới để khổ không thể tả Lý Gia hòa chư thế gia chiến đội được thở dốc cơ hội. Nhưng là từ trên xuống dưới nhà họ Lý nhưng căn bản không cười nổi, lấy hệ đèn qua lại biểu hiện, đột nhiên giảm thiểu xuất chiến, trên căn bản mang ý nghĩa một chuyện, vậy thì đến đột phá cửa ải. Nguyên bản hệ đèn đã giết đến một đám thế gia khổ không thể tả, nếu là lại đột phá, vậy còn làm sao đạt được. Phù trên lục địa đại chiến sắp tới, trong hư không từ lâu giết đến hải cốt trải rộng, mỗi ngày đều có cự hạm thiêu đốt từ hư không rơi dụng. Vì bảo đảm đối với Bất Truy Chi thành tiếp tế, cùng với phong tỏa hắc ám chủng tộc tiến một bước tăng binh phụ lục, hạm đội đế quốc dốc hết toàn lực, trực thuộc với đế thất cấm vệ hạm đội thứ nhất rốt cục điều động, cùng vĩnh dạ hội nghị trực thuộc hạm đội quyết chiến với thiên ngoại hư không, trận chiến đầu tiên liền đánh ra so sánh nhị trao đổi so với. Được trận chiến này cổ vũ, đế quốc các hạm đội cùng với thế gia môn phiệt liên hợp hạm đội dồn dập phát lực, không ngừng đánh ra có thể nói kinh điển tiên cục, hư không trên chiến trường thế cuộc bắt đầu hướng về đế quốc một phương chậm rãi nghiêng. Hư không hạm đội chiến luôn luôn là trận địa chiến tranh bắt đầu. Phù lục địa diện quyết chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, vô số tình báo chiến báo như tuyết rơi giống như bay vào đế đô, sau đó phân lưu thành ba đạo, phân biệt tiến vào quân bộ, đế cung cùng đại diện cho môn phiệt thế gia liên hợp thế lực nghị sự các. Ở đế môn bộ bên trong, hết thảy tình báo cùng chiến báo như sóng triều giống như tràn vào, sau đó căn cứ trình độ trọng yếu phân lưu, lại chạy về phía to to nhỏ nhỏ không giống bộ ngành, tất cả có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà như có người có thể thống lãm toàn cục, liền sẽ phát hiện đến từ phụ lục chiến báo, đại đa số chạy về phía quân bộ mỗi cái chấp hành bộ ngành, cũng không có đưa đến chân chính người quyết định nơi nào đây, chỉ có hư không chiến trường ngoại trừ. Cái này dấu hiệu chỉ có thể nói rõ một chuyện, vậy thì là ở chấp trưởng quân bộ đại nhân vật trong mắt, giờ khác này phụ lục cuộc chiến cũng không phải là lập tức quan trọng nhất chiến dịch. Vào giờ phút này, quân bộ tầng cao nhất một gian bên trong phòng họp, lượn lờ khói thuốc, mùi thuốc lá nói cùng trà hương hôn cùng nhau, trở nên không nói ra được quái lạ. Bên trong phòng họp tổng cộng có 13 hàng đơn vị trí, nhưng giờ khắc này chỉ có 7 cái chỗ ngồi có người ngồi. Ở bên cạnh bàn người đại thể niên vượt qua hoa giáp, thậm chí có vị lão giả chu đáo làm chiếu trên da che kín da đốm ngồi, hôn trên người dưới đều ở lộ ra mục nát mùi vị. Ánh mắt hắn bán mở nửa khép, vẫn đục con ngươi dường như hai đàm nước đọng, khiến người ta hoài nghi hắn đến tột cùng là tỉnh vẫn là ở mê man. Thế nhưng cái này chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lão nhân nhưng là ngồi ở trung ương. Phòng hội nghị này bên trong, trung ương tổng cộng có 3 cái chỗ ngồi, lão nhân mặc dù là ngồi ở sang bên chỗ ngồi, thế nhưng mặt khác 2 cái chỗ ngồi đều là không. Cũng tức là nói, vào giờ phút này, lão nhân mới là hội nghị hạt nhân nhân vật. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ, còn lại 6 người cũng đều là chấp trưởng một phương đại nhân vật. Khi bọn họ ngồi cùng một chỗ thì, cơ bản có thể quyết định đế môn bộ hướng đi. 7 người trước mặt đều bày đặt một phần mỏng manh văn kiện, bất quá 2 hiệp chỉ. Nhưng là trên giấy đều tả tả hoa hoa, lít nha lít nhít rót đầy ghi chú. Liên vi này chỉ là 2 hiệp chỉ, những này đế môn phương chân chính đại nhân vật đã thảo luận một ngày một đêm, hơn nữa là chiến sự như vậy khẩn cấp một ngày một đêm. Trên giấy nội dung rất đơn giản, kỳ thực là một phần danh sách. Ở mỗi cái tên mặt sau, phân biệt đánh dấu tuổi, giới tính, công pháp thành tựu cùng với xuất thân gia tộc các loại, chờ, tin tức, đơn giản đến không thể lại đơn giản. Mọi người từng cái lên tiếng, mỗi người có người ủng hộ. Theo thảo luận tiến hành, một ít tên bị vạch tới, khác một ít tên trên bị thêm chú trọng điểm đánh dấu. Nhưng mà theo thêm chú trọng điểm đánh dấu tên tăng nhanh, bên trong phòng họp bầu không khí cấp tốc trở nên nghiêm nghị, lẫn nhau tranh chấp bắt đầu xuất hiện, thậm chí xuất hiện một lần cãi vã. Có mới đầu, sẽ có kế tục. Lần thứ 2 cãi vã cấp tốc xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt mở rộng, chư vị đại nhân vật chia làm 2 phái, làm cho tia lửa vang khắp nơi, thậm chí có người phát sinh chiến tranh uy hiếp. Nhưng là đối diện mọi người lại sao lại sợ hắn? Tất nhiên là một bước cũng không nhường, mắt thấy liền muốn có tại chỗ động thủ xu thế. Lúc này ngồi ở trung ương, vẫn cúi thấp đầu buồn ngủ lão nhân giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Gõ chắc âm thanh rất nhẹ, nhưng làm cho cả phòng họp yên tĩnh lại. Chính đang cãi vã hai người lẫn nhau còn nhìn chằm chằm đối phương, nhưng cũng đều ngồi xuống. Lão nhân rốt cục mở miệng, lần này đi tới đại vòng xoáy tiêu chuẩn, so với theo dự đoán nhiều gấp đôi, toàn lại bọn tiểu tử kia làm rất tốt. Nhiều như vậy tiêu chuẩn, các ngươi đều có thể xảo thành như vậy, nếu như chỉ có trước kia dự đoán cái kia mấy cái, thậm chí càng ít, các ngươi có phải là thật hay không muốn đánh mấy trượng, lấy định thuộc về a? Bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, một cái khắc niên vượt qua hoa giáp lão nhân ho khan một tiếng. Hắn trên người mặc đế môn phục, nhưng không có bất kỳ quân hàm, vừa nãy hai phe cãi vã thì, hắn cũng chỉ là ở túi đầu hút thuốc, một cái tiếp theo một cái, liên miên không ngừng, nhìn ra được nghiện thuốc lá rất lớn. Hắn chậm rãi nói, cơ hội hiếm có, lại đúng lúc gặp đế quốc phục hưng cơ hội, các gia các hộ, đều muốn thừa cơ phát triển phát triển, làm tốt đế quốc xuất lực. Này cũng không gì đáng trách. Nhưng là tiêu chuẩn dù sao có hạn, không thể để mỗi cái muốn đi người đều đi đại vòng xoáy, chung quy phải xem các gia ở trên mặt này lớn bao nhiêu thành ý, mới là đúng lý. Cồn vật bi, phẹn hủy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, nhát dao sau lưng. Chương thứ 10 nhát dao sau lưng. Mọi người cau mày trầm tư. Kỳ thực thảo luận đến hiện tại, tiêu chuẩn lớn bao nhiêu chỗ hổng, mọi người trong lòng đã sớm hiểu rõ. Vấn đề ở chỗ, vòng xoáy lớn không biết bao lâu mới xuất hiện một lần, lần trước xuất hiện vẫn là ở mấy chục năm trước. Cũng không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn, nói lần này vòng xoáy lớn quy mô so với quá khứ mấy lần cũng phải lớn hơn nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, đủ tư cách dự biết cơ mật môn phiệt thế gia cũng nghe tin lập tức hành động, liều mạng muốn nhiều ôm đồm dưới mấy cái tiêu chuẩn. Mà bất truy chi thành một trận chiến sau, chuyện này khó hơn nữa bảo vệ cơ mật, vì lẽ đó rất nhiều thế gia biết nguyên do trong này sau, cũng theo tiếng mà động. Vì lẽ đó biểu hiện ra đầy đủ thành ý thế gia nhiều như cá giết sang sông. Chỉ từ điểm đó mà nói, căn bản không đủ để quyết ra tiêu chuẩn. Ngay sau đó một tên uy nghiêm đại hán hử một tiếng, nói, thành ý. Đối với ta có thành ý nhưng không hẳn đối với các ngươi có thành ý này làm sao khá là. Còn không phải một món nợ hồ đồ. Còn nữa nói rồi, nếu như xác lập định ra thành ý làm cơ sở, đó là không phải còn có chút thế gia muốn bổ sung thành ý. Bên trong phòng họp mấy người tức khắc cau mày. Thành như người này từng nói, cái gọi là thành ý nguyên bản liền rất mơ hồ, làm sao quyết đoán, kỳ thực vẫn là trong phòng họp mọi người đồng ý ra bao lớn sức mạnh chống đỡ. Nếu là thành ý vẫn có thể biến hóa, vậy thì bằng thêm vô số biến số. Dẫn trước người tự nhiên không hy vọng ngày càng rắc rối, mà rơi tay tiêu chuẩn không đủ người nhưng hy vọng dựa vào cái này trở mình. Ngay sau đó vẻ mặt mọi người khác nhau, nhanh chóng tính toán. Trước mắt dư tiêu chuẩn đã còn lại không có mấy, là đến ra lá bài tẩy thời điểm. Lúc này ngồi ở trung ương lão nhân lần thứ hai mở vẩn đục hai mắt, đảo qua mọi người. Cứ việc là gần đất xa trời dáng vẻ, nhưng là mỗi người bị ánh mắt của hắn đảo qua, đều là toàn thân rung bần bật, hoàn toàn biến sắc, có người thậm chí ghế rửa cũng tắc nghẽn rạn nước. Bên trong phòng họp bầu không khí nhất thời biến đổi, tất cả mọi người cũng thu hồi dương cung rút kiếm tư thái, nhìn phía lão nhân. Cái nhìn này để bọn họ nhớ tới, ở trung ương ông lão này, mới thật sự là ở vào đế quốc đỉnh cao nhân vật. Cùng đế thất hai vị thiên vương một trong, hiện nay đế quốc hoàng đế thúc tổ, trường sinh vương so ra, trong tay bọn họ này điểm quyền thế, quả thật có chút keo kiệt. Trường sinh vương dùng chậm chạp chúc chắc thanh âm nói, vòng xoáy lớn hành trình, đơn giản tạo nên mấy cái thần tướng chi tài, liền có trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến để cho các ngươi liền cuộc chiến quốc vận đều có thể để qua một bên. Một tên thân mang nguyên soái phục lão nhân cười lạnh nói, cuộc chiến quốc vận, bất quá Lâm Hy Đường một nhà chi tử. Hừ, hắn mới nhiều chút đạo hạnh, liền lúc nào cũng đầu độc bệ hạ. Hiện tại chiến cuộc không có đến đây, chỉ lát nữa là phải bị đá ra phù lục, đế quốc ngoại trừ hao tiền tốn của, hao binh tổn tướng ở ngoài, lại thu hoạch cái gì? Ngồi đối diện hắn một vị lão nhân lại nói, lục soái, thoại nhưng không phải nói như vậy. Hy Đường còn trẻ bắt đầu liền lộ hết ra sự sắc bén, nhiều năm qua hiếm có một bại, ở thiên diễn thuật trên thành tựu càng là đăng phong tạo cực. Hiện tại cuộc chiến quốc vận vừa mới mở đầu, dưới này nhận định, không khỏi quá sớm. Lục họ nguyên soái hừ lạnh một tiếng, nói, cũng đến mức độ này, ai còn có thể vượt qua bàn đến. Đối diện lao nhân cười dài một tiếng, thét dài nói, ngươi lục quân nhất không làm nổi sự, nhưng không chắc Hy Đường cũng không làm nổi. Năm đó Hy Đường ở Việt lục một trận chiến thành danh, thật giống đang ở trước mắt ta, ha ha. Lục quân nhất nhất thời xanh cả mặt, lên cơn giận dữ. Năm đó Việt lục chiến dịch, hán thống quân xuất chiến, lại bị đại quân Hắc Ám đánh cho tơi bời hoa lá, thảm bại mà về. Lúc đó Lâm Hy Đường còn tuổi trẻ, trên tay chỉ có một nhánh quân yểm trợ, liền dám dẫn này chi quân không chính quy hung hãn nên chiến. Sau lần đó liên tiếp mấy trận đại chiến, Lâm Hy Đường dụng binh xuất quỷ nhập thần, như có thần trợ, mỗi chiến đều tiệp, mạnh mẽ đem gấp mình 10 lần đại quân Hắc Ám quân tiên phong đỡ, để đế quốc có thể một lần nữa tập kết đại quân, cuối cùng đem đại quân Hắc Ám trục xuất Việt Lục. Trải qua này chiến dịch, Lâm Hy Đường đặt vương đế thần chi dự, lát bằng dẫn tới nguyên soái Đường Cái, bị coi là hắn thành danh cuộc chiến. Chỉ có điều so sánh bên dưới, Lâm Hy Đường danh tiếng càng vang dội, lục quân nhất liền càng lúng túng. Trường Sinh Vương thở dài, bên trong phòng họp lại yên tĩnh lại. Trường Sinh Vương chậm rãi nói, cuộc chiến quốc vận đã đến bệ hạ tán thành, không cần lại bàn. Tiêu chuẩn một chuyện, cũng háo quá nhiều thời gian, không thể không có kết quả. Dù sao hiện tại đã nghỉ ra hơn nửa tiêu chuẩn, còn lại mấy cái chưa định cũng không ảnh hưởng đại cục. Lại có thêm một giờ chính là nửa đêm, liền nghỉ đến lúc đó đi. Một canh giờ. Thời gian này nhưng là cuốn rồi. Lục quân nhất hai hàng lông mày trói chặt, làm như hạ quyết tâm, nói, liên quan với tiêu chuẩn, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, hay là có thể quá nhiều ra một tiêu chuẩn. Một tiêu chuẩn, liền mang ý nghĩa một thành tựu thần tướng cơ hội, như vậy mới sẽ làm những đại nhân vật này tụ tập ở đây. Lời vừa nói ra, hết thể ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn. Lục quân nhất nói, Triệu Việt Thiên dạ danh sách kia, tự nhưng lại thương thảo. Mọi người đều là cả kinh. Cái kia uy nghiêm đại hán lúc này vỗ bàn một cái, cả giận nói bậy. Có thiên dạ liệu mình nên chiến ma nữ, mới có ngày hôm nay nhiều như vậy tiêu chuẩn. Hiện tại chúng ta còn muốn đến đánh hắn cái này tiêu chuẩn chủ ý, còn muốn mặt không được. Thiệt thòi ngươi cũng là nguyên soái. Lục quân nhất đã sớm dự liệu được có câu hỏi này, vẻ mặt bất biến, hờ hứng hỏi ngược lại, thiên dạ hiện tại như vậy tình hình, danh sách kia dùng đến trên sao. Hơn nữa, Triệu Việt đã có Triệu Quân Độ, Triệu Vũ Anh hai người. Chẳng lẽ còn phải cho bọn họ người thứ ba tiêu chuẩn? Ngươi thật xác định? Uy nghiêm tráng hán nghiêm mặt quát lên, đó là ý nghĩ của ngươi, không phải ta nghiêm chính ý nghĩ. Nếu như lần này chúng ta làm như vậy rồi, chẳng phải là lạnh lẽo anh hùng thiên hạ trái tim. Sau này ai còn chịu vì đế quốc hiệu chết? Lục quân nhất cười cợt, nói, nào có nghiêm trọng như vậy? Cái này tiêu chuẩn thiên dạ không dùng được, không cần, cho nên mới lại muốn nghỉ. Còn nữa nói, thêm ra một thần tướng, đối với đế quốc là cỡ nào trợ lực? Còn dùng nhiều lời sao? Nghiêm công không khỏi quá lo. Lúc này một vị lão nhân khác vuốt râu nói, cái kia thiên dạ trong tay, tự còn có một viên thiên phong vân yên châu. Vật ấy vừa vào vòng xoáy lớn, tức có thể cấp nạp hư không nguyên lực, hóa thành nguyên tinh. Nếu nói là giá trị, cũng không ở thần tướng bên dưới. Nhưng là hình thành cỡ nào cấp bậc nguyên tinh, được cỡ nào năng lực, nhưng do nắm giữ này châu tiến vào vòng xoáy lớn người mà định. Lấy thiên dạ giờ khắc này tình hình, tự cũng không dùng được này viên thiên phong vân yên châu. Nhiều người tức khắc rơi vào trầm tư. Nguyên tinh chi quý giá, không cần nhiều lời. Một viên cường lực nguyên tinh, thậm chí không thua gì một săn có thần tướng. Hiện tại thiên dạ ngủ say không nổi, tựa hồ này viên thiên phong vân yên châu, thuộc về lại có lại bản khả năng. Nghiêm chính giận dữ, nhưng là lấy hắn sức lực của một người, nhưng cũng khó chống đỡ mọi người, liền chỉ có thể nhìn phía Trường Sinh Vương. Nhưng là Trường Sinh Vương hai mắt buông xuống, đầu cũng thấp xuống, không biết là ngủ là tỉnh, hiển nhiên không dự định lại nhúng tay việc này. Khi tuyến đầu tiên nắng sớm rọi sáng bất truy chi thành, Triệu Quân Độ cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tay hắn bố trí đầu gối, thẳng ngồi, tự có bất động như núi tư thế. Nữ nhân lại xuất hiện sau lưng Triệu Quân Độ, nói, hết thảy đều bố trí kỹ càng, từ hôm nay trở đi, thiên dạ công tử nhất định sẽ không bị người quấy rối. Triệu Quân Độ thở ra một hơi, hoan nói, chỉ sợ kẻ địch không phải từ đối diện đến A. Nữ nhân ngần ra, nghi ngờ nói, ý của ngài là. Triệu Quân Độ không có chính diện trả lời. Mà là nói, tính toán thời gian, tin tức cũng gần như nên đến. Nữ nhân không có rõ ràng hắn đang nói cái gì, đây là một tên thị vệ bước nhanh đi tới, nói, công tử, quân bộ cấp báo. Triệu Quân Độ vẫn chưa đứng lên, tiếp nhận cấp báo, vẫn chưa lập tức mở ra, mà là hỏi, quân bộ đến người đâu? Thị vệ nói, ở thính ở ngoài chờ đợi đây. Hắn phải đợi công tử đáp lời, xong trở về phúc mệnh. Triệu Quân Độ gật gật đầu, mở ra cấp báo, chậm rãi đọc xuống. Tuy rằng hắn lòng dạ ngày càng sâu. Nhưng là đọc xong này phong cấp báo, nhưng vẫn là đổi sắc mặt, sát khí không thể ức chế, bên trong phòng nhiệt độ hạ gấp. Cấp báo không dài, nhưng Triệu Quân Độ tốn không ít thời gian mới đọc xong. Sau khi xem, hắn đem cấp báo đưa cho nữ nhân, nói, ngươi cũng xem một chút đi. Nữ nhân nhưng không có Triệu Quân Độ như vậy lòng dạ, chỉ liếc mắt nhìn, liền giận tím mặt, quát lên, thực sự là lẽ nào có lý đó. Triệu Quân Độ đã khôi phục kiên tĩnh, nhạt nói, việc này cũng nằm trong dự liệu, chỉ là không có nghĩ đến. Bọn họ sẽ làm được trình độ như vậy. Thiên dạ công tử bỏ đi tính mạng, liều mạng đẩy lùi ma nữ, mới có trận chiến này đại thắng, mới có nhiều như vậy tiêu chuẩn. Hiện tại thiên dạ còn chưa có chết đây, những người này liền vội vã mưu đoạt hắn tiêu chuẩn cùng thiên phong vân yên châu. Còn biết xấu hổ hay không? Triệu Quân Độ lắc lắc đầu, than thở, mặt mũi vật này, với có mấy người nặng hơn dãy núi với một số người khác mà nói, nhưng nửa điểm giá trị cũng không có, cái nào so với được với một tiêu chuẩn làm đến thực sự. Nữ nhân cắn răng nói, bọn họ lại còn coi tiến vào vòng xoáy lớn liền có thể vững mò một thần tướng hay sao? Nếu như thần tướng tốt như vậy thành, cái kia đế quốc hiện tại thần tướng còn không khắp nơi đều có, không đáng một đồng. Triệu Quân Độ đã triệt để ôn hòa hạ xuống, nói, thế nhưng đối với mấy người tới nói, đây chính là hy vọng cùng tuyệt vọng trong lúc đó khác biệt. Nữ nhân làm như có suy đoán, hừ một tiếng, nói, cũng liền tống phiệt những tên phế vật này, mới sẽ như vậy chó cùng rất dậu. Bất quá Bạch Phiệt cũng không khá hơn chút nào, bọn họ cái kia mấy lao già bất quá so với An Quốc phu nhân sống thêm cái mấy năm mà thôi. Triệu Quân Độ bật cười, nói, vọng nghị triều chính, bị người nghe xong đi, nhưng là cái không nhỏ tội danh. Nữ nhân cười gằn, ai dám cáo ta, tất cả đều giết. Triệu Quân Độ không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, thiên dạ có khỏe không? Rất ổn định, không có thay đổi. Triệu Quân Độ gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Lần này tiêu chuẩn khả năng nếu không trở lại, bất quá Thiên Phong Vân Yên Châu ai cũng nắm không đi. Nhưng là do ai đến rót vào đây? Nàng hiển nhiên cũng biết Thiên Phong Vân Yên Châu bí mật. Nếu như thiên dạ không có đúng lúc tỉnh lại, vậy thì ta đến đây đi. Câu trả lời này để nữ nhân choáng váng. Nhưng là nàng biết rõ Triệu Quân Độ tính cách, biết hắn nói như vậy, chính là đã làm ra quyết định, không cho thay đổi. Nàng có thể làm chỉ là âm thầm thở dài, hỏi, quân bộ bên kia làm sao trả lời chắc chắn. Việc này Triệu Quân Độ thì lại sớm có phúc án, phân phó nói, đem người của quân bộ gọi vào đi. Chỉ chốc lát sau, một tên chuẩn tướng cùng một tên trung tá liền đứng ở trước mặt Triệu Quân Độ. Có thể đem chuẩn tướng phái ra truyền tin, quy cách có thể nói cực cao. Tên này chuẩn tướng ở quân bộ nhậm chức, địa vị so với cùng đẳng cấp đế quốc tướng quân muốn cao hơn nhiều, nhưng mà ở trước mặt Triệu Quân Độ, ra sao tướng quân cũng đoan không nổi cái giá. Hắn cung kính hành lễ, nói, quân độ tướng quân xem qua cấp báo đi, bất luận có ý nghĩ gì, đều xin chỉ thị dưới, ta xong trở về phục mệnh. Triệu Quân Độ giơ lên trong tay cấp báo, khẽ mỉm cười, hai tay xoa một cái, lại đem này phong cấp báo xoa thành cho bụi. Cấp báo? Cái gì cấp báo? Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy. Chuẩn tướng trong đầu nhất thời trống rỗng. Đợt, tối hôm qua đột phát sốt cao, thực sự không chống đỡ được, cuối cùng một điểm không có mã xong, sáng nay bỏ lên cho đại gia bù đắp. Ngày hôm nay còn có một canh, là bình thường chương mới. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 11 thượng cổ nguyên huyết quyển ba chỗ ta an lòng. Quân độ tướng quân, không muốn đùa kiểu này. Chuẩn tướng chạy mồ hôi ròng ròng. Chúng ta kia đúng là trẻ tuổi nóng tính, quát lên, Triệu Quân Độ. Đừng tưởng rằng có Triệu Phiệt chỗ dựa, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta lời còn chưa dứt, liền bị chuẩn tướng một cái kéo đến mặt sau, trách mắng, câm miệng cho ta. Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Triệu Quân Độ nhưng không cảm kích, tựa như cười mà không phải cười nói, các ngươi lúc nào nghe nói qua ta Triệu Quân Độ sẽ đùa giỡn. Mặt khác, đối với các ngươi những tiểu tử này muốn làm gì thì làm, còn muốn dùng tới Triệu Phiệt. Cho dù chịu đến châm trọng, cảm giác được bầu không khí không đúng chuẩn tướng cũng không dám nói thêm cái gì, hành lễ sau khi, liền lôi kéo trung tá vội vã mà lùi ra. Chờ quân bộ người đến hồn bay phách lạc sau khi rời đi, nữ nhân có chút không hiểu hỏi. Hai người này bất quá là tiểu nhân vật, làm khó dễ bọn họ tựa hồ cũng không cái gì dùng chứ. Đương nhiên hữu dụng. Bất luận ta đưa ra sao hồi phục, đều biểu thị xem qua quân bộ cấp báo. Thân là đế quốc một thành viên, ta lẽ ra nên tuân thủ quân bộ mệnh lệnh, mặc kệ mệnh lệnh này là cái gì chó má nội dung. Thế nhưng hiện tại, nếu ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phần này mệnh lệnh, như vậy sao được sự liền xem chính ta? Ha ha, nếu không là còn muốn bọn họ trở lại truyền lời. Ta liên quân bộ người đến đều chưa từng thấy. Thế nhưng như vậy cũng phải không trở về thiên dạ tiêu chuẩn chứ. Là nếu không về. Nhưng bất kể là ai, nếu dám thôn thiên dạ tiêu chuẩn, việc này ta Triệu Quân Độ liền nhớ rồi, ngày sau thì sẽ để hắn gấp 10 lần xin trả. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, nói, liền không biết ngàn dạ công tử có thể hay không tỉnh lại. Hy vọng đều là có. Tống tử Ninh không phải cũng đã an bài xong sao. Nói tới chỗ này, Triệu Quân Độ bỗng nhiên nhíu đôi chân mày, chạm lên. Ở trong sảnh qua lại đạc mấy vòng, ngưng trọng nói, không được, trên tay hắn tài nguyên có hạn, càng điều động không là cái gì cao thủ, coi như thêm vào ngụy gia e sợ cũng không đủ. Người đi thăm dò một chút, hắn cuối cùng bố trí đều là cái gì, sau đó thủ ở bên cạnh, lúc cần thiết hậu giúp hắn một tay. Chuyến này ra tay, không cần kiêng kỵ. Nữ nhân không mình hành lễ, lùi ra. Chờ nữ nhân sau khi rời đi, phòng lớn bên trong một thoáng trở nên ấm lãnh. Không biết tại sao. Triệu Quân Độ trước mắt đống nhiên hiện ra đoạn thành bằng dung. Khi này tên bộ hạ bị đưa lúc trở lại, đã là một bộ lạnh lẽo thi thể, tuy rằng khuôn mặt vẻ mặt bị xử lý qua, vẫn cứ có thể thấy được trước khi chết hết sức sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Triệu Quân Độ đưa tay, theo bản năng mà muốn chảo thương, nhưng lại nhưng sờ soạn cái không. Hắn lúc này mới nhớ tới, này thanh không tới kịp mệnh danh thương đã đưa đi ôn dưỡng, giờ khác này không ở trong tay. Hắn yên lặng thu tay về, làm thế nào đều ép không xuống trong lòng mơ hồ nóng vội. Chỉ là Lý Gia đã nói rõ, nhất định sẽ đưa ra một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, đối với Lý Thiên Quyền cũng sẽ theo, đệ luật xử lý. Đồng thời Lý Gia cũng phái ra cao thủ tra ra, giết Đoạn Thành Bằng có một người khác, Lý Thiên Quyền vẫn chưa hạ sát thủ. Việc này giao cho đến có lý có chứng cứ, lại có Lý Cuồng Lan đưa trước, là lấy Triệu Quân Độ cũng không thể không trước tiên nhìn xuống, chờ đợi Lý Gia đưa ra tiến một bước kết quả. Liêu Tiên Sinh cơ quan toán tận, nhưng không nghĩ tới Lý Gia tức thông thiên diễn thuật, cũng tinh ý đạo, nhìn thấu hắn cuối cùng bố trí. Mà Lý Gia thái độ, càng là xa ra ngoài ý liệu của hắn. Mộ Quang Đại Lục nơi sâu xa nhất, cái kia mảnh nhân loại xưa nay chưa từng đặt chân bao la bên trong khu vực, đứng sừng sững một tòa cao vút trong mây tuyệt phong. Gần như đao tức giống như thẳng tắp tuyệt phong đỉnh núi, càng xây dựng một tòa hùng vị pháo đài. Cho dù ở cường giả như mây vĩnh dạ, cũng có thể nói kỳ tích. Lâu đời năm tháng đã cho tòa pháo đài này bôi lên trên dày đặc màu đen, kiến trúc bức tường biên giới, cùng với cầu thang đạp chân nơi, đều bởi vì ma sát mà hiện ra bóng loáng màu vàng. Hiển nhiên, tòa này pháo đài cổ càng là kim loại đúc thành. Pháo đài cổ nơi sâu xa, cái kia cao tới mấy chục mét đại điện phần cuối, trên đài cao bày đặt toàn bộ bên trong cung điện duy nhất vương tọa, nguyệt quang xuyên thấu qua trên vách tường cao cao thải song, soi sáng ở vương tọa trên, khiến nơi này trở thành duy nhất cao quang vị trí. Vương tọa trên ngồi thẳng một cái hình dung cao cổ lão nhân, đỉnh đầu cao quan, khô gầy đến dường như một bộ xương khô. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lấy tay chi cáp, làm như ở ngủ gật. Thế nhưng ở này cao ngạo vắng lặng trong đại điện, không có một bóng người. Đóng chặt hai phiến trên cửa điện che kín loang lổ dị sắt, vài gốc thô như chân thú xiềng xích đem cửa điện vững vàng tỏa cùng nhau. Thời gian ở này trong đại điện tựa hồ đã ngưng trệ, dường như không có sức mạnh nào có thể làm cho nơi này sản sinh biến hóa. Khi, làm, điện bên trong tất cả phảng phất đều là vĩnh hằng thì, đại điện đột nhiên phát sinh nhẹ nhàng chấn động. Khởi đầu chấn động còn rất nhỏ, thế nhưng càng về sau liền càng kịch liệt, cho bụi, dị sắt không ngừng từ khung đỉnh hạ xuống, khóa lại cửa lớn xiềng xích cũng đang lay động. Lúc nào cũng va chạm ở trên cửa điện, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Vương tọa trên, bộ xương như thế cổ lão vương giả cũng cảm giác được chấn động, chậm rãi mở ra hai mắt. Ở hốc mắt của hắn bên trong, không có con người, có chỉ là hai vông vẩn đục huyết tương. Hắn bị thức tỉnh sau, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn quét ngọn núi trong pháo đài cổ tất cả. Chỉ liếc mắt nhìn, liền bỗng nhiên tức giận, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ ngọn núi, huyết chỉ. Là ai phá hủy ta huyết chỉ? Hắn đưa tay kéo động vương tọa bên cạnh xiềng xích, nhất thời chói hai tiếng chuông vang vọng pháo đài cổ. Nhưng mà kéo đến đệ tam giới thì, chợt nghe thẻ sắt một tiếng, một tiết xương ngón tay rơi xuống đất. Cổ lão vương giả quay đầu nhìn về tay của chính mình, lúc này mới phát hiện hay là dùng sức quá độ duyên cớ, không riêng là bàn tay, liền ngay cả trên cánh tay đều xuất hiện vết rạn nứt. Da thịt của hắn cùng huyết nhục đều biến thành một lớp mỏng manh, kề sát ở xương trên, nứt ra thì chỉ nhìn thấy một lớp bụi bạch. Cổ lão vương giả không thể không trì hoãn động tác, để tránh khỏi này cụ khô héo thân thể lại bị tổn thương. Hắn thử nghiệm đứng lên, nhưng là hai chân xương đùi cũng phát sinh tiếng vang két két, để hắn không dám có động tác nữa. Hắn mở miệng phát sinh liên miên không ngừng sắc bén khiếu gọi, triệu hoán tộc nhân đến đây. Chỉ chốc lát sau, cuốn quanh ở đại ổ khóa trên cửa bắt đầu chậm chậm co rúm, dọc theo phức tạp dự định quỹ tích thu về đến trong vách tường. Quá trình này phức tạp mà lại dài dằng dặc, để cổ lão vương giả chờ đến hết sức nóng lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Những này biện pháp, nguyên bản là vì bảo vệ hắn đang ngủ say trong lúc không bị thương tổn, không cách nào rút ngắn. Cửa điện rốt cục mở ra, mười mấy tên huyết tộc dơ lên một bộ quan tài đồng nối đuôi nhau mà vào. Cổ lão vương giả vừa nhìn bộ kia quan tài đồng, ngữ khí lập tức thay đổi, tại sao chỉ có cái này? Cái này đẳng cấp nguyên huyết muốn cho ta hoàn toàn khôi phục, cần 7 ngày. Dẫn đầu một tên hầu tức quỳ một chân trên đất, sợ hãi nói, điện hạ, bởi vì cổ lão huyết chỉ bị hủy. Đẳng cấp cao nhất nguyên huyết đã không có, hiện tại pháo đài bên trong cũng chỉ còn sót lại những này đồ dự bị nguyên huyết. Vậy ngươi tại sao vẫn còn ở nơi này, mà không phải đi đuổi bắt cái kia tội nhân? Điện hạ, chuyện này phi thường kỳ quái, đối phương chọn thời cơ vừa đúng. Vào lúc này, ta cho rằng chức trách của ta không phải đuổi bắt lẻn vào giả, mà là bảo vệ an nguy của ngài. Cổ lão vương giả tức giận dẹp loạn, bắt đầu suy tư, nói, ngươi là nói, hủy diệt cổ lão huyết chỉ người, không phải đến từ chủng tộc khác. Đúng thế. Ở lẻn vào giả đào tẩu thì, từng bị chúng ta đả thương, lưu lại hắn một điểm máu tươi. Cổ lão vương giả lập tức rôi ra khô cả tay, lấy tới. Hầu tước đưa lên một khối nhiễm vết máu màu đen vải áo. Cổ lão vương giả lấy ra, ở chóp mũi vừa nghe, âm thanh lập tức trầm thấp mấy phần, đây là Môn La mùi vị. Trong đại điện, rất nhiều huyết tộc vẻ mặt đều là biến đổi. Môn La tuy rằng chịu đến Dạ Chi nữ vương áp chế, có thể đối với bọn hắn cái bài danh này người thứ 12 cả tổng thị tộc mà nói, như trước là cái quái vật khổng lồ. Huống hồ hiện tại truyền thuyết Dạ Chi nữ vương ở phụ lục chiến dịch sau khi kết thúc liền đem ngủ say, khi đó đối với Môn La áp chế liền sẽ biến thành uy hiếp. Môn La thị tộc hành động lại trở nên tự do. Hầu tức nói, có thể không phải Môn La, mà là cái khác thị tộc ra tay, chỉ là dùng một cái có Môn La huyết thống người. Cổ lão vương giả trong thanh âm tràn đầy hàn ý, một cái nắm giữ Môn La đỉnh cấp huyết thống, có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến ta pháo đài cổ nơi sâu xa lẻn vào giả, ngươi cảm thấy sẽ là cấp bậc gì, còn có thể vì đó nó thị tộc sử dụng. Hầu tước lập tức đáp không được. Cổ lão vương giả trầm giọng nói, cổ lão huyết trì bị hủy, chuyện này là không che giấu nổi. Nếu không che giấu nổi, vậy thì đơn giản làm lớn. Hiện tại nữ vương bệ hạ có thể vẫn không có ngủ say đây. Hầu tước đáp, vâng, điện hạ. Ta lập tức sắp xếp đuổi bắt, đồng thời sẽ thông báo cho cái khác cổ lão thị tộc. Bất quá, về thời gian có phải là hơi trì 2 ngày? Tại sao? Cổ lão vương giả trong giọng nói lại có tức giận. Điện hạ, ngài lần này khôi phục thời gian muốn so với di vãng càng dài. Vạn nhất có người nắm lấy điểm này, vào lúc này đánh lén. Cổ lão vương giả đột nhiên mà kinh, hai mắt híp lại, chỉ chốc lát sau nói, trước tiên dùng trong tộc người đuổi theo bộ, sau 3 ngày, thông báo tiếp cái khác thị tộc. Sau 3 ngày, một tin tức chấn kinh rồi mộ quang đại lục khu vực hạch tâm. 12 cổ lao thị tộc một trong, cả tổng thị tộc cổ lao huyết chỉ bị hủy, thượng cổ nguyên huyết tất cả bị trộm. Cũng không lâu lắm, mỗi cái cổ lao thị tộc đều có phản ứng, đều đối với chuyến này kính biểu thị rất lớn phẫn nộ. Cổ lao huyết chỉ đối với hầu tức thậm chí địa vị càng cao hơn giai người bề trên tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Ở bị trọng thương thì, đây là khôi phục thủ đoạn tốt nhất, mà khi, làm, tính mạng của bọn họ sắp sửa đi tới phần cuối, này lại là gắn bó tồn tại cuối cùng thủ đoạn. Như Môn La cường đại như thế thị tộc, trong tộc đều sẽ nắm giữ thêm cái cổ lao huyết trì. Mà đối với cả tổng như vậy thị tộc, thì lại chỉ có thể duy trì một cái cổ lao huyết trì. Lần thứ 2 trùng kiến cổ lao huyết trì, e sợ cần thời gian mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, cả tổng thị tộc sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, cùng cổ lao thị tộc ở ngoài cường bộ tộc lớn so với, đã không đủ quá to lớn ưu thế. Cổ lao huyết trì đối với huyết tộc trọng yếu như vậy, là lấy hết thể cổ lao thị tộc tỏ thái độ đều lạ kỳ nhất trí. Cho dù Môn La đều biểu đạt phẫn nộ, đồng thời phái ra thành viên trọng yếu gia nhập lùng bát. Đương nhiên, Môn La cũng không thừa nhận chuyện này cùng mình có bất kỳ quan hệ gì. Liên như vậy, một cái lưới lớn lấy mộ quang đại lục nơi sâu xa nhất hắc ám khu vực làm trụ cột, cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền bao trùm gần phân nửa đại lục. Mộ quang đại lục rộng lớn trên vùng bình nguyên, một cái như có như không bóng người chính đang nhanh chóng di động. Dạ đồng không người, dựa vào chập trùng bất định trường thảo cùng lác đác lác đác cô thụ che giấu bộ dạng. Hướng về phương xa chạy đi. Trên người nàng màu đen quần áo bó trên có nhiều chỗ tổn hại, có chút đã là hoàn hảo da thịt, có chút chỗ vỡ nơi thì lại như trước là bay khắp huyết đủ. Liên tục mấy ngày không ngủ không ngớt chạy gấp, cho dù là thể chất cường hãn nhất huyết tộc cũng sẽ không chịu nổi, huống chi đang chạy trốn trên đường, còn trải qua mấy trận đại chiến. Dạ đồng căn bản không có dư lực chữa trị vết thương, có thể ngay cả như vậy, một ít vết thương nhỏ cũng tự mình khỏi hẳn, biểu hiện nàng huyết thống cường hành. Dạ đồng dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhưng mà nàng cảm giác được trong lòng cái kia một đoàn nóng rực như hỏa thượng cầu nguyên huyết, đột nhiên lại có sức mạnh, kế tục chạy về phía phương xa. Đợt, tân niên ngày thứ nhất, dù như thế nào cũng đến càng một lần, lấy cái điểm tốt. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 12 bước cuối cùng quyển 3 chỗ ta an lòng. Truy binh vẫn là càng ngày càng gần, phương xa phía chân trời nơi, mấy chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm gào thét mà qua, bay về phương xa. Vậy cũng là đuổi bắt Dạ đồng bộ đội. Bọn họ lên tàu lơ lửng giữa trời chiến hạm, đi đầu chạy tới phía trước bố trí chặn lại. Trên mặt đất, mấy đội huyết tộc chiến sĩ chính đang chạy gấp, như cùng một bọt nước, ở trên mặt đất từ từ khuếch tán. Mấy ngày bên trong, một tấm đuổi bắt vong lớn mô hình đã hình thành. Dạ đồng cứ việc thức tỉnh rồi thủy tổ huyết thống, ở huyết tộc cùng cấp bên trong mấy là vô địch, nhưng cũng dần dần cảm giác được vất vả. Phía trước xuất hiện một đạo thật dài hẻm núi, Dạ đồng đông cảm thấy phấn chấn, nhớ tới đây là Tống Tử Ninh nhiều lần nhắc qua trọng yếu khu vực một trong. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức nhảy vào hẻm núi, dọc theo đáy vực chạy vội mà qua. Phía sau mười mấy tên huyết tộc cũng đuổi vào hẻm núi, theo sát không nghỉ. Sau khi bọn họ vọt tới trong hẻm núi đoạn thời điểm, đột nhiên đất rung núi chuyển, hai bên vách đá xuất hiện tảng lớn rạn nứt, càng liên miên sụp đổ. Không trung lại vang lên một trận lanh lảnh cực điểm sóng âm, đã phi trên không trung mấy cái huyết tộc một tiếng hét thảm, nhất thời tài lạc, bị vô tận núi đá đè ở phía dưới. Dạ Đồng lúc này đã từ hẻm núi một đầu khác lao ra, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn bụi mù nổi lên bốn phía hẻm núi, rốt cục cảm giác có một chút lòng tin. Trong nháy mắt lại phá tan mấy đạo chặn lại, Dạ Đồng đều có chút nhớ không rõ thời gian cùng phương vị, chỉ biết mình khoảng cách Mộ Quang Đại Lục biên giới đã không xa. Thế nhưng càng đến biên giới, càng là hung hiểm. Giờ khắc này ở trước mặt nàng, liền đi ra một cái khuôn mặt uy nghiêm huyết tộc bá tước, bên cạnh trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể. Đó là Tống Tử Ninh sắp xếp hậu chiêu, nhưng hiện tại đã hết mức tử tại chỗ. Bá tước chậm rãi đưa tay ra, nói, ta muốn một nửa thượng cổ nguyên huyết. Nam mơ. Dạ Đồng cắn chặt nha, rút kiếm xông lên trên. Chỉ chốc lát sau, huyết tộc bá tước cụt hứng quỳ trên mặt đất, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Hắn chăm chú bưng huyết hoạch vị trí, lẩm bẩm, hủy diệt chi đồng. Hủy diệt chi đồng sau đó về phía trước ngã chồng vó, ngã tại bùn đất bên trong. Ở ba tước chu vi, hắn hơn 10 danh nghĩa trúc cũng đều phơi thây tại chỗ. Dạ Đồng song kiếm trụ, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nàng cúi đầu, nắm lấy dưới sườn lộ ra chuôi kiếm, chậm rãi đem một thanh đoạn kiếm rút ra. Đoạn kiếm ly thể trong nháy mắt, nàng không nhịn được rên lên một tiếng. Dạ Đồng nhìn một chút nhuốm máu đoạn kiếm, thiện tay bỏ trên mặt đất. Chiêu kiếm này chỉ cần lại thiên một điểm, sẽ đâm trúng máu của nàng hạch. Bất quá cái kia bá tước vẫn là trên lệnh cuối cùng một hơi, trước tiên bị Dạ Đồng hủy diệt chi đồng cắn nát huyết hoạch. Dạ Đồng từ bá tước trên người tìm ra mấy khối phẩm chất cao huyết tinh, đem bên trong tinh lực đưa vào vết thương, sau đó tiện tay quấn chặt vết thương, liền kế tục hướng về đại lục biên giới đi đến. Một ngày một đêm trong nháy mắt quá khứ, đại lục biên giới càng ngày càng gần, nhưng là Dạ Đồng nhưng đi được càng ngày càng chậm. Chiến đấu không ngừng phát sinh, lúc nào cũng sẽ có huyết tộc chiến sĩ lao ra. Dạ Đồng ý thức cũng dần dần trở nên trầm trọng. Huyết thẩm duyệt ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì, trên người hết thể vết thương lại cũng bắt đầu đâm nhói. Nàng trong lòng thượng cổ nguyên huyết bắt đầu trở nên nóng rực, đồng thời tỏa ra một loại hầu như không thể chống đỡ mê hoặc. Chỉ cần hấp thu thượng cổ nguyên huyết, Dạ Đồng ngay lập tức sẽ khôi phục. Đây đối với trạng thái trọng thương huyết tộc tới nói, mê hoặc là căn cứ vào thân thể cùng linh hồn bản năng. Dạ Đồng theo bản năng mà sờ sờ thượng cổ nguyên huyết, lại lấy rất lớn nghị lực lấy tay thu lại rồi, kế tục di chuyển trầm trọng thân thể, hướng đi phương xa. Phía trước mơ hồ xuất hiện một chấn nhỏ. Dạ Đồng nhớ tới, đây là cuối cùng một chỗ trung chuyển trạm, cũng là Tống Tử Ninh sắp xếp cuối cùng thủ đoạn vị trí. Đến nơi này, Tống Tử Ninh người đều sẽ phụ trách bảo vệ nàng đi xong cuối cùng một đoạn đường, chạy tới lơ lửng giữa trời tàu ẩn giấu địa điểm, chở khách chuyên môn cao tốc lơ lửng giữa trời hạm trở về đế quốc. Thế nhưng xa xa nhìn cái kia chấn nhỏ, Dạ Đồng đột nhiên cảm giác được một tia không đúng địa phương. Nơi đó quá yên tĩnh hoàn toàn tĩnh mịch. Mộ Quang Đại Lục biên giới, loại này chấn nhỏ trên thực tế đều là pháp ở ngoài nơi, là các loại ở lộn xộn nơi, coi như nhìn thấy kết bè kết lũ nhân tộc cũng không kỳ quái. Mỗi cái trên đại lục đều có tương tự màu xám khu vực, cái này cũng là rất nhiều thượng tầng đại nhân vật hấp kim con đường, vì lẽ đó có thể bảo lưu. Dạ Đồng dừng bước, nhìn cái kia chấn nhỏ, khẽ to mày. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm rất nhỏ, bên này, bên này. Dạ Đồng quay đầu nhìn lại, thấy một người quần áo lam lũ người trẻ tuổi chính trốn ở phía sau cây. Liều mạng hướng mình vây tay. Dạ Đồng tâm có ngộ ra, biết đây là Tống Tử Ninh lưu lại người. Chuyến này bên trong mấy cái then chốt người đều tu luyện có bí pháp nào đó, có thể cảm ứng được Dạ Đồng trên người mang theo đặc thù phụ tùng, nhờ vào đó nhận biết thân phận. Nếu không thì, lấy Dạ Đồng huyết thống ẩn núp năng lực, những này tiếp ứng người căn bản không thể nào phát hiện nàng đến. Dạ Đồng trong lòng hơi động, đi tới. Người trẻ tuổi kia vừa vội vừa nhanh nói, xảy ra vấn đề, bảy thiếu bố trí không biết làm sao tiết lộ. Chúng ta người ở chỗ này cơ hồ bị sát quang, chỉ có ta ở bên ngoài nên ngươi, mới tránh được một kiếp. Đi theo ta, chúng ta trực tiếp đi lơ lửng giữa trời tàu cảng, nói không chắc vẫn tới kịp. Dạ Đồng trong lòng khẽ động, cho tới nay cảm giác bất an rốt cục tìm được chứng minh. Trong lúc vô tình, một loại không cách nào hình dung hàn ý chậm rãi ngâm nhập đáy lòng. Nàng hơi suy nghĩ một chút, lấy ra thượng cổ nguyên huyết, giao cho người trẻ tuổi trong tay, nói, đưa cái này giao cho Ninh, đây là hắn muốn đổ vật. Ngươi đi đi. Người trẻ tuổi ngạc nhiên, ngươi đây. Dạ Đồng khẽ nói, nếu như ta đồng thời, vậy chúng ta ai cũng đi không được. Nhớ kỹ, ngươi đổ trên tay so với ta quan trọng hơn. Người trẻ tuổi kêu biết sự tình khẩn cấp, hắn cũng là người quyết đoán, lập tức cẩn thận đem nguyên huyết thu cẩn thận, hướng về Dạ Đồng thi lễ một cái, bóng người loáng một cái, đã ở mấy chục mét ở ngoài, chớp mắt đi xa. Nếu không có Dạ Đồng thị lực siêu phàm, ở ngoài trăm thước sẽ mất đi hắn hình bóng. Dạ Đồng thu hồi ánh mắt, trong mắt nổi lên hàn ý. Hướng đi tĩnh mịch bên trong chấn nhỏ. Trấn nhỏ nhìn qua tựa hồ không có gì khác thường, chỉ là yên tĩnh quá mức. Trên đường phố trống rỗng, liên cái vật còn sống đều không nhìn thấy. Dạ Đông ở một tòa thấp bé nhà trước dừng lại, đưa tay ở trên cửa nhẹ nhàng đẩy một cái. Cửa không có khóa, ứng tay mà mở. Đây là người bình thường ra, trang hoàng đơn sơ, góc phòng có một cái người sói cột đồ đằng. Táo trên còn luộc đồ vật, thế nhưng lòng lò bên trong hỏa đã sớm tắt. Người sói một nhà đều ngồi vây quanh ở bàn ăn một bên, chuẩn bị hưởng dụng thô lẩu bữa tối. Không lỗi thời quang đúng vào lúc này hình ảnh ngắt quãng, to to nhỏ nhỏ người sói tựa hồ cũng ngủ. Dạ Đông quét mắt qua một cái, liền biết bọn họ sớm đều không còn sinh cơ. Có thể trong nháy mắt cướp đoạt sinh cơ, cho dù ở huyết tộc cổ lão thị tộc bên trong, cũng là cực kỳ bá đạo bí pháp. Dạ Đông cũng không có vào cửa, mà là hướng đi cái kế tiếp gian nhà. Phu cận mấy gian trong phòng trụ đều là người sói, tất cả đều trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Dạ Đông kế tục hướng về trong trấn đi đến, rốt cục nhìn thấy một chút chiến đấu vết tích. Nàng tiện tay nhặt lên một cái đứt rời thạch côn, nhẹ nhàng run lên, thạch côn lập tức hóa thành bột phấn, nhào nhào xuống dưới. Xem ra trong trận chiến đấu ngắn ngủi mà lại kịch liệt, phạm vi bao trùm tuy rằng không lớn, nhưng ảnh hưởng mọi phương diện, liên một cái được lan đến thạch côn đều bị chấn động thành bụi phấn. Chiến đấu như vậy vết tích đã không cách nào che giấu. Dạ Đông đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trong trấn tâm tiểu quảng trường. Nơi đó dựng thẳng mấy cây cây gỗ, mặt trên đều treo thi thể. Nay ở màu xám khu vực là thường thấy nhất cảnh tượng, không qua đêm đồng ánh mắt nhưng lạc ở một người trong đó nữ nhân trên thi thể. Nàng màu da vi hắc, khuôn mặt khá thấy thanh tú, thon dài vóc người nhìn qua hết sức thoải mái, tựa hồ lúc nào cũng có thể bắn ra sức mạnh khổng lồ. Nhưng là hiện tại, nàng cũng đã mất đi tới toàn bộ sinh cơ, cho dù là huyết tộc cổ lao huyết chỉ không cách nào để cho nàng thức tỉnh. Xem tới đây, Dạ Đông rốt cục nhíu nhíu mày. Không biết tại sao, nhìn thấy nữ nhân này, sẽ làm cho nàng nhớ tới cái kia chỉ gặp qua một lần đế quốc thiên tài số 1, Triệu Quân Độ. Nữ nhân này trên người có chứa Triệu Quân Độ khí tức, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại nhưng không giấu giếm được Dạ Đông con mắt. Trấn nhỏ bên trong đống nhiên vang lên một trận mềm nhẹ tiếng cười, một cái mặt trắng không cần người trung niên đi ra, mỉm cười nói, rốt cục đợi được ngươi, cũng còn tốt, cũng không có để chúng ta quá cửu. Dạ Đông nhìn thấy người trung niên này nam nhân trong nháy mắt, liền không tự chủ được lui nửa bước. Người đàn ông này làm cho người ta cảm giác dường như một con rắn, lạnh lẽo, ẩm ướt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang theo trắng mịn chán cảm giác, đồng thời cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông trung niên hai tay mở ra, khen, các ngươi toàn bộ kế hoạch quả thực liền như cái tác phẩm nghệ thuật, không cách nào hình dung. Nói thật, có thể ở thời gian ngắn như vậy, lấy như vậy có hạn tài nguyên, ở mộ quang đại lục bố trí ra như vậy một cái lưu vong con đường, thực sự khiến người ta thán phục. Chỉ là phần kế hoạch này, Tống Việt bảy thiếu liền không thẹn với đế quốc một đời mới quân thần tán dương. Ngươi xem, dựa theo phần kế hoạch này, hiện tại ngươi nên đã ngồi lên rồi trở về đế quốc lơ lửng giữa trời tàu, sau đó, tất cả hoàn mỹ. Giả như, không có ta xuất hiện. Ngươi là ai? A, đều đã quên giới thiệu chính mình. Tại hạ là quân đế quốc bộ khu mật năm nơi người phụ trách, Lật Phong Thủy, hiện nay quý cư trên đem vị. Thân phận này, hoan nghênh Dạ Đông tiểu thư hẳn là đủ chứ. Dạ Đông ánh mắt chậm rãi đảo qua chu vi. Chẳng biết lúc nào, hơn 10 cá nhân ở xung quanh xuất hiện, đưa nàng bao vây quanh ở giữa. Những người này muôn hình muôn vẻ, tư thái khác nhau, thế nhưng khí chất đều là đồng dạng âm lãnh âm ức, đồng thời đồng dạng mạnh mẽ, mỗi người cũng làm cho Dạ Đông có mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Tại sao muốn tới chờ ta? Dạ Đông hỏi. Lật Phong Thủy tựa hồ nắm chắc phần thắng, cũng không để ý tiết lộ thêm một ít tin tức, bởi vì ngươi trọng yếu. Tuy rằng ta còn không biết là nguyên nhân gì để bảy thiếu điều động nhiều như vậy tài nguyên tới làm chuyện này, thế nhưng vẹn vẹn bằng thân phận của ngươi, liền đầy đủ trọng yếu. Còn ngươi vì sao lại đến mộ quang, chúng ta còn có nhiều thời gian, có thể chậm rãi tán gẫu. Dạ Đông nhìn Lật Phong Thủy, cười lạnh nói, ngươi liền tự tin như vậy, nhất định tóm đến ta. Đương nhiên, Lật Phong Thủy cười đến rất chân thành, nhưng là từ nét cười của hắn bên trong, làm sao cũng không tìm tới một điểm ánh mặt trời cảm giác. Nhưng mà Lật Phong Thủy nụ cười đột nhiên cứng lại, từ Dạ Đông trong đôi mắt, thấy rõ chính hắn. Lật Phong Thủy hai mắt trong phút chốc vằn vện tiêm máu, trên mặt dâng lên không bình thường ửng hồng, trái tim điên cuồng loạn động. Hắn quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, đưa tay đã nắm bên cạnh một tên thủ hạ, chặn ở trước người. Cũng không biết hắn dùng bí pháp gì, Dạ Đông trong đôi mắt Lật Phong Thủy hình ảnh bỗng nhiên liền đổi thành cái kia tên thủ hạ. Cái kia tên thủ hạ sắc mặt đột nhiên chuyển thành đỏ đậm, hai mắt đột xuất, hiện ra hết sức sợ hãi cùng vẻ thống khổ. Hắn miệng một tấm, đột nhiên phun ra một cái bí mật mang theo vô số nội tạng mảnh vỡ máu tươi, sau đó huề vải xuống, hiển nhiên là không sống. Đợt, cảm tạ đại gia quan tâm, hiện tại thân thể có khôi phục, từ hôm nay khôi phục chương mới. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 13, chuyện có ý nghĩa quyển bà chô ta an lòng. Dạ Đồng chỉ cảm thấy đầu óc hơi mê muội, phát động hủy diệt chi đồng to lớn tiêu hao. Đối với bây giờ tiếp cận tinh lực khô cạn nàng tới nói thực sự là trầm trọng gánh nặng. Một đòn tối hậu bất ngờ thất thủ, nàng vội vàng tỉnh lại, trong hai con ngươi xóa đi vốn có hình ảnh, lần thứ hai nhìn phía Lật Phong Thủy. Nhưng mà tại chỗ ngoại trừ tên kia đã bị cắn nát nội tạng quân bộ cao thủ, nào có Lật Phong Thủy cái bóng. Dạ Đồng trong lòng vừa bay lên cảm giác nguy hiểm, phía sau lưng liền tao ngộ trầm trọng một đòn, một đạo âm lãnh cực điểm nguyên lực phá tan nàng dư không có mấy tinh lực, trực công huyết hoạch, trong nháy mắt đem huyết hoạch đóng băng. Dạ Đồng lung lay loáng một cái, rốt cục không chống đỡ nổi, chậm rãi ngã xuống. Lật Phong Thủy ở sau lưng nàng xuất hiện, chậm rãi thu hồi tay phải. Bất quá đầu ngón tay của hắn ở không tự chủ được khẽ run, trong mắt nơi sâu xa cũng là không che giấu nổi sợ hãi. Không hổ là huyết tộc vương nữ, thực sự là lợi hại. Lật Phong Thủy âm thanh cũng có một tia run rẩy. Một tên thuộc hạ liền nói ngay, lợi hại đến đâu, còn không là rơi vào tướng quân trong tay của ngài. Nếu như không phải ngài có thương tích tại người, làm sao cho nàng cơ hội xuất thủ? Thương thế kia Lật Phong Thủy vẻ mặt có chút không tự nhiên, hướng về treo nữ nhân thi thể liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiện ở hồi tưởng lại, ta vẫn như cũ có nghĩ mà sợ cảm giác, lúc đó nếu không là liền bảy ba đạo hậu chiêu, lại đánh lén đắc thủ, không cẩn thận thật có thể bị nàng trở mình. Hắc! Ở lại đây trước, ai muốn lấy được Triệu Phiệt lại còn ẩn giấu loại này ám. Nhưng hiện tại dù sao cũng là tướng quân ngài kỳ cao một, hoàn toàn thắng lợi a. Lật Phong Thủy trên mặt nhưng hoàn toàn không có đến sắc, ngưng trọng nói, này cục đắc thắng, hàng đầu ở trí, cùng lực không quan hệ. Nhưng là lực cái chữ này, thường thường mới thật sự là phá cục then chốt. Ta ngã, cũng thà rằng mọi chuyện không cần dùng trí, lấy lực phá cục liền có thể. Đáng tiếc sức người có hạn, mặc ngươi trí thâm như biển, nhưng dù sao là quá không được tu luyện tới những kia bình cảnh thiên quan. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, tức khắc lên đường đi. Đoàn người rời đi chấn nhỏ, cấp tốc đi xa. Chỉ chốc lát sau, chấn nhỏ trung tâm nơi bóng người không ngừng lấp lóe, mấy tên thượng vị huyết tộc liên tiếp xuất hiện. Dẫn đầu một tên cao gầy ông lão nhìn khắp bốn phía, dùng sức ngửi một cái, nói, nàng vừa vẫn còn ở nơi này. Hẳn là trốn không xa. Khác một ông giả thâm trầm địa đạo. Là không xa, đã không đuổi kịp. Có chút thấp bé một tên hầu tức chỉ về màn đêm. Ở ngón tay hắn phương hướng trên, một vì sao chính ở di chuyển nhanh chóng. Này vài tên chí ít đều là hầu tức đại nhân vật mỗi người thị lực kinh người, nhìn thấy một chiếc lơ lửng giữa trời hạm đang từ đại lục biên giới cất cánh, bắt đầu đi xa. Chỉ xem ra phi giai đoạn cái kia tốc độ không thể tưởng tượng, bọn họ liền biết căn bản không có khả năng đuổi theo. Tốc độ như thế này lơ lửng giữa trời chiến hạm, phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh dạ cũng không nhiều thấy. Chỉ kém một chút. Dẫn đầu huyết tộc thực lực hầu tức có vẻ rất là thương tiếc. Nếu như cả tổng thị tộc sớm một chút nói ra, làm sao sẽ làm nàng chạy thoát? Ha ha, tối tăm quân vương lửa giận, xem ra có phát tiết đối tượng. Vài tên thượng vị huyết tộc liền chạm ở trong chấn nhỏ, lẫn nhau trò chuyện, không chút nào truy kích ý nguyện. Phù lục hư không nơi, lơ lửng một nhánh quy mô khổng lồ huyết tộc hạm đội, chen trúc trung ương cự hạm. Này chiếc cự hạm so với đế quốc tối to lớn chủ lực hạm càng lớn hơn gấp đôi, khác nào một tòa thành nhỏ, bố trí xa hoa cực kỳ. Này tức là huyết tộc tối tăm quân vương Mai Đan tá tòa hạm, một chiếc chỉ là xây dựng liền đi tìm 30 năm. Đồng thời ở hơn 1.000 trong năm còn đang không ngừng cải tạo tăng kiến quái vật khổng lồ. Bên trong đài chỉ huy, Mai Đan tá bản đang nghe thuộc hạ báo cáo, nghe nghe, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội la lên, Dạ Đồng. Nàng lại xuất hiện. Cấp cao dưới, tên kia bá tước vội hỏi, không có sai, ở truy kích trong quá trình nhiều lần xác nhận quá thân phận của nàng. Huyết thống ẩn núp là nàng độc nhất năng lực, đồng thời ở chặn lại bên trong, nàng cũng không chỉ một lần vận dụng hủy diệt chi đồng. Nói tiếp. Mai Đan tá tựa hồ khôi phục kiên tĩnh, nhưng là khi hắn đưa tay đi bưng rượu trên thì, nhưng chạm phiên kim bôi. Có một tiếng, kim bôi rơi xuống trên đất, màu đỏ tươi rượu tung một chỗ. Trong phút chốc, trong đại điện hết thể huyết tộc ánh mắt đều rơi vào làn không ngớt chén rượu trên, sau đó cấp tốc rời. Hai tên huyết tộc hầu gái như gió xét qua, mặt đất đã thu thập đến sạch sành xanh. Trong nháy mắt, một cái tân chén rượu đã đặt ở tối tăm quân vương trong tay, bên trong đựng rượu nguyên chất. Nay bất quá là làm việc nhỏ. Nhưng là tối tăm quân vương cỡ nào sức mạnh, làm sao sẽ liền cái chén rượu đều bắt không được. Có thể suy ra, chuyện này đối với hắn xung kích lớn bao nhiêu. Tên kia ba tức không dám thất lễ, kế tục tiếp tục nói, bất quá kể ra trọng điểm có điều chỉnh, đều là đuổi bắt Dạ Đồng trải qua. Cái khác đại sự chuyện quan trọng, một mực bỏ qua. Cái gì? Để Dạ Đồng chạy trốn. Mai Đan tá làm như khó có thể tin, lập tức trong đại điện dường như ấp ủ một hồi vô hình báo táp, hết thể huyết tộc huyết hoạch cũng bắt đầu lấy đồng nhất cái tần suất nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Tên kia ba tức sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, giấy rủa nói, đúng, chỉ kém nửa giờ, liền có thể bắt được nàng. Mai Đan Tá rốt cục không kìm nén được tức giận, gầm hét lên, nửa giờ, chỉ kém nửa giờ. Cả tổng những tên phế vật này, tại sao không thể sớm một chút phát sinh tin tức? Mấy tên khốn kiếp này, miễn cưỡng kéo Lương Thiên. Đăng nhập HTTP. Điện hạ một tên hầu tức cùng cả tổng thị tộc giao tình không tệ, đánh bạo nói, bệ hạ, cả tổng thị tộc cổ lao huyết chỉ bị hủy, chính là suy yếu nhất thời kỳ, bởi vậy cẩn thận chút cũng bình thường. Mai Đan Tá tầng tầng hừ một tiếng, cả giận nói bậy. Chỉ là một cái cổ lao huyết chỉ, nào có dạ đồng trọng yếu. Những này vô chi khốn nạn, nộ đại sự của ta. Thấy hắn thịnh nộ như vậy, tên kia hầu tức không dám nói nữa. Tối tăm quân vương rít gào sau khi, chậm rãi đè xuống tức giận, nói như vậy, hiện tại dạ đồng đã rơi xuống nhân tộc trong tay. Từ cuối cùng rời đi địa điểm dấu vết lưu lại xem, mang đi nàng chính là nhân tộc bên kia người của quân bộ. Quân bộ. Mai Đan Tá khẽ cau mày, cảm giác sâu sắc vướng tay chân. Cho dù là cao quý hắc ám đại quân, quân đế quốc bộ đội hắn mà nói, cũng thuộc về dễ dàng không treo chọc được quái vật khổng lồ. Dạ đồng một khi rơi vào quân bộ trong tay, lại nghĩ muốn đoạt lại đến, mấy không thể có thể. Hắn khinh gõ nhẹ tay vịt, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, khải đụng đến bọn ta ở bên kia con đường, liên lạc một thoáng mấy người kia, nhìn có cơ hội hay không đem dạ đồng kiếm về đến, mặc kệ tốn bao nhiêu đánh đổi, cũng có thể đàm luận. Trong đại điện một đám huyết tộc giờ mới hiểu được Mai Đan Tá quyết tâm, lẫm liệt đáp lại. Trong hư không, lơ lửng giữa trời tàu bỏ đi hết thể ngụy trang, lộ ra đặc chế cao tốc chiến hạm bộ mặt thật, dường như một tia chớp xẹt qua hư không, cấp tốc đã rời xa mộ quang đại lục. Lật Phong Thủy đứng ở Huyền Song Tiền, nhìn từ từ rời xa mộ quang đại lục, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một tên tâm phúc tiến tới gần, thúc ngựa nói, tướng quân lần này bắt được huyết tộc vương nữ, công lao lớn đến mức tột đỉnh, có thể không tốn thời gian dài, đế quốc sẽ nhiều một vị nguyên soái. Lật Phong Thủy cười cợt, nói, đế quốc soái vị tất là thần tướng mới có thể. Điều quy củ này nhưng cho tới bây giờ đều không có phá quá. Thần tướng thiên quan, há lại là tốt như vậy quá. Nếu là như vậy dễ dàng, bản tọa làm sao ở này đạo cửa hải thẻ nhiều năm như vậy. Cái kia tâm phúc vỗ ngông ngựa đến mã trên đùi, nhưng không xấu hổ, lại nói, nhưng ngài lần này công lao nhưng là không tầm thường, đủ khiến đế thất đem cái kia bảo vật tứ điểm xuống đây đi. Có thêm không nói, chỉ cần một hai nhỏ, ngài liền có thể phá tan thiên quan chứ. Lật Phong Thủy khe nói, cái này bảo vật sản xuất rất có hạn, hàng năm bất quá mấy dọn, mỗi nhỏ sớm đều có định sổ, nơi nào đến phiên ta. Tâm phúc nhất thời kêu hoan, nhưng là ngài lần này công lao. Lật Phong Thủy chỉ đỉnh đầu, nói, mặt trên cái kia mấy cái đại nhân vật trùng quy phải phân cùng đi. Mặt khác, mấy người các ngươi đi theo ta nhiều năm, cũng đều mỗi người có tâm nguyện. Hôm nay liều chết lập này đại công, há có thể không chia lại cho các ngươi. Tâm phúc hoàn toàn không nghĩ tới, nhất thời có chút nghẹn ngào, tướng quân. Lật Phong Thủy khoát tay háo một cái, trong mắt hiếm thấy ôn nhu thu lại, chuyển thành âm lãnh, trầm ngâm nói, lần này công lao, ngược lại không gấp lĩnh. Môn La vương nữ, trên người giá trị lớn đến mức vượt quá ngươi sự tưởng tượng của ta. Quân bộ cùng bệ hạ có thể cho chút đồ vật kia, liền không đáng chú ý. Tâm Phúc có chút ngạc nhiên, ngài là nói, trước tiên không giao người. Nhưng là, này không phải đẩy đổ Triệu Phiệt thiên đại thời cơ sao? Lật Phong Thủy cười nhạt, đẩy đổ Triệu Phiệt, đối với chúng ta lại có ích lợi gì? Không duyên cớ tiện nghi hữu tướng người bên kia. Nhưng ngài cùng Triệu Phiệt cửu. Ha ha, thù này làm sao báo, liền xem Triệu Phiệt chịu trả giá bao lớn đánh đổi. Tâm Phúc như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Phù Lục. Tâm Phúc lại lấy làm kinh hãi, Phù Lục. Cái kia không phải ở Triệu Phiệt ngay dưới mắt, cũng là ở toàn bộ đế quốc ngay dưới mắt. Lật Phong Thủy bồi thêm một câu, sau đó cười gằn, ta liền không tin, dưới con mắt mọi người. Hắn Triệu Phiệt dám có động tác gì? Hừ, công nhiên cấu kết huyết tộc, cái tội danh này một khi ngồi vững, mấy cái thiên vương đều cứu bọn họ không được. Tâm Phúc giờ mới hiểu được lại đây, khen, tướng quân quả nhiên thấy xa vạn dặm. Lật Phong Thủy cười cợt, nói, dạ đồng cũng nên tỉnh rồi, đi thôi, chúng ta đi nhìn nàng. Không biết qua bao lâu, dạ đồng rốt cục tỉnh lại, vào mắt là một gian lạnh lẽo, đơn sơ khoang, hầu như không có bất kỳ trang hoàng trang sức. Nàng thử giật giật, lại phát hiện thân thể hầu như mất đi chi giác, chỉ có yếu ớt đáp lại. Huyết hạch như trước bị đạo kia âm lãnh nguyên lực chăm chú quấn quanh, hồi lâu mới sẽ mạch động đậy, vẹn vẹn là duy trì cơ thể sinh tồn mà thôi. Nàng lần thứ hai vùng vẫy một hồi, hai tay đột nhiên chuyển đến sốt ruột đâm nhói, lúc này mới phát hiện hai viên đặc chế trường đình xuyên qua tay của nàng đoạn, đưa nàng hai tay vững vàng đóng ở cái ghế tay vị trên. Này hai cái đinh không phải là hàng bình thường sắc, chỉ là chế tạo liền muốn dòng dã thời gian 5 năm, còn không nói chất liệu. Nó bên trong có thể đều là dùng thượng đẳng nhất luyện làm bằng bạc thành, nói không khuyết đại, mỗi cái chi phí cũng có thể mua một chiếc loại nhỏ lơ lửng giữa trời tàu. Lật Phong Thủy vừa nói, vừa kéo qua cái ghế, ngồi vào Dạ Đồng đối diện. Dạ Đồng không có dây rủa nữa, nói, ngươi cũng thật là để mắt ta. Lật Phong Thủy cười ha ha, Môn La Vương Nữ, làm sao ưu đãi đều không quá đáng. Lúc trước ta chiếm được tình báo thời điểm, nhưng cũng là giật nảy cả mình. Mãi đến tận suýt chút nữa chết ở ngươi hủy diệt hai con ngươi dưới, mới dám xác định ngươi xác thực chính là cái kia mất tích vương nữ. Ai cũng không nghĩ ra, ngươi lại sẽ trốn đến đế quốc, hơn nữa giấu ở Vĩnh Dạ một cái địa phương nhỏ. Dạ Đồng khẽ nói, những này sớm muộn ngươi đều sẽ biết, nói cái này không có ý nghĩa. Được. Vậy chúng ta liền nói điểm có ý nghĩa sự. Lật Phong Thủy thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú Dạ Đồng con mắt, từng chữ từng câu nói, ta muốn. Thiên Dạ Thiên Vương chi lộ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 14, hỗn độn cối xay quyển ba chỗ ta an lòng. Thiên Vương chi lộ. Dạ Đồng hiển nhiên không hiểu Lật Phong Thủy đang nói cái gì. Lật Phong Thủy hai hàng lông mày vẩy một cái, nói, ngươi không biết. Nha, cũng đúng, hay là ngươi thật chưa từng nghe tới chỉ cực vương đánh giá. Sau đó, Lật Phong Thủy liền đem Bất Truy Chi Thành trận chiến cuối cùng tình hình trận chiến, cùng với chỉ cực vương đối với Thiên Dạ đánh giá nói tóm tắt nói một lần. Sau đó, hắn xoa xoa hai tay, gàn từng chữ một, vì lẽ đó, ta muốn chính là cái này thiên, vương, chi, lộ. Dạ Đồng chỉ là cười cười. Lật Phong Thủy nhưng không nhục trí, nói, đừng nói trước không thể. Nói như vậy đi. Ta cẩn thận nghiên cứu qua Thiên Dạ hết thể chiến đấu ghi lại, vậy căn bản không phải một nhân tộc có thể đánh ra chiến tích. Hơn nữa Thiên Dạ lên lẹ và tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, sức chiến đấu càng là vượt xa nguyên lực đẳng cấp nên có sức chiến đấu. Nếu như là trước đây, ta có lẽ sẽ cho rằng đế quốc lại ra một tên thiên tài chân chính. Nhưng là hiện tại, nếu biết nữ nhân bên cạnh hắn là ngươi, là Môn La Vương Nữ, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ như vậy muốn sao? Ta cũng không rõ ràng Thiên Dạ sự. Hán phương diện tu luyện sự tình cũng chưa từng có đã nói với ta. Lật Phong Thủy khẩn nhìn chằm chằm Dạ Đồng con mắt, chỉ chốc lát sau mới thở dài, nói, chuyện này, đủ để đổi lấy sự tự do của ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, bây giờ còn có chút thời gian. Bất quá ta kiên trì có hạn, không nên ép ta làm một ít chuyện không muốn làm. Được rồi, tiếp đó, chúng ta có thể đàm luận điểm khác, nói thí dụ như, ngươi tại sao muốn đi Mộ Quang Đại Lục, là muốn phải làm những gì, vẫn là có ý định đi lấy món đồ gì. Chỉ là về đi xem. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng thế. Lật Phong Thủy lại một lần nữa thời gian dài nhìn chằm chằm Dạ Đồng, rất lâu sau đó, mới nói, Dạ Đồng tiểu thư, ta nói rồi, không muốn thử thách ta kiên trì. Hay là ngươi còn không rõ khu mật ngũ sử chân chính phân lượng, cũng không hiểu chúng ta là làm cái gì. Nói như vậy đi, khu mật nhất đến chung quanh, tính gộp lại phân lượng, cũng không bằng ngũ khu một nửa. Mặt khác ở đế quốc bên trong. Nơi này là đối phó hắc ám chủng tộc thủ đoạn nhiều nhất địa phương, chúng ta đặc biệt là am hiểu huyết tộc. Dạ Đồng như trước bình thản, nói, thật sao? Điểm này, không cần hoài nghi. Nói, Lật Phong Thủy cong lại bắn ra, một tia nguyên lực bắn trúng Dạ Đồng trên cổ tay trái trường đinh. Trường đinh được kích, đông nhiên phát sinh ba ba tiếng vang, mặt ngoài tầng tầng nứt ra, lộ ra nội bộ như thiêu hồng dây sắt giống như đinh tâm. Dạ Đồng trên cổ tay lập tức bước lên một tia khói xanh. Hết sức rừng rực ánh bình minh nguyên lực bị bỏng ở huyết nhục trên, sản sinh thống khổ vượt xa huyết tộc thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Trong phút chốc, Dạ Đồng toàn thân co giật, huyết hoạch càng là co rút lại đến cực hạn, nàng chỉ hét thảm một tiếng, liền mất đi ý thức. Lại không biết qua bao lâu, Dạ Đồng mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy chu vi đã không còn là cái kia đơn sơ khoang, mà là đổi thành một gian do tảng đá xây thành nhà tù. Gian phòng như trước gâm lánh ẩm ướt, trên vách tường đinh một ít xiềng xích thiết hoàn. Mặt trên nhiễm tảng lớn dị xét cùng tối om om đầy vết bẩn. Lấy huyết tộc mẫn cảm, Dạ Đồng vừa nhìn liền biết những kia đầy vết bẩn đều là vết máu, hơn nữa bên trong cũng không có thiếu da thịt mảnh vỡ. Một tiếng quạc kẹt, cửa sắt mở ra, Lật Phong Thủy đi vào. Hiện tại ở đâu? Dạ Đồng hỏi. Vừa mở miệng, nàng bất ngờ phát hiện mình âm thanh dị thường khàn khàn, tiết hầu bên trong giường như nhồi vào nóng bỏng hạt cát, khó chịu nói không nên lời. Hiện tại chúng ta ở trên hư không phù lục, ngay khi chiến trường ngay chính giữa. Bất Truy Chi Thành nội. Nơi này là quân bộ một chỗ bí mật cứ điểm. Bất quá bí mật này hai chữ, kỳ thực có tiếng không có miếng, bởi vì ai cũng biết nơi này là quân bộ địa giới. Nói tới chỗ này, Lật Phong Thủy rụt rè nở nụ cười, nói, coi như người khác biết ngươi ở đây, thì có ai dám tiến công quân bộ địa giới, cướp giật một tên huyết tộc. Dạ Đồng tâm hơi chìm xuống. Nàng quen thuộc đế quốc thông sử, đối với đế quốc thể chế đã biết được đại khái. Nơi này là quân bộ bán công khai cứ điểm, tấn công nơi này cũng là hình cùng với tấn công quân đế quốc bộ, cùng phản quốc không khác. Trừ phi đem hết thảy người biết chuyện đều diệt khẩu, nếu không thì, chỉ cần bị người biết hiểu, dù cho có thượng phẩm thế gia chỗ dựa, người chủ sử cũng phải bị di diệt toàn bộ thân tộc. Bất quá cụt hứng tâm tình chỉ là một cái thoáng mà qua, Dạ Đông nhàn nhạt nói, ta không có ý định sống sót đi ra ngoài. Lật Phong Thủy ngẩn ra, lập tức bật cười, lắc đầu nói, hiện tại liền nghĩ như vậy, không khỏi còn quá sớm. Chúng ta còn có thời gian, còn có thể cố gắng nói chuyện. Nói, hắn kéo qua một cái ghế, ngồi vào Dạ Đồng trước mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta liền đến nói chuyện, ngươi dự định nắm món đồ gì đem đổi lấy tự do. Tự do. Dạ Đồng châm chọc nở nụ cười. Tự do, chân chính tự do. Sẽ không có thương tích hại, sẽ không có ám thương, cũng sẽ không có đến tiếp sau đổi bắt, ngươi làm sao đi vào, liền làm sao rời đi. Như vậy tự do. Lật Phong Thủy lại có vẻ dị thường trịnh trọng. Được rồi, vậy ta muốn trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể có được như vậy tự do. Thiên vương chi lộ, hoặc là cùng với tương đương đồ vật. Lật Phong Thủy nói. Đang lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lật Phong Thủy hơi nhướng mày, không vui nói, là ai? Đi vào. Một tên tâm phúc đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Lật Phong Thủy không thích vẻ mặt, nhất thời có chút sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là nhắm mắt đi vào, ở Lật Phong Thủy bên thai nhẹ giọng nói rồi chút gì. Lật Phong Thủy nhất thời sắc mặt khác thường, hướng về Dạ Đồng liếc mắt nhìn, gật gật đầu, phất tay lệnh tâm phúc đi ra ngoài. Hắn lần thứ hai ngồi ở Dạ Đồng trước mặt, giữa hai lông mày nhưng có thêm hóa không ra nghiêm nghị, một lúc lâu vừa mới trầm trọng thở dài, chậm rãi nói, một cái không tính là tốt tin tức, ngươi có muốn nghe hay không? Dạ Đồng cười nhạt một tiếng, nói, nghe a, tại sao không nghe? Chẳng lẽ còn có cái gì so với hiện tại càng tệ hơn tin tức sao? Lật Phong Thủy cười khổ, nói, đúng là có, hơn nữa xấu đến tột đỉnh. Vĩnh Dạ bên kia một vị đại nhân vật truyền tin tức lại đây, muốn đem ngươi phải đi về. Đại nhân vật. Chân chính đại nhân vật, Hắc Ám Đại Quân. Chỉ là không biết là vị nào. Dạ Đồng ngẩn ra, đúng là không nghĩ ra đến tột cùng là vị nào Hắc Ám Đại Quân nghĩ như vậy được chính mình. Nàng tuy rằng thức tỉnh rồi Hắc Dực Quân Vương Thủy Tổ huyết thống, có thể dù sao chỉ là có tiềm lực mà thôi. Như từ toàn bộ huyết tộc góc độ xem, không tính là làm sao trọng yếu. Chỉ ít xa kém xa cùng thắp sáng huyết hà dấu ấn hỏa quan chi miệng hạ ạp tư so với. Bất quá để Dạ Đồng bất ngờ chính là, Vĩnh Dạ lại cùng quân đế quốc bộ có như vậy thâm liên lụy, liền như vậy giao dịch đều có khả năng đạt thành. Lật Phong Thủy trầm mặc một hồi, mới nói, nguyên bản ta cảm thấy còn có chút thời gian, thế nhưng hiện tại e sợ không xong rồi. Lần này truyền lời tới được, cũng là quân bộ bên trong một vị chân chính đại nhân vật, chí ít lớn hơn so với ta nhiều lắm. Vĩnh Dạ cái kia một vị chịu phó đánh đổi. Nhiều đến không tưởng tượng nổi trình độ. Dưới cái nhìn của ta, những này đánh đổi đừng nói đổi một cái vương nữ, lại thêm một cái thánh tử e sợ đều được rồi. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngươi, đến tột cùng tại sao, cái kia một vị chịu trả giá lớn như vậy đánh đổi làm đến ngươi. Dạ Đồng cười khổ một cái, nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ biết sao. Lật Phong Thủy gật gật đầu, nói, ta lại tin tưởng ngươi, ngược lại đối với Vĩnh Dạ vị kia thứ hữu dụng, đối với ta chưa hẳn hữu dụng. Bất quá. Nói vậy ngươi cũng biết, rơi xuống Vĩnh Dạ vị kia trong tay e sợ sẽ không có kết quả tử tế. Hắn muốn chỉ là sống sót ngươi, nói một cách chính xác hơn, chỉ là muốn một cái hoàn chỉnh huyết hạch. Bất quá, bây giờ còn có một cơ hội đặt ở trước mặt ngươi. Chỉ cần ngươi theo chúng ta nói đi làm, chúng ta sẽ thả ngươi, sau này ngươi đồng ý đi nơi nào, đều là ngươi chuyện của chính mình. Còn có thể có chuyện tốt như thế. Dạ Đồng căn bản không tin. Bất quá Lật Phong Thủy nhưng trịnh trọng nói, ta có thể đại đạo tiền đồ tuyên thể. Lời ấy tất tiễn. Chuyện gì? Đứng ra chứng minh là Thiên Dạ cùng Triệu Phiệt che chở ngươi, đưa ngươi ẩn giấu ở Vĩnh Dạ. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Lật Phong Thủy như chặt đinh chém sắt địa đạo. Dạ Đồng suy tư chốc lát, nói, chỉ là như vậy, các ngươi muốn lật đổ Triệu Phiệt. Lật Phong Thủy có vẻ hơi bất ngờ, nói, ngươi đối với đế quốc ngược lại thật sự là hiểu rõ thâm hậu a. Bất quá không có ai muốn một thoáng đẩy đổ Triệu Phiệt, chỉ cần cho bọn họ trầm trọng một đòn. Chóc ra hơn nửa lãnh địa sản nghiệp, để bọn họ trong vòng mấy chục năm khôi phục không được nguyên khí, cũng là được rồi. Nếu như có thể từ môn phiệt xuống làm thượng phẩm thế gia, vậy thì càng tốt. Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? Không có gì hay nơi, đối với phía trên những đại nhân vật kia mới có lợi. Bất quá sự tồn tại của ngươi tức đã làm rõ, rất nhiều chuyện cũng sẽ không ở ta nắm trong bàn tay. Lật Phong Thủy thở dài. Thiên Dạ đây. Lật Phong Thủy nói, hán. Cùng huyết tộc cấu kết. Tự nhiên sẽ bị xử tử. Bất quá hắn hiện đang ngủ say không nổi, sinh cơ hoàn toàn không có, ai còn cứu nổi đến. Nơi không xử tử không có khác biệt lớn. Dạ Đồng liền nói ngay, chuyện này ta sẽ không đáp ứng. Lật Phong Thủy ngẩn ra, hầu như không tin lỗ thai của mình, nói, cái gì? Tại sao? Vì thiên dạ. Dạ Đồng nhắm hai mắt lại, vẫn chưa trả lời. Lật Phong Thủy cau mày, khuyên nhủ, hà tất như vậy? Thiên dạ đã là tình thế chắc chắn phải chết, chúng ta cũng bất quá là mượn hắn vì là dẫn, đánh rơi Triệu Phiệt mà thôi. Vì một cái kẻ chắc chắn phải chết, từ bỏ tự thân cầu sinh cơ hội, này đáng ra không? Ngươi nhưng là huyết tộc vương nữ, tương lai trưởng thành, chí ít còn có ngàn năm tuổi thọ. Dạ Đồng như cùng ngủ, đối với lời nói này hoàn toàn không có phản ứng. Lật Phong Thủy hít sâu một hơi, nói, nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Năm nơi có một môn chấn sơn bí pháp, tên là Hỗn Độn Cối Say, có thể nói chuyên vì huyết tộc mà thiết. Cối say bên trong say không phải vật gì khác, mà là huyết tộc hồn phách. Linh hồn nát tan thống khổ, có thể so với này hai cái luyện dương đinh lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa ở cối say bên trong mỗi vượt qua một ngày, nát tan linh hồn sẽ càng nhiều. Tới sau đó, ngươi không riêng sẽ quên thiên dạ, thậm chí đều không nhớ được chính mình là ai. Thật đến vào lúc ấy, coi như ngươi đáp ứng phối hợp, cũng là ai cũng cứu không được ngươi. Tại hạ bất tài, đã đem này hỗn độn cối say tu luyện tới tầng thứ 7, có thể để cho linh hồn của ngươi tinh tế nghiền nát 7 ngày mới tiêu tán. 7 ngày sao? Nghe được thời gian này, Dạ Đồng dĩ nhiên lộ ra ý cười. Lật Phong Thủy bản năng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, tựa hồ sơ hở nơi nào. Bất quá giờ khắc này thế thành kỵ hổ, hắn đã không có thời gian chậm rãi công tâm. Lại kéo dài 1-2 ngày, nói không chắc quân bộ mấy vị kia đại nhân vật liền muốn trực tiếp đúng tay, khi đó nhưng là không hắn chuyện tốt đẹp gì. Lật Phong Thủy sầm mặt lại, tay phải dò ra, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ một đoàn màu xám đen, âm u đầy tử khí nguyên lực, không ngừng xoay tròn. Dạ Đồng hai mắt khép hở, đối với này làm như không thấy. Lật Phong Thủy cuối cùng cắn răng một cái, tay phải đặt tại Dạ Đồng đỉnh đầu. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết trong phút chốc phá tan thất, xa xa truyền ra. Quân bộ bên trong cứ điểm người, bất kể là ai, một trái tim phảng phất bị sức mạnh nào cho thu một thoáng. Dưới màn đêm, một chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời hạm rơi vào Bất Truy Chi Thành, Tống Tử Ninh từ lơ lửng giữa trời bên trong hạm đi ra, nhảy lên quân xa, thẳng đến Triệu Phiệt đại doanh mà đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 15, thức tỉnh quyển 3 chỗ ta an lòng. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh đứng ở Triệu Quân Độ trước mặt, một mặt vẻ bại. Triệu Quân Độ ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Tống Tử Ninh hai mắt, tuyệt đối không xưng được thân mật. Tống Tử Ninh giơ lên trong tay hộp gỗ màu đen, nói, vật này phi thường trọng yếu, nhiều làm lỡ một hồi nói không chắc sẽ thêm ra biến số. Thứ công tử còn muốn cùng ta ở đây làm háo sao? Triệu Quân Độ vẫn chưa nhường đường, mà là nói, hiếm thấy nhìn thấy thất thiếu như vậy mệt mỏi. Người Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết không phải được xưng cùng đại diễn thiên cơ thuật tương đương sao, làm sao cũng sẽ xuất hiện như vậy sơ hở. Tống Tử Ninh gượng cười, nói, thiên cơ khó dò, há có người có thể hết mức toàn thận. Chính là Lâm Soái ra tay, không cũng có khi sai lầm. Ta bất quá một giới tiểu tốt, chỉ có làm hết sức. Triệu Quân Độ ánh mắt rơi vào Tống Tử Ninh trong tay cái hộp gỗ, hỏi, đây là vật gì? Tống Tử Ninh nói, lấy tứ công tử giờ này ngày này thân phận địa vị, tốt nhất không phải biết. Người chỉ cần biết, ta cùng thiên dạ huynh đệ một hồi, chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho hắn là được rồi. Triệu Quân Độ nghiêng người tránh ra đường đi, nói, hiện tại Vũ Anh ở bên trong. Tống Tử Ninh gật gật đầu, hướng vào phía trong tiến vào đi đến. Sượt qua người thì, Triệu Quân Độ bỗng nhiên nói, một người bằng hữu của ta, sẽ chết ở ngươi sơ hở trên. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, việc này sau khi, ta tự nhiên sẽ đi tra rõ sơ hở đến tuột cùng ra ở nơi nào. Triệu Quân Độ không nói gì thêm, cũng không quay đầu lại, tùy ý Tống Tử Ninh đi vào thâm trầm hậu điện. Ở một gian cao xa sâu thẳm thiên điện bên trong, thiên dạ đặt mình trong trên đài ngọc, hai tay hoành trí trước ngực, thần thái an tưởng, giống như ngủ say. Chỉ có đến Tống Tử Ninh, Triệu Vũ Anh tầng thứ này, mới có thể mơ hồ cảm giác được thiên dạ trong cơ thể một điểm sinh cơ lưu chuyển. Nhưng cũng là hồi lâu mới mạch động đậy, hơn nữa cực kỳ yếu ớt. Triệu Vũ Anh ngồi xếp bằng ở ngọc đài một bên, hai mắt thâm u, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy Tống Tử Ninh đi vào, trong mắt nàng mới coi như có chút tức giận cùng hy vọng. Tống Tử Ninh ngồi quỳ chân ở trước đài ngọc, lấy ra thiên dạ hai tay, mở ra y phục, lộ ra lồng ngực. Đầu ngón tay hắn phất quá thiên dạ ngực, than nhẹ một tiếng, nói, nhớ tới lúc trước ở Hoàng Tuyển trại huấn luyện thời điểm, thiên dạ nơi này còn có một đạo rất đáng sợ vết sẹo, hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấy. Ai, đã đến mấy năm, nhưng là trại huấn luyện tháng ngày thật giống mới vừa mới qua đi. Trong nháy mắt, chúng ta đều đã lớn rồi. Triệu Vũ Anh không nói gì, nhìn Tống Tử Ninh mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong một khối đỏ sẫm như máu, to bằng nắm tay tinh thể, lấy nguyên lực hư không nâng đỡ, không một chút nào dám để cho nó nhiễm đến chính mình da thịt. Tinh thể trung ương, có một tia tử máu đen khí, giống như vật còn sống, chính đang như thường bơi lội. Tống Tử Ninh nín hơi tĩnh khí, đem khối này tinh thể hư đặt ở thiên dạ nơi ngực, định thả xuống. Chờ một chút. Triệu Vũ Anh bỗng nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Đây là cái gì? Nàng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Khối này như có tự mình ý thức màu máu tinh thể, cho nàng rất lớn cảm giác ngột ngạt, làm cho nàng liền tới gần một chút cũng không muốn. Mà hiện tại Tống Tử Ninh lại muốn đem thứ này phóng tới thiên dạ trên người. Cổ lao huyết chỉ hạt nhân, thượng cổ nguyên huyết. Tống Tử Ninh bình tĩnh nói ra đáp án. Thượng cổ nguyên huyết. Triệu Vũ Anh nhưng không cách nào tượng Tống Tử Ninh như vậy bình tĩnh, tại chỗ kinh hãi, thượng cổ nguyên huyết đều có chính mình ý thức, nhưng là thiên dạ hiện ở bộ dáng này, làm sao có khả năng áp chế trụ thượng cổ nguyên huyết ý chí. Người đem thứ này cho hắn, chẳng phải là sẽ đem hắn biến thành một cái quái vật. Ta tin tưởng thiên dạ. Tin tưởng thiên dạ. Thiên dạ hiện tại có tin tưởng chính mình cũng rất khó nói. Tống thất, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Chỉ có cái biện pháp này, không phải sao. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nguyên lực vừa thu lại, đỏ như máu tinh thể liền như vậy rơi vào thiên dạ ngực. Nhưng là Triệu Vũ Anh muốn ngăn cản, lại do dự bất định. Thành như Tống Tử Ninh như nói, thiên dạ giờ khắc này trạng thái tiếp cận khó giải, liền ngay cả Triệu Huyền Cực nhìn, cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Hay là thiên vương cấp những khác đại nhân vật sẽ có biện pháp, nhưng là lấy thiên dạ tình huống đặc biệt, nào dám cho thiên vương xem qua. Chân chờ thời khắc, thượng cổ nguyên huyết đã rơi vào thiên dạ ngực. Vừa tiếp xúc với huyết nục, nó liền trong nháy mắt nhún dần, trong phút chốc phân ra mấy chục đạo xúc tu, tất cả đâm vào thiên dạ thân thể. Làm như thưởng thức đến huyết nục ngon, nay đoàn thượng cổ nguyên huyết càng phát sinh một tiếng viễn cổ hung thú giống như rít gào, hóa thành mấy chục đạo tơ máu, trong nháy mắt chui vào thiên dạ thân thể. Triệu Vũ Anh giật nảy cả mình, theo bản năng mà đưa tay đi bắt, nhưng lại nhưng chậm một bước, đoàn kia thượng cổ nguyên huyết từ lâu đi vào thiên dạ thân thể, chỉ ở trên da thịt lưu lại mấy chục tế chấm đỏ nhỏ. Này Triệu Vũ Anh không biết làm sao. Tống Tử Ninh cũng không nghĩ tới thượng cổ nguyên huyết lại sẽ như vậy hung lệ, sắc mặt tái xanh. Nhưng là nguyên huyết đã nhập thiên dạ thân thể, trong nháy mắt sẽ đánh vào huyết hạch, giờ khác này hắn cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể chậm đợi kết quả. Chuyện của tôi lốt nét. Thiên dạ đột nhiên chấn động toàn thân, mặt hiện lên vẻ thống khổ, ở trong cơ thể hắn, mấy chục cây huyết tuyến đóng ở huyết hạch trên, chính nghị trăm phương ngàn kế đâm vào huyết hạch. Tuy rằng thiên dạ giờ khắc này huyết hạch bên trong bao hàm vô số bé nhỏ tinh thể, nhưng là vẫn cứ bị huyết tuyến từng điểm đâm vào. Tống Tử Ninh vẻ mặt càng ngày càng sốt sắng, đang lúc này, điện bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo tuyên cổ thê lương khí tức, để cho hai người hầu như ảo giác chính đặt mình trong hàng ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện sinh linh hoang vu đại lục. Một quyển dày nặng hắc thư bóng mờ xuất hiện ở thiên dạ phía trên, theo này bản cổ lao hắc thư xuất hiện, trong hư không mơ hồ vang lên một tiếng cổ thú gần chết khóc thét. Khóc thét qua đi, cổ lao hắc thư bóng mờ dần dần biến mất, thiên dạ trên mặt vẻ thống khổ cũng chuyển thành bình tĩnh. Đó là cái gì? Triệu Vũ Anh hỏi, chóp mũi tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nay bản dày nặng hắc thư mang cho sự khiếp đảm của nàng cảm giác muốn xa hơn xa với thượng cổ nguyên huyết. Tống Tử Ninh lắc đầu nói, ta làm sao biết? Bất quá xem ra không giống là chuyện xấu, đại khái là thiên dạ bí mật đi. Thiên dạ vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, lại quá chốc lát, thiên điện bên trong đống nhiên vang lên một cái ủ rột như lôi tiếng trống. Thiên dạ lồng ngực bắt đầu chập trùng, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi tỉnh rồi. Triệu Vũ Anh một tiếng hoan hô, nhào tới thiên dạ trên người, dở trò, vừa liều mạng nhào nặn, một la lớn, nhanh nói cho lao nương, còn có chỗ nào không thoải mái. A, đúng rồi, ngươi có đói bụng hay không? Thiên dạ thật vất vả mới đem mặt mình từ Triệu Vũ Anh móng vuốt bên trong tránh ra, giấy rùa ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn chu vi, đây là nơi nào? Trận đánh xong. Sớm đánh xong rồi. Ngươi đều hôn mê gần một tháng rồi. Triệu Vũ Anh mạnh mẽ chừng thiên dạ một chút, cả giận nói, đúng là ngươi, lúc đó liều mạng như thế làm gì? Thiên dạ hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hồi tưởng lại ngày đó cuộc chiến, thấy điện bên trong lại không những người khác, mới nói, cũng không phải ta có ý định liều mạng. Chỉ là ta và các ngươi không giống nhau lắm, ma nữ cái kia một đòn ta nhận chưa chắc sẽ tử, nhưng là quân đội chắc chắn phải chết. Này cũng chưa chắc sẽ chết. Triệu Vũ Anh muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thiên dạ có huyết tộc thể chất, thân thể so với người bình thường tộc cường hãn quá nhiều, cho dù Triệu Vũ Anh nguyên lực đẳng cấp còn cao hơn quá thiên dạ, nhưng là ở cường độ thân thể trên nhưng xa xa không kịp. Triệu quân đội dứt bỏ bát phương phong trấn lực lượng, thân thể cũng là kém xa thiên dạ. Chỉ bất quá hắn đối với bát phương phong chấn vận dụng gần như lô hỏa thuần thanh, không đánh vỡ lĩnh vực lực lượng, liền không đả thương được hắn bản thể. Thông một tiếng, điện bên trong lại vang lên một cái ủ rột tiếng trống, tựa hồ toàn bộ cung điện đều tùy theo động hơi động. Tống Tử Ninh hướng về thiên dạ liếc mắt nhìn, nói, không khống chế được thượng cổ nguyên huyết. Thiên dạ lắc đầu nói, không phải, thượng cổ nguyên huyết ý thức đã bị biến mất. ta hiện tại tạm thời còn cần thích ứng sức mạnh mới. Chờ chút, ngươi vừa nãy là nói thượng cổ nguyên huyết. Từ đâu tới thượng cổ nguyên huyết? Thiên Dạ tự máu tươi sông dài bên trong truyền thừa rất nhiều tri thức, biết thượng cổ nguyên huyết là xây dựng cổ lao huyết chỉ hạt nhân. Thượng cổ nguyên huyết khởi nguồn có hai loại, một loại lấy từ huyết chi trường hà, cho dù ở huyết chi trường hà chưa từng biến mất niên đại, điều này cũng cực không dễ dàng. Đến nay mới thôi, cũng chỉ có môn la các loại số ít mấy cái mạnh nhất thị tộc nắm giữ loại này huyết chỉ. Một loại khác nhưng là lấy một điểm thượng cổ nguyên huyết làm lời dẫn, thượng vị huyết tộc không ngừng lấy ra tự thân nguyên huyết tập trung vào trong đó, trải qua nhiều năm hội tụ, thuần hóa, khiến cho chậm rãi hướng về thượng cổ nguyên huyết tiến hóa. Hiện tại đại đa số cổ lão bên trong ao máu nguyên huyết đều là như vậy mà tới. Bất luận loại nào con đường, thượng cổ nguyên huyết đều là huyết tộc tối bảo vật quý giá, giá trị không thể đánh giá. Có thể vì sao Tống Tử Ninh trong tay sẽ có thượng cổ nguyên huyết? Thiên Dạ lần thứ hai nhận biết một thoáng huyết hạch trạng thái, giờ khắc này huyết hạch đã đem bị Hắc Chi Thư xóa đi ý chí thượng cổ nguyên huyết tất cả hấp thu, huyết hạch bên trong viên viên tinh thể đều biến thành cỡ ngón tay, toàn bộ huyết hạch hầu như đã biến thành một cái huyết nục cùng tinh thể hỗn hợp tinh tốc, ẩn chứa sức mạnh dòng dã tăng lên một cấp độ. Cái kia sợi nối tiếp nhau không tiêu tan cổ lão khí tức cho thấy, vừa bị hấp thu chính là thượng cổ nguyên huyết. Tống Tử Ninh sắc mặt có chút quái lạ, nói: "Chuyện này rất phức tạp, một hồi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi xem trước một chút thân thể có cái gì không khỏe." Thiên Dạ nghi hoặc mà hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn, lại nằm ở trên đài ngọc. Hấp thu thượng cổ nguyên huyết sau, huyết hạch kỳ biến, cũng sẽ tương ứng mang chuyển động thân thể biến hóa. Hiện tại Thiên Dạ đúng là cần thời gian, một lần nữa cải tạo thân thể. Theo Thiên Dạ thôi thúc huyết hạch, đạo đạo nhiên kim máu từ huyết hạch bên trong truyền ra, dâng tới các vị trí cơ thể. Nhiên kim máu chỗ đi qua, bất luận cơ thể vẫn là xương cốt, cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, mà đồng thời có từ lâu tổ chức lại liên miên chết đi. Thiên Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hầu như là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Giờ khắc này Thiên Dạ quanh người bắt đầu tán tràn ra từng sợi ám kim tinh lực, da thịt dưới không ngừng chập trùng núp đích, phảng phất có vô số xà trùng bò sát. Thiên Dạ hai hàng lông mày trói chặt, cắn chặt hàm răng, có vẻ cực kỳ thống khổ. Nhưng là hơi thở của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng làm người run rẩy. Triệu Vũ Anh ngơ ngác nhìn giờ khắc này tinh lực lượn lờ Thiên Dạ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nàng trong cuộc đời không biết chém giết bao nhiêu huyết tộc, nhìn thấy liền hạ sát thủ, chuyện này đã thành bản năng. Nhưng là hiện tại, chính mình chí thân đệ đệ nhưng ở trước mặt, biểu diễn trước đây chưa từng thấy khủng bố tinh lực. Tuy rằng trong lòng sớm đã biết sự thực này, nhưng là khi nó trần trụi bày ra ở trước mắt thì, Triệu Vũ Anh như trước có loại hiện thực phá nát huyễn diệt cảm giác. Tống Tử Ninh nhìn một chút Triệu Vũ Anh, kiên định nói, Thiên Dạ là nhân tộc, ở trong lòng hắn, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Triệu Vũ Anh miễn cưỡng gật gật đầu, đem huyễn diệt cảm giác đè xuống. Mặt trời lặn lại thăng, kinh thiên phục lạc, một ngày một đêm cứ như thế trôi qua. Khi Thiên Dạ tỉnh lại lần nữa thì, đã cùng bình thường không khác, chỉ là hai mắt có vẻ càng thâm thúy hơn. Hắn vận lên huyết thống ẩn nút, hết thảy bên ngoài cơ thể tinh lực quét đi sạch sành sanh, tất cả thu về huyết hoạch, lại cũng nhìn không ra một điểm huyết tộc cái bóng. Thiên Dạ đứng dậy, vừa hoạt chuyển động thân thể, vừa nói, tả, nói cho ta một chút khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 16 như vậy đế quốc quyển ba chỗ ta an lòng. Triệu Vũ Anh sắc mặt khác thường, nói, quả thật có chút sự muốn cho ngươi biết. Bất quá ngươi sau khi nghe, trước tiên không nên gấp gáp. Sau đó, Triệu Vũ Anh liền đem Thiên Dạ đi tới đại vòng xoáy tiêu chuẩn bị thu hồi, mặt khác quân bộ còn phái người đến yêu cầu Thiên Phong Vân Yên Châu sự tình nói một lần. Thiên Dạ thu dọn quần áo động tác hoan hoãn, nói, ta ngủ say không nổi, cái này tiêu chuẩn ngược lại cũng dùng không được. Bất quá Thiên Phong Vân Yên Châu là ta dùng quân công đổi lại, dựa theo ngươi lời giải thích, vật này bắt được đại vòng xoáy bên trong, chính là một khối nguyên lực kết tinh. Chỉ cần cho có căn cơ người dùng, thì tương đương với có thêm một hạng thần tướng cấp bậc năng lực. Vật như vậy, quân bộ cũng muốn lấy đi. Bọn họ chuẩn bị lấy cái gì để đổi? Lần này, Triệu Vũ Anh cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ chốc lát sau mới nói, không có trao đổi, quân bộ ý nghĩ là trưng dụng. Trưng dụng. Tống Tử Ninh cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói việc này, rất là kinh ngạc. Bất quá Tống Tử Ninh dù sao khéo chính trị mưu lược, điểm này cùng Thiên Dạ không giống, lúc đầu ngạc nhiên sau khi, càng nghĩ càng thấy đến không đúng, bất giác lâm vào trầm tư. Thiên Dạ cũng không phải hoàn toàn hồ đồ vô tri, tao mày hỏi, trương dụng. Việc này thiệt bên trong phản ứng ra sao? Tiêu chuẩn sự tạm thời không có cách nào, bất quá Thiên Phong Vân Yên Châu sự, tiểu tứ đã chặn trở lại. Triệu Vũ Anh vỗ một cái Thiên Dạ vai, nói, tiêu chuẩn sự không cần quá để ý, chúng ta đã ở tra cái này tiêu chuẩn sẽ rơi xuống ai trong tay. Đến thời điểm bất kể là ai, bắt được cái này tiêu chuẩn, chung quy phải để hắn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đại vòng xoáy đi hoặc không đi vậy không có quá to lớn khác nhau. Triệu Vũ Anh luôn tại chi ngoại, tất nhiên là lấy thiên dạ Lê Minh nguyên lực, vượt qua thần tướng thiên quan không được cản trở. Thiên dạ nhưng không giống Triệu Vũ Anh dễ dàng như vậy, hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt một cái, tương tự từ người sau trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đều loại vẻ mặt này? Triệu Vũ Anh nghi ngờ nói. Tống Tử Ninh nói, Vũ Anh, chuyện này không có đơn giản như vậy. Quân bộ tại sao lại lựa chọn vào lúc này ra tay thăm dò, thực sự khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Bất quá quân bộ bên trong cũng rất phức tạp, cũng không phải một nhà độc đại cách cục, đến tột cùng là ai chủ đạo lần thăm dò thử này, còn cần tế cứu. Vũ Anh, khoảng thời gian này ngươi như xuất chiến, tận lực cẩn thận chút, không cầu có công, nhưng cầu không quá. Triệu Vũ Anh không nghĩ tới Tống Tử Ninh nói tới nghiêm trọng như thế, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái. Cứ việc nàng không muốn thừa nhận, Tống Tử Ninh năm gần đây xác thực danh tiếng dần lên cao, dần dần có đời kế tiếp quân thần tư thế. Ở mưu lược phương diện, Triệu Vũ Anh thật là thua kém một bậc. Tống Tử Ninh lập tức mặt giãn ra nói, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, nghĩ đến Triệu Phiệt Chư Công sớm có kế sách tương đối. Theo ta thấy, Thừa Ân Công điều động Lang Yên quân đoàn đến phụ lục, chính là một tay diệu kỳ. Triệu Vũ Anh an tâm không ít, nhưng là Tống Tử Ninh nhưng cảm giác được mặt khác một đôi ánh mắt trước sau nhìn chăm chú chính mình, đâm vào hắn cả người không dễ chịu. Tới sau đó, Tống Tử Ninh thực sự không cách nào giả bộ làm như không thấy, chỉ có thể quay đầu nhìn về Thiên Dạ. Ninh, này thượng cổ nguyên huyết từ đâu mà đến? Thiên Dạ hỏi. Là ngẫu nhiên đoạt được Tống Tử Ninh chỉ mới nói nửa câu, liền nói không được. Lời này lừa gạt người khác có thể, đối với có huyết tộc thần bí truyền thừa Thiên Dạ tới nói, dù như thế nào cũng hôn không qua đi. Quả nhiên, Thiên Dạ không buông lỏng chút nào, nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh, từng chữ từng câu nói, thượng cổ nguyên huyết là cổ lao huyết chỉ hạt nhân. Phần này nguyên huyết, là từ đâu cái thị tộc bên trong ao máu chiếm được. Tống Tử Ninh nụ cười trở nên rất không tự nhiên, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Tương giao nhiều năm, Thiên Dạ ít có nhìn thấy Tống Tử Ninh bộ dáng này. Có thể làm cho xưa nay chấn định Tống Tử Ninh biến thành tin tức như thế, lại sẽ là cái gì? Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy đáy lòng nổi lên không cách nào chống đỡ hắn ý, âm thầm sợ hãi hầu như cướp lấy toàn bộ của hắn ý chí. Hắn bỗng nhiên lung lay loáng một cái, quanh thân vô lực, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Triệu Vũ Anh bỗng nhiên tiến lên một bước, đem Tống Tử Ninh ngăn ở phía sau, nói, Thiên Dạ, ta đến nói cho ngươi đi. Tống Tử Ninh đưa tay, chậm chậm nhưng kiên định mà đem Triệu Vũ Anh kéo dài, nói, không, vẫn là ta tới. Chờ đã. Thiên Dạ giơ tay Tống Tử Ninh, sau đó nắm thật chặt vào áo, đem chính mình khóa khẩn, chờ hơi lạnh lẽo lùi, mới nói đi, ta nghe. Phần này thượng cổ nguyên huyết đến từ người thứ 12 cổ lão thị tộc Cả Tổng. Không sai, Cả Tổng thị tộc đại bản doanh xương đồng pháo đài cổ ở vào mộ quang đại lục khu hội tâm, từ xưa tới nay chưa từng có ai loại có thể tiến vào. Vì lẽ đó đem phần này nguyên huyết thu hồi lại chính là Dạ Đồng. Rốt cục nghe được cái kia tối không muốn nghe đến tên, Tống Tử Ninh âm thanh đột nhiên trở nên trôi nổi bồng bềnh, khác nào từ trên trời truyền đến, làm sao đều có chút nghe không chân thực. Thiên Dạ ý thức cũng có chút hoảng hốt, liền như vậy kinh ngạc mà nghe, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Người của ta an bài gần như toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có một người chạy về. Hắn mang về phần này nguyên huyết, lại không có thể mang về Dạ Đồng. Hiện tại Dạ Đồng, có người nói là ở quân bộ trong tay. Tống Tử Ninh nói xong, lại quá chốc lát, Thiên Dạ mới như từ trong ngộng thức tỉnh, theo bản năng mà nói, Dạ Đồng ở quân bộ trong tay. Thiên Dạ đột nhiên trợn to hai mắt, quân bộ. Ngươi vừa là nói, Dạ Đồng hiện tại ở quân bộ trong tay. Tống Tử Ninh yên lặng gật gật đầu. Thiên Dạ tiến lên một bước, một phát bắt được Tống Tử Ninh cổ áo, run giọng nói, Dạ Đồng, ở quân bộ trong tay. Tống Tử Ninh lần thứ hai gật đầu. Ngươi biết đến, Dạ Đồng nàng. Ta biết. Vì sao lại như vậy? Tống Tử Ninh đờ đẫn nói, ta bố trí không biết làm sao ra sơ hở, bị người của quân bộ được tin tức. Bọn họ ở thời khắc sống còn đột thi đánh lén bắt đi Dạ Đồng. Thiên Dạ trong mắt đột nhiên bắn ra sắc bén ánh sáng, một phát bắt được Tống Tử Ninh hết hầu, đem hắn để đến nhấc lên khỏi mặt đất, lạnh giọng nói, là ai bảo Dạ Đồng đi lấy thượng cổ nguyên huyết? Tống Tử Ninh cười khổ, nói là ta. Ngươi để Dạ Đồng độc thân đi mộ quang đại lục cướp thượng cổ nguyên huyết, làm cho nàng một người đi tập kích xương đồng pháo đài cổ. Coi như không có quân bộ ở phía sau đánh lén, nàng lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sống sót trở về? Không tới 3 phần 10. Tống Tử Ninh ăn ngay nói thật. Không tới 3 phần 10, ngươi liền dám bố cục. Tống Tử Ninh lặng lẽ, không hề trả lời. Thiên Dạ tay càng thu càng chặt, Tống Tử Ninh mặt dần dần trướng hồng, sau đó bắt đầu hiện ra tử. Triệu Vũ Anh rốt cục không nhìn nổi, thân tay nắm lấy Thiên Dạ tay, quát lên, Ninh cũng là vì cứu ngươi. Thiên Dạ tay đang run rẩy, rốt cục chậm rãi buông ra, để Tống Tử Ninh rơi xuống đất. Cứu ta? Dung Dạ đồng mệnh đổi mạng của ta sao? Thiên Dạ trong thanh âm lộ ra một loại không nói ra được cú ám. Thiên Dạ tay đang run rẩy, cho dù mấy lần hít sâu, cũng không cách nào khống chế run rẩy. Quân bộ tại sao phải làm như vậy? Bọn họ muốn đối phó ai? Ngươi, ta, vẫn là Triệu Phiệt. Có thể Triệu Phiệt, có thể đều có. Dạ đồng ở đâu? Thiên Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo ám kim tinh lực nhắm ngay Tống Tử Ninh phun tới. Tống Tử Ninh trong đầu muốn ngất, theo bản năng mà đáp, nàng ngay tại Bất Truy. Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Tử Ninh liền biết đại sự không ổn, lắc mình gọi được Thiên Dạ trước người, quát lên, ngươi muốn làm gì? Thiên Dạ thẳng đi ra ngoài, nói, không làm gì, tránh ra. Không cho đi. Tống Tử Ninh ngăn ở giữa đường, hầu như là đang giống lên. Ngươi quản không được ta. Ngươi điên rồi. Dạ đồng là huyết tộc vương nữ. Ta biết, ngươi cũng biết. Tống Tử Ninh bị Thiên Dạ một thoáng phá tan, hắn lảo đảo lùi về sau, sau đó nhảy lên một cái từ sau ôm lấy Thiên Dạ. Khàn cả giọng kêu lên, nhưng là hiện tại không giống nhau, thân phận nàng đã bại lộ, người lại đang quân bộ trong tay. Như ngươi vậy quá khứ, căn bản cứu không được nàng, chỉ có thể hại nàng. Thiên Dạ rốt cục dừng bước, hỏi, vậy làm sao mới có thể cứu nàng? Tống Tử Ninh vội vàng nói, trao đổi. Dùng lợi ích đi trao đổi. Chỉ cần có đủ nhiều lợi ích, món đồ gì cũng có thể tổng quân bộ đổi đi ra. Ta đã ở sắp xếp, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tin tưởng ta. Lệnh đặc xá đây. Tại sao không nói cái này? Tống Tử Ninh chần chờ một thoáng, mới nói, Dạ đồng thân phận đặc thù, nghe nói còn có vĩnh dạ bên kia đại nhân vật điểm danh muốn nàng. Lệnh đặc xá, không hẳn có thể sử dụng. Thiên Dạ chậm rãi giơ tay, nắm chặt chính mình huyết hoạch vị trí. Nơi đó hiện tại là từng trận xé rách giống như thống, cũng không biết thống từ đâu đến. Hắn hít sâu một hơi, nói, Tống Tử Ninh, ta không chờ được lâu như vậy, mặt khác, ta cũng không tin ngươi cái biện pháp này. Thiên Dạ tiếp tục hướng phía trước. Kinh quá thượng cổ nguyên huyết lần thứ hai cải tạo sau, sức mạnh của hắn đã lớn đến khó mà tin nổi, mặc cho Tống Tử Ninh làm sao khiến lực, như trước kéo Tống Tử Ninh không ngừng về phía trước. Triệu Vũ Anh thấy tình thế không ổn, cũng vào tới, gắt gao nắm lấy Thiên Dạ. Thiên Dạ, như ngươi vậy quá khứ cấp người, chính là phản quốc. Đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Tống Tử Ninh kêu lên. Thiên Dạ rốt cục dừng bước, lặng lẽ chốc lát, đồng nhiên cười dài một tiếng, quát lên, ta vì là đế quốc lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng là đế quốc đối xử ta ra sao? Như vậy đế quốc, phản cũng được. Trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một đạo đại lực, đem Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh tất cả đều văng ra, tiện tay một chiều, đặt ở góc phòng song sinh hoa cùng Đông Nhạc liền tự mình phi vào trong tay. Hắn bóng người lấp lóe, một bước liền ra thiên điện, cứ thế biến mất. Tống Tử Ninh ngớ ngẩn, đột nhiên phóng ra ngoài, kêu lên, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Triệu Vũ Anh theo lao ra, chợt thấy Triệu quân độ từ chỗ rẽ đi ra. Phát sinh cái gì? Triệu quân độ hỏi. Triệu Vũ Anh hơi ngưng lại, kêu lên, chuyện không liên quan ngươi, ngươi tốt nhất không phải biết, cũng không muốn can thiệp. Dứt lời, nàng cất bước chạy vội, trong nháy mắt lao ra cửa lớn, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Triệu quân độ nhìn đại môn trống rỗng, đưa tay đưa tới một tên thủ hạ, phân phó nói, đi theo Vũ Anh, có chuyện gì lập tức trở về báo. Cái kia tên thủ hạ như phi mà đi, Triệu quân độ dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái ghế. Hắn đối diện cửa lớn, thẳng ngồi vào chỗ của mình. Trường thương màu xanh hoành trí đầu gối trên, lặng lặng chờ đợi tin tức. Dưới bóng đêm, Thiên Dạ đang không ngừng cất bước. Hắn dáng đi triển khai, bước tiến cũng không phải làm sao nhanh chóng. Nhưng là mỗi một bước bước ra, bóng người của hắn sẽ lấp lóe một lần, ở mấy chục mét ra ngoài hiện, là lấy trên thực tế nhanh đến mức khó mà tin nổi. Triệu Vũ Anh chỉ đuổi theo ra hai cái quảng trường, liền mất đi Thiên Dạ hình bóng. Nàng cụt hứng dừng bước, không biết nên làm sao thời gian, Tống Tử Ninh bỗng nhiên ở bên người nàng xuất hiện, thấp giọng nói: Đi quân bộ. Triệu Vũ Anh bừng tỉnh, Thiên Dạ phải cứu Dạ Đồng, cái kia cuối cùng đều sẽ tìm tới quân bộ cứ điểm đi. Cái kia nơi địa phương, ở Bất Truy Chi trong thành lại không phải cái gì bí mật lớn. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ vướng tay chân. Đợt, tối hôm nay, là còn có hay không canh thứ hai, coi trạng thái mà định. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 17 phá trận quyển 3 chỗ ta an lòng. Thiên Dạ lấy Triệu Phiệt Đại Doanh làm trụ cột, nhanh chóng ở Bất Truy Chi trong thành lượn tới vòng tròn. Tuyệt đại đa số người cùng Thiên Dạ sượt qua người, nhưng mở mịt không phát hiện. Tình cờ Thiên Dạ sẽ hiện thân, ngăn cản một đội Triệu Phiệt chiến sĩ, hỏi dò quân bộ cứ điểm vị trí. Quân bộ vị trí không phải bí mật, chí ít hai ngày nay đã không phải, hơn nữa Thiên Dạ ở Triệu Phiệt tư trong quân uy vọng khá cao, vì lẽ đó rất thuận lợi được xác thực vị trí. Thiên dạ giống như ưu linh xuyên qua từng mảng quảng trường trạch viện, chạm ở một tòa nhìn qua không nổi lên mắt sân trước. Khu nhà nhỏ này nguyên bản không lớn, bất quá hiện đi ngang qua cải tạo, đem chu vi mấy cái sân tất cả đều cũng lại đây, lập tức hầu như chiếm hơn một nửa cái quảng trường, này nhưng là không nhỏ. Sân đề phòng nghiêm ngặt, vị trí bất truy chi thành khu vực hạch tâm, lại cũng xây dựng hai tòa tháp đại bác, có thể nói tiểu thuyết vũ trang đến tận răng. Hơn nữa chung quanh tuần tra chiến sĩ, tuy rằng trên cửa chính không có nhãn hiệu, nhưng dù là ai đều sẽ biết nơi này là nơi trọng địa. Đứng ở tiểu viện trước thì, thiên dạ hơi run run, ở tường viện phía trên cảnh giới chiến sĩ bên trong, lại có hai tên hường hạt. Tuy rằng từ về mặt chiến lược xem, hai người này coi như không phải nữ bi, cũng là vừa thoát ly nữ bi không lâu. Nhưng là ở nơi này lại xuất hiện hường hạt. Thiên dạ trong lòng vi thăng cảm khái, sau đó ánh mắt chuyển qua, lại nhìn thấy tháp đại bác ra thao trường pháo thủ chết dực thiên sứ ký hiệu. Như vậy một chỗ sân, lại điều động hai đại tinh anh quân đoàn thủ vệ, hơn nữa còn là luôn luôn có chút cửu đoán hai đại quân đoàn, phóng tầm mắt hiện nay, ngoại trừ đế thất, cũng chính là quân bộ có năng lực này. Thiên dạ bước một bước về phía trước, một bước liền đến sân chỗ cửa lớn, sau đó hướng về một tên thủ vệ hỏi, nơi này là quân bộ cứ điểm. Ở thủ vệ cảm giác bên trong, nay vừa hỏi có vẻ đặc biệt tự nhiên thân thiết, theo bản năng mà lên đường, đương nhiên, hiện ở đây do Lật Phong Thủy đại nhân tự mình đóng giữ. Lời vừa ra khỏi miệng, thủ vệ bỗng nhiên kinh giác không đúng. Thiên dạ giờ khắc này huyết tộc huyết thống tuy rằng cấp bậc cực cao, nhưng là mê hoặc nhân loại cái này huyết tộc bản năng năng lực nhưng hầu như chưa từng dùng qua, vì lẽ đó hiệu quả cũng chính là một sát na sự, hơn nữa cũng chỉ có thể ở cấp thấp chiến sĩ trên người dùng. Bất quá thiên dạ được đáp án, nhìn phía trước mặt hai cánh của lớn ánh mắt, càng ngày càng là lạnh lẽo. Tiểu ngũ, dừng tay. Triệu Vũ Anh âm thanh từ phía sau truyền đến. Nàng chạy như bay đến, thấy thiên dạ đã ở quân bộ cứ điểm trước cửa, trong lòng sốt sắng, tốc độ càng thêm ba phần. Nhưng mà thời gian tựa hồ vào đúng lúc này biến chậm, Triệu Vũ Anh nhìn thấy thiên dạ nhìn lại, hướng về nàng liếc mắt một cái, sau đó lại xoay chuyển trở lại, sau đó nghiêm túc một quyền đánh vào trên cửa viện. Cửa viện ầm ầm nát tan. Mà thời khắc này, Triệu Vũ Anh vừa vọt qua một cái quảng trường, khoảng cách thiên dạ còn có mấy chục mét. Triệu Vũ Anh trong nháy mắt rõ ràng, không phải thời gian biến chậm, cũng không phải là mình biến chậm, mà là thiên dạ thân thể quá cường hãn, tốc độ cùng sức mạnh đều đạt đến một cái nàng khó có thể với tới cấp độ, mới phải xuất hiện loại nhịp điệu này rõ ràng, nhưng dường như thời gian chỉ trệ hiện tượng. Thiên dạ, nàng lại gọi một tiếng, muốn ra tốc về phía trước. Nhưng là trước mặt con đường đột nhiên kéo dài không biết bao nhiêu, càng xuất hiện vô số trúc mục trường thảo, chập chờn cành lá lại có sắc bén tâm ý, trong phút chốc để Triệu Vũ Anh bản năng hãm lại tốc độ. Tống Tử Ninh ở bên cạnh xuất hiện, đưa tay ngăn cản Triệu Vũ Anh, lắc đầu nói, đã không kịp. Nhưng là Tiểu Ngũ chính ở chỗ này. Đã không kịp rồi. Triệu Vũ Anh sắc mặt chuyển hàn, quát lên, tránh ra. Không để cho mở, ta phá ngươi lĩnh vực. Tống Tử Ninh trên mặt nổi lên cay đắng, nói, Vũ Anh, ngươi không chỉ là thiên dạ tỷ tỷ, cũng là ưu quốc công cháu ruột, Triệu Việt một đời mới nhân vật trọng yếu, gia tộc tư quân tương lai chủ tướng một trong. Ngươi hiện tại quá khứ, là ngăn cản, vẫn là trợ giúp thiên dạ. Triệu Vũ Anh nhất thời yên lặng. Thanh như Tống Tử Ninh từng nói, nàng thân phận bây giờ đặc thù, coi như mình không thèm để ý, nhưng là ở trong mắt người ngoài, lại có thể ở một mức độ rất lớn đại biểu Triệu Phiệt. Luận thân phận địa vị, ngoại trừ tam công, Triệu Quân Độ ở ngoài, đón lấy chính là nàng, liền ngay cả Triệu Quân Hoàng đều ở nàng bên dưới. Thiên dạ xông thẳng quân bộ cướp giật dạ đồng, chịu tội đã trùng đến tột đỉnh. Triệu Vũ Anh lần đi, nếu là giúp hắn, tất sẽ cho Triệu Phiệt rước họa vào thân. Nếu là ngăn trở hắn, nhưng thì lại làm sao nhẫn tâm. Nhưng là, Tiểu Ngũ Triệu Vũ Anh ngơ ngác nhìn bị kéo xa sân, nước mắt đông nhiên liền dâng lên. Tiếng nổ vang rền vang vọng ở toàn bộ quân bộ sân, mặt đất, vách tường, nóc nhà đều đang chấn động, thiên dạ cú đấm kia dư âm càng là vượt quá tưởng tượng rộng rãi xa, trong nháy mắt che kín đình viện mỗi một góc. Hơn 10 chỗ to to nhỏ nhỏ phòng ngự trận liệt tất cả bị kích phát, nguyên lực ánh sáng liên tiếp, toàn bộ trong sân hỗn loạn tương bừng. Thiên dạ trong mắt ánh sáng đông nhiên sáng ngời, ở những kia nguyên lực hàng ngũ bị kích hoạt trong nháy mắt, hắn rốt cục nhận biết được một tia hơi thở quen thuộc. Dạ đồng chính là ở đây. Địch tấn công. Toàn thể phòng ngự. Kêu gọi thanh liên tiếp, trong nhà trong nháy mắt sôi trào, hai bên tháp đại bác trên pháo máy trước tiên chuyển động phương hướng, nòng pháo chỉ về trung ương đình viện. Trong nháy mắt hai đài pháo máy liền phụt lên ngọn lửa, siêu cao xạ tốc khiến đạn pháo hóa thành hai đạo kim loại hỏa lưu, phong tỏa ngăn cản thiên dạ đường đi. Điều khiển pháo máy không hổ là chiết dực thiên sứ tinh anh, sức chiến đấu cách xa ở trên giấy nguyên lực đẳng cấp bên trên, trong phút chốc liền làm ra chính xác nhất phản ứng, lấy pháo máy phong tỏa thiên dạ đường đi, áp xúc hắn hoạt động không gian, cho nó chiến hưu tranh thủ phản ứng thời gian. Thiên dạ áo lót cùng sau nào nơi hơi có châm đâm cảm giác, loại này cảm giác nguy hiểm đặc biệt quen thuộc, biết là hai tên hồng hạt chiến sĩ dùng hạt châm khóa chặt chính mình, hơn nữa đang ấp ủ tương tự với hạng nặng đầu đạn, tinh chuẩn xạ kích loại hình phụ gia năng lực. Cái khác chiến sĩ bất quá so với hồng hạt cùng chết dực thiên sứ chậm một đường, bọn họ như sau mưa xuân dần giống như xuất hiện ở nóc nhà, đầu tường, chiếm cứ hết thể có lợi hình. Mà ở trong sân bộ, đang có lượng lớn chiến sĩ từ trong nhà lao ra, mà càng nhiều chiến sĩ thì lại ở phòng hầm, hoặc là trong phòng vũ trang chính mình. Trong nháy mắt, quân bộ cứ điểm liền đã biến thành đầm rồng hang hổ. Vào lúc này, bị đánh nát cửa viện mảnh vỡ mới bay là tả hạ xuống. Thiên dạ bỗng nhiên về phía trước, không nhìn hai rất pháo máy phun ra hỏa lưu, càng vừa vặn va tiến vào. Trong chớp mắt, từng viên một pháo máy đạn pháo hoanh kích ở thiên dạ trên người, trùng kích cực lớn lực đụng phải hắn cũng có chút lay động. Trong khoảnh khắc, thiên dạ liền đã trúng hơn 100 phát pháo đạn hoanh kích. Nhưng mà hắn một tiếng gầm nhẹ, đạp bước về phía trước, lại mạnh mẽ từ pháo máy hỏa lưu bên trong lao ra, xuyên qua đình viện, đi tới đệ nhị tiến vào sân trước đại môn. Thiên dạ trên người chiến đấu phục đã là thủng trăm ngàn lỗ, không ít đầu đạn còn khảm ở trong bắp thịt. Nhưng hắn thân thể chấn động, pháo máy đầu đạn liền dồn dập bắn ra, rơi xuống đầy đất. Một đám thủ vệ chiến sĩ suýt chút nữa nhìn ra ở lại, sững sờ, vài tên quan quân càng là đều đã quên dưới chặn lại mệnh lệnh. Dùng để thủ vệ quân bộ cứ điểm hai môn pháo máy đều là miệng lớn, cao xạ tốc đặc thù loại, đạn pháo cũng đều là đặc chế, chuyên môn cường hóa đối với nguyên lực phòng ngự lực xuyên thấu. Liên tục oanh kích dưới, chính là chủ chiến chiến xa đều sẽ bị xuyên thủng. Ở chúng nó toàn lực oanh kích dưới, cho dù là lật phong thủy cũng kháng không được bao lâu. Nhưng là hai môn pháo máy đan sen oanh kích, lại chỉ ở thiên dạ trên người đánh vỡ mấy khối bì. Tháp đại bác trên là đến từ chiết dực thiên sứ đỉnh cấp xạ thủ, chỉ sửng sốt trước mắt, liền nắm lấy pháo máy kế tục oanh kích. Hai đạo hỏa tiên như độc long giống như truy tập thiên dạ, trong nháy mắt lại đang thiên dạ trên lưng oanh mấy chục pháo. Thiên dạ không tránh không né, mượn lực về phía trước, một quyền đánh nát trước mặt cửa viện, vọt vào nội viện. Vào cửa trước mắt, khoảng chừng trái phải bỗng nhiên mỗi người có một thanh đoạn đao đâm hướng về thiên dạ eo lặc. Đòn đánh này phối hợp đến thiên ý vô phùng, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, lưỡi đao trên bao hàm mãn nguyên lực, mấy là không gì không xuyên thủng. Thiên dạ như trước không có né tránh, lấy thân thể gắng đón đỡ song đao. Lần này đoạn đao rốt cục đâm vào thiên dạ thân thể, nhưng là chỉ có tiến nhập mấy centimet liền không cách nào thâm nhập. Cầm đao hai tên chiến tướng kinh hãi, chỉ cảm giác mình đâm căn bản không phải thân thể, mà là một khối hình người cường độ cao hợp kim. Bọn họ kinh giác không ổn, đang muốn khí đao lùi lại thời khắc, Đông Nhạc đã gào thét mà tới, đem hai người vô ra. Bọn họ trên không trung tức phun máu tươi tung tóe, trên người không ngừng vang lên khách khách sát sát tiếng gãy xương, chúng không đả thương nổi. Một chiêu kiếm phế bỏ hai tên chiến tướng, thiên dạ tiếp tục hướng phía trước. Đệ nhị tiến vào đình viện sâu không quá hơn 10 mét, thế nhưng đoạn này ngăn ngắn trên đường, thiên dạ trên người phóng ra không biết bao nhiêu đoàn nguyên lực ánh sáng, vách tường chung quanh nóc nhà chiến sĩ đem hết toàn lực, nguyên lực bắn bay xạ như mưa. Dồn dập ở thiên dạ trên người nổ tung. Những này chiến sĩ gần nửa đến từ tinh anh quân đoàn, cho dù không phải cũng không kém là bao nhiêu, một thương thương đánh cho vừa nhanh vừa độc, tuyệt không lưu tình. Thiên dạ đẩy mưa đạn xuyên qua đình viện, một quyền vung ra, chỉ nghe ầm một tiếng, đệ nhị tiến vào sân cửa lớn liền đồng môn lâu toàn bộ nổ thành nát tan, môn trên lầu vài tên chiến sĩ cao cao cẳng, sau đó ngã xuống đất, nhất thời bỏ không đứng lên. Thiên dạ trên người rốt cục xuất hiện rất nhiều tế vết thương nhỏ. Tuy rằng đại thể vết thương đều ở tự động thu nạp, thế nhưng oanh kích nguyên lực đạn quá nhiều quá mật, vết thương còn chưa hợp lại liền lại bị xé ra, do da thịt tiểu thương dần dần biến thành vết thương nhẹ. Thiên dạ làm như đối với vết thương trên người hoàn toàn không có cảm giác, nổ nát môn lâu sau hào không ngừng lại, vọt thẳng vào bên trong viện. Trong nội viện từ lâu chật ních chết dược thiên sứ cùng hồng hạt chiến sĩ, tất cả đều tay nâng trọng thuẫn lươi dao sắc. Khi, làm, thiên dạ đi vào trong nội viện, chết dược thiên sứ cùng hồng hạt từng người đi ra một tên chiến tướng. Ngăn cản đường đi. Thiên dạ nhìn phía hồng hạt chiến tướng, hơi run run. Tên kia thiếu tướng chiến giáp trên khảm nạm lại là hổ hạt doanh đánh dấu. Đó là thiên dạ tiến vào hồng hạt sau gia nhập cái thứ nhất chiến doanh, sau đó ở vô danh thành nhỏ chiến dịch, hổ hạt doanh toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới nhiều năm sau đó, hồng hạt quân đoàn vừa nặng kiến hổ hạt doanh. Không đa nghi bên trong tuy rằng ám sinh cảm khái, thiên dạ nhưng biết rõ hai đại tinh anh quân đoàn chiến tướng chân thực sức chiến đấu tuyệt không thể dùng đẳng cấp đơn giản cân nhắc. Phong tới phức tạp trên chiến trường. Hồng Hạt cùng chết dược thiên sứ chiến tướng đối phó đồng cấp đối thủ, lấy một địch hai là chuyện thường như cơm bữa. Chết dược thiên sứ chiến tướng một tiếng gào to, Triệu Thiên Dạ, ngươi tự tiện xông vào quân bộ trọng địa, là muốn tạo phản sao? Này thanh quát hỏi vô cùng chu tâm, Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta không họ Triệu. Cút ngay cho ta. Tiếng quát chưa dứt, Thiên Dạ đã một bước bước ra. Tên kia chết dược thiên sứ chiến tướng hét lớn một tiếng, trường kiếm đâm thẳng thiên dạ trong lòng. Hồng hạt chiến tướng thì lại chết bộ vu hồi, trong tay trọng kiếm vung chém thiên dạ hậu phương. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 18 làm sao có thể vượt qua quyển ba chỗ ta an lòng. Thiên dạ một tay chụp vào trọng kiếm, đối với ngực đâm tới trường kiếm không thèm nhìn, giơ tay chính là một chiêu kiếm, đông nhạc đâm thẳng đối thủ trong lòng. Chết dược thiên sứ chiến tướng trong phút chốc cả kinh hồn bay lên trời, hắn vừa nãy nhìn ra rõ ràng, biết thiên dạ thân thể cực kỳ cứng hãn. Như vậy đối công chỗ yếu, hắn có thể hay không trọng thương thiên dạ đều rất khó nói, mà thiên dạ cái kia một chiêu kiếm tuyệt đối có thể muốn tính mạng của hắn. Chết dược thiên sứ chiến tướng cuối cùng yêu quý tính mạng, về kiếm liều mạng ở đông nhạc trên một cách, nhất thời như bị sét đánh, trường kiếm vốn lượn đến không ra hình thù gì, cả người bay về đằng sau. Nhưng mà đông nhạc nhanh như điện, như trước ở ngực hắn một điểm, sau đó mới thu hồi, chém ngang hồng hạt tướng quân. Chết dược thiên sứ chiến tướng một tiếng hét thảm, phía sau lưng tiêu xuất huyết tiễn. Đông nhạc nhìn như nhẹ nhàng một điểm, liền để lại cho hắn một cái trước sau xuyên qua vết thương. Thiên dạ tả tay nắm lấy hồng hạt tướng quân trọng kiếm, chỉ tức khắc máu tươi giạt rào. Nhưng là hồng hạt tướng quân liên vận số thứ nguyên lực, trọng kiếm nhưng như lúc chết rồi như thế, vẫn không núp đích. Lúc này đông nhạc gào thét mà đến, người tướng quân kia mặt trướng đến đỏ chót, quát tầm liên tục, làm thế nào đều đánh không trở về trọng kiếm. Nhưng mà hắn cực kỳ dũng mãnh, đối với đông nhạc làm như không thấy, liều mạng thôi thúc nguyên lực, chỉ muốn đem trọng kiếm đâm vào thiên dạ thân thể. Thiên dạ sắc mặt bình tĩnh, đông nhạc như núi chém xuống. Mắt thấy phải đem tên kia hồng hạt tướng quân chia ra làm hai. Thiên dạ bỗng nhiên rung cổ tay, đông nhạc mũi kiếm kinh chuyển, do chém cài đập, một chiêu kiếm đem hồng hạt tướng quân đập đến hoành bay ra ngoài. Đông nhạc cỡ nào uy lực, vỗ một cái bên dưới, hồng hạt tướng quân nguyên lực nhất thời tán loạn, đã không sức tái chiến. Trong lúc phất tay, thiên dạ liền đánh bại hai tên tinh anh quân đoàn chiến tướng, nhưng không có lệnh trong viện chiến sĩ lùi về sau nửa bước, cũng không để bọn họ có chút sợ hãi. Thiên dạ dừng bước trụ kiếm, ánh mắt đảo qua những này chiến sĩ, trầm giọng quát lên, đều mau tránh ra cho ta. Đừng ngông cuồng chịu chết. Lúc này bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay, các chiến sĩ hướng về hai bên tách ra, một thân chiến giáp Hứa Lãng đi vào nội viện, nói, còn hiểu đến điểm yêu quý chiến sĩ. Bất quá đại danh đỉnh đỉnh đế quốc song tử tinh một trong, lại sẽ cùng huyết tộc cấu kết, còn mạnh mẽ xông vào quân bộ, nói ra ai sẽ tin tưởng. Hứa Lãng đi thẳng đến thiên dạ trước mặt, chậm rãi từ bên hông rút ra hai thanh đoàn đao, nói, ta nghe nói, thật giống ngươi cũng là từ hoàng tuyển trại huấn luyện đi ra. Hiện tại vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút, làm hoàng tuyển người thứ nhất, cùng ngươi sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Đoàn đao như có sinh mệnh, ở Hứa Lãng trong tay nhảy lên. Hắn nhìn chằm chằm thiên dạ, nguyên bản anh tuấn trên mặt nụ cười dần dần vặn mẹo, lộ ra không cách nào hình dung điên cuồng cùng dữ tợn. Thiên dạ chỉ nói một chữ, cút. Hứa Lãng nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, trong mắt sát cơ phân tán, đột nhiên hét lên một tiếng, song đao như điện bay lên, cắm xuống huyết hầu, đâm một cái bụng dưới. Thiên dạ như trước không tránh không né. Đông nhạc bay lên, phản đâm Hứa Lãng trong lòng, càng là đồng quy vu tận tư thế. Hứa Lãng quát to một tiếng, song nhận thu về, ở đông nhạc trên một chiếc, dựa thế bắn lên, trong nháy mắt lùi về sau 10 mét, kéo dài thiên dạ khoảng cách. Nhưng mà hắn hoàn toàn sai cổ thiên dạ, đông nhạc như vậy trầm trọng binh khí, ở thiên dạ trong tay dường như nhẹ như không có vật gì, anh kiếm lóe lên, liền lại đâm tới trước mặt, càng không thể so hắn một đôi đoạn đao hơi chậm. Hứa Lãng giật nảy cả mình, theo bản năng mà một đao về thủ. Một đao phản đâm thiên dạ trong lòng, muốn bức thiên dạ về kiếm tự thủ. Nhưng là một đao đâm ra, hắn liền ám kêu không tốt, thiên dạ một đường giết thấu trùng đây, dùng tất cả đều là hai bại đều giết đấu pháp, căn bản là không thấy hắn phòng thủ quá. Hứa Lãng trong tay hai thanh đoạn đao tuy rằng đều là cao tới cấp 7 lưỡi dao sắc, nhưng là đối mặt thiên dạ cái kia khó mà tin nổi thân thể cường hãn, cũng không có một đòn mất mạng nắm. Nhưng mà thiên dạ một chiêu kiếm, nhưng khẳng định có thể muốn hắn mạng già. Quả nhiên, thiên dạ căn bản là không nhìn Hứa Lãng đâm tới một đao, đông nhạc dễ như ăn cháo địa chấn mở hắn về thủ đoàn đao, đâm thẳng trong lòng. Hứa Lãng thân thể bốn một cái, miễn cương né qua đông nhạc một đòn, lập tức như báo săn giống như đánh về phía thiên dạ, song đao xuyên thẳng chỗ yếu. Nhưng thiên dạ đối với Hứa Lãng công kích không thèm nhìn, trở tay một chiêu kiếm chém đánh, liền đem hắn lần thứ hai bước lui. Hứa Lãng lùi như điện, thân pháp đã phát huy đến cực hạn, song đao mang theo đạo đạo lưu quang. Mỗi khi từ không thể tưởng tượng nổi góc độ công kích thiên dạ chỗ yếu. Nhưng là bất luận hắn làm sao biến ảo, đều sẽ bị thiên dạ một chiêu kiếm phách về. Tình cờ đao kiếm tương giao, Hứa Lãng sẽ toàn thân rung bần bật, không thể không lui về phía sau, chỉnh đốn lại thế tiến công. Trong nháy mắt, Hứa Lãng liền bị giết đến vô cùng chật vật. Từ đầu tới cuối, thiên dạ căn bản là không phòng thủ, chiêu nào chiêu nấy đều là đồng quy vu tận tư thế. Nhưng là đông nhạc nặng hơn núi cao, tấn như lôi đỉnh, nhân loại thân thể máu thịt làm sao nên phải. Đừng nói bị trực tiếp đâm trúng, liền ngay cả bị mang tới một thoáng, Hứa Lãng đều không chịu được nổi. Hai người ác chiến bất quá trong chớp mắt sự, người tinh mắt đều đã nhìn ra Hứa Lãng đã hết nơi hạ phòng, bất qua ỷ vào thân pháp chiến kỹ ở nỗ lực chống đỡ. Hứa Lãng vừa buông tha mạnh miệng, giờ khắc này thực là giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, nhưng là thiên dạ căn bản là bất hòa hắn tranh tài thân pháp chiến kỹ, chiêu nào chiêu nấy đều là lấy thương đổi thương, hoàn toàn nắm lấy Hứa Lãng tử huyệt. Hứa Lãng chung không nhịn được hành hiểm một kích, khi thiên dạ một chiêu kiếm về đâm thì, về thủ đoạn đao không lại đón đỡ, mà là đâm thẳng thiên dạ cầm kiếm thủ đoạn, khác một đao thì lại đâm hướng về thiên dạ ngực bụng trong lúc đó. Thiên dạ vây cổ tay, đông nhạc nhất thời chìm xuống, mũi kiếm cùng Hứa Lãng sượt qua người, đồng thời Hứa Lãng khác một thanh đoạn đao thì lại cắm sâu vào thiên dạ bụng, mũi nhận đi vào một nửa. Hứa Lãng lộ ra cười gằn, dùng sức xoay chuyển đoạn đao, muốn đem vết thương mở rộng. Ác chiến đến đây, hắn mới có hánh diện vui vẻ. Nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy thiên dạ biểu hiện, vẫn như cũ bình tĩnh, trong mắt nhưng có nồng đậm trào phúng. Thiên dạ đột nhiên buông tay, tùy ý đông nhạc rơi xuống đất, sau đó nắm tay, vung kích, một quyền chặt chẽ vững vàng nện ở Hứa Lãng trên mặt. Trong chớp mắt này, Hứa Lãng rốt cuộc biết cái gì gọi là thuần túy sức mạnh. Hứa Lãng cả khuôn mặt đều sụp xuống, nước mắt nước mũi lẫn vào máu tươi bốn phía tung tóe, trước mắt một mảnh đủ loại ánh sáng, cũng rốt cuộc không thấy rõ hiện thực cảnh vật, toàn bộ thế giới đều ở điên đảo xoay tròn. Lập tức hắn dường như đụng vào cái gì, mê muội cùng đau nhức luân phiên kéo tới, rốt cục để hắn hôn mê bất tỉnh. Đẩy lùi Hứa Lãng sau, thiên dạ sắc mặt cũng trắng xám không ít, hắn rút ra còn cắm ở châu ngực bụng đòn đao, tiện tay bỏ trên mặt đất, lại nhấc lên đông nhạc. Ba tên quan trên trong khoảnh khắc bị thiên dạ đánh bại, như trước không thể ảnh hưởng hai đại tinh anh quân đoàn chiến sĩ tinh thần, bọn họ phát một tiếng gọi, đồng thời đạp bước về phía trước, một thoáng liền đem thiên dạ hoạt động không gian đè ép đến nhỏ nhất. Sau đó vài gốc trường mâu như độc long giống như dò ra, đâm vào thiên dạ trên người. Này mấy cây trường mâu đều là đặc thù chế tác, chuyên phá hộ thể nguyên lực, lưới mâu sảm không ít hắc thái, cũng không dùng tới đối phó hắc ám chủng tộc, mà là nhằm vào nhân tộc chiến tướng lợi khí. Trường mâu ra thân, thiên dạ cũng lung lay loáng một cái, khí tức lại nhược không ít. Không trung bỗng nhiên mơ hồ vang lên biển rộng gào thét thanh âm, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên thời khắc sống còn sợ hãi, dù cho là chiến ý tối kiên định tinh anh quân đoàn chiến sĩ, cũng không có thiếu nổi lên vẻ sợ hãi. Bất quá biển rộng hô khiếu chi thanh biến mất trong nháy mắt, thiên dạ ánh mắt như điện, quét ngang tại chỗ, quát lên, đều cút cho ta. Tiếng quát chưa dứt, thiên dạ một cước đạp dưới, toàn bộ quảng trường đều tùy theo lay động. Chu vi chiến sĩ bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, sức chiến đấu thấp thậm chí trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung. Trong sân vách tường lâu vũ dồn dập sụp đổ, liền ngay cả mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, lộ ra phía dưới phòng dưới đất. Một chỗ phế tích bên trong đột nhiên gạch đá phun trào. Mấy bóng người từ lòng đất lao ra, rơi vào thiên dạ trước mặt. Một người trong đó chính là Dạ Đồng, nàng giờ khắc này toàn thân vô lực, hai tay mềm mại buông xuống bên người, sau cái trường đinh phân biệt đóng ở nàng hai vai cùng thủ đoạn mắt cá chân nơi. Như không phải là bị một cái phì tráng đại hán trộm vào trong tay, nàng liền đứng đều không đứng lên nổi. Làm như nghe được âm thanh, Dạ Đồng ngẩng đầu lên, rốt cục nhìn thấy thiên dạ. Bất quá trong mắt nàng tràn đầy mờ mịt, chần chờ chốc lát, mới nói, thiên dạ. Thiên dạ hai mắt tận chuyển lam đậm, vận lên chân thật chi đồng, nhìn phía Dạ Đồng. Nhưng mà vừa nhìn xuống, hắn nhưng như rơi vào hầm băng, liên huyết hoạch đều giống bị đông lại. Dạ Đồng tinh lực vụn vặt, tuy rằng vẫn còn đang lưu chuyển, nhưng lại nhưng giống bị xé bỏ bố, lại cũng khó có thể chữa trị. Hơn nữa nàng cho thiên dạ cảm giác, liền như thiếu hụt cái gì, dường như một bức nguyên bản tươi đẹp hoạt bát họa, đột nhiên rút đi màu sắc, ít đi linh tính. So sánh với đó, sáu cái trường đinh mang đến thương tổn, trái lại không tính là gì. Thiên dạ, ngươi làm sao đến rồi? Đi mau a! Dạ Đồng làm như khôi phục không ít ký ức, bắt đầu lộ ra lo lắng. Thiên dạ run giọng nói, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Dạ Đồng cố gắng nghĩ lại, chần chờ nói, dường như là hỗn độn cối xay. Đang lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một cái âm nhu thanh âm lạnh như băng, thiên dạ tướng quân quả nhiên thần dũng vô song, không hổ là được lão vương gia khen ngợi người. Tại hạ vô cùng bội phục. Thiên dạ lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một cái người đàn ông trung niên, mặt trắng không cần, khí tức lạnh lẽo ẩm thấp, liền như một con rắn độc, ở bất động thời điểm rất khó khiến người ta chú ý tới nó, thế nhưng tuyệt đối chí mạng. Lật Phong Thủy hai mắt híp lại, nói, bất quá thiên dạ tướng quân làm to chuyện như vậy, có thể từng nghĩ tới hậu quả. Nơi này nhưng là quân bộ, tiến công quân bộ, hình cùng phản quốc. Nhưng thiên dạ tướng quân trung quy là hiếm thấy nhân tài, như vậy đi, nếu như ngươi chịu gia nhập quân bộ, như vậy tại hạ người bảo đảm chuyện hôm nay liền như vậy mang quá, lại không truy cứu, làm sao? Thiên dạ nhìn Dạ Đồng, trong mắt màu xanh lam biến mất, được thay thế bởi đỏ sẫm màu máu. Hắn một tiếng thê thảm cười dài, quát lên, chuyện hôm nay liền như vậy mang quá, lại không truy cứu. Các ngươi không truy cứu, ta cũng phải truy cứu. Một đạo mắt thường khó phân biệt huyết tuyến đột nhiên xuất hiện, một mặt liền với thiên dạ, một đầu khác thì lại đi vòng dạ đồng cùng cái kia béo tốt nam nhân một vòng. Lật Phong Thủy bản năng cảm giác không đúng, thủ trưởng như đao, cắt về phía huyết tuyến. Nhưng là hắn trung quy chậm một bước, thấy hoa mắt, thiên dạ đã bay vút qua, vòng quanh dạ đồng cùng béo tốt nam nhân bay quanh một vòng. Béo tốt nam nhân đột nhiên một tiếng hét thảm, hai cánh tay bay lên trời. Thiên dạ nghiêng người va chạm, đem hắn phá tan, đưa tay chụp vào dạ đồng. Thế nhưng thiên dạ trước mặt đột nhiên xuất hiện một con trắng rõ khá dài bàn tay, một thoáng vũ bỏ thiên dạ tay, song trưởng giao kích thì, thiên dạ toàn thân run lên, dường như bị rắn độc cắn một cái, băng hàn ướt lạnh nguyên lực dường như châm nhọn, theo thiên dạ thân thể nhanh công huyết hoạch. Ngay khi thiên dạ hơi ngưng lại thời điểm, Lật Phong Thủy bóng người hiện lên, sắp tối đồng một cái lôi đi. Thiên dạ sốt sáng, huyết hoạch điên cuồng nhịp đập, tinh lực cùng nguyên lực xen lẫn trong một chỗ, dường như núi lửa bạo phát, một lần phá hủy hết thể xâm nhập nguyên lực, hung hãn phản công. Thiên dạ không lùi mà tiến tới, lại là một trưởng vô gia, cùng Lật Phong Thủy mạnh mẽ chạm nhau một trưởng. Lật Phong Thủy chỉ cảm thấy vô tận dung nham hỏa lưu tràn vào trong cơ thể, hầu như không thể chống đỡ, chưa khỏi hẳn thương thế bị tất cả gợi ra, gương mặt bỗng nhiên dâng lên màu máu, trướng đến đỏ chót, lập tức màu máu hạ xuống, lại hóa thành trắng bệnh. Hắn chỉ vào thiên dạ, run giọng nói, ngươi cũng là lời còn chưa dứt, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Đợt, đêm nay coi trạng thái, không nhất định có thể có canh thứ hai. Đại gia không cần các loại, chờ, quá muộn, sáng mai lại nhìn cũng giống như vậy. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 19 chia xa quyển 3 chỗ ta an lòng. Lật Phong Thủy trở tay rút ra một thanh nhuyễn kiếm, phất tay tung ra như mưa ánh kiếm, trong phút chốc cùng Đông Nhạc giao kích không biết bao nhiêu lần, rốt cục đem Đông Nhạc đè xuống, khiến cho mũi kiếm tầng tầng cắm trên mặt đất. Chỉ lần này giao thủ, liền có thể thấy Lật Phong Thủy kiếm kỹ so với Hứa Lãng các loại, chờ, người không biết cao hơn bao nhiêu. Tuy rằng tạm thời bước lui thiên dạ, nhưng Lật Phong Thủy lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cầm lấy dạ đồng cấp tốc lùi về sau, vừa cao giọng thét lên, ngăn cản hắn. Nhanh ngăn cản hắn. Vô số chiến sĩ chen chúc mà tới, lấy thân thể của chính mình ở thiên dạ trước mặt xây lên một lớp bình phong. Tiếng báo động thê lương rốt cục vang lên, đánh vỡ bất truy chi thành yên tĩnh. Mắt thấy thiên dạ bị bao quanh vây nốt, Lật Phong Thủy nhưng không hề có một chút cảm giác an toàn. Hắn cường tha dạ đồng lui về phía sau, một mực thối lui xuất viện, đi ra phía ngoài trên đường. Thiên dạ nắm chặt Đông Nhạc, chậm rãi đưa nó rút ra mặt đất. Sau đó mũi kiếm dưng ra, đem tên kia bị chặt đứt hai tay phỉ tráng đại hán đâm tới trước người, hỏi, hỗn độn cối xay là cái gì? Đông Nhạc mũi kiếm liền đặt ở trên cằm, để này phỉ tráng đại hán nhất thời quên mất đi cánh tay đau đớn, hắn hầu tiết trên dưới lăn, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chòng chọc mũi kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất đem tự mình biết hết thể đều nói ra, hỗn độn cối xay là một loại công pháp, chuyên môn đối phó huyết tộc công pháp. Nó có thể xé rách huyết tộc linh hồn, tu luyện được càng cao thâm. Xé rách quá trình liền càng chậm càng thống khổ. Bình thường huyết tộc không kháng nổi nửa ngày, nên cái gì đều nói rồi. Xé rách linh hồn. Thiên dạ hiện tại đã biết rõ, tại sao dạ đồng sẽ lúc nào cũng có vẻ mờ mịt cùng chần chờ, cũng rõ ràng ở chân thực tầm nhìn bên trong, nàng vì sao như một bức thốn sắc họa. Nhao một tiếng, theo Đông Nhạc mũi kiếm run lên, phì trắng đại hán đầu bay lên cao cao, máu tươi từ trong cổ phun ra, tung tóe như tuyển. Lật Phong Thủy tâm thần run lên, ở chém giết phì trắng đại hán thời điểm, thiên dạ ánh mắt trước sau đều rơi vào trên người hắn, chưa từng thay đổi. Mắt thấy đông đảo chiến sĩ tầng tầng chặn lại, ngăn trở thiên dạ đường đi, Lật Phong Thủy lại không có thể có chút cảm giác an toàn. Tự thiên dạ đánh vào quân bộ cứ điểm tới nay, cái kia phỉ tráng đại hán vẫn là hắn giết người thứ nhất. Thế nhưng cái kia viên bay lên cao cao đầu người, nhưng là mang ý nghĩa một cái bắt đầu. Lật Phong Thủy vừa lùi về sau, một la lớn, thiên dạ, ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại, vẫn tới kịp. Ngươi nếu là dám giết thương đế quốc chiến sĩ, chính là phản quốc. Hắn thuận lợi muốn dạ đồng tha đi, nhưng là dạ đồng không biết khí lực ở đâu ra, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, làm sao đều tha bất động. Lật Phong Thủy liên vận số thứ kinh lực, đều không thể tha đi nàng. Lật Phong Thủy trong mắt lóe ra tàn nhẫn, đưa tay ở dạ đồng trên lưng vỗ một cái, sáu cái trường đình chịu nguyên lực khuấy động, đột nhiên trở nên đỏ chót, luyện ngân như thái dương chân hỏa giống như nóng rực lê minh nguyên lực, nhất thời đem quanh thân huyết nhục tiêu đến một mảnh cháy đen. Dạ đồng một tiếng hét thảm, nhưng tiếng kêu mới vừa lên, liền mạnh mẽ nhịn trở lại. Nhưng là nàng cũng nhất thời thoát lực, bị Lật Phong Thủy kéo về phía sau. Thiên dạ đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt hỏa diễm diệt hết, khí tức toàn bộ thu liễm, yên tĩnh dường như không có sinh cơ vật chết. Chỉ có cặp kia ngóng nhìn Lật Phong Thủy con mắt, dần dần bị màu máu tràn ngập. Tiểu Ngũ, dừng tay a. Phương xa truyền đến Triệu Vũ Anh tiếng la, thế nhưng âm thanh này nghe vào thiên dạ trong tai, lại có vẻ quá mức mờ ảo hư huyễn. Nhìn trước mặt tầng tầng lớp lớp chiến sĩ, thiên dạ dùng không chứa bất luận cảm tình gì thanh âm lạnh như băng, nói rồi một chữ, Lan. Thế nhưng trước mặt hắn đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, có quân lệnh tại người, dù cho đối mặt chính là Hắc Ám đại quân, cũng sẽ quyết chí tiến lên xung phong. Bọn họ không những cũng không lui lại, trái lại lẫn nhau dựa vào, từng bước về phía trước, giống như sắt thép tường thành, chậm rãi hướng về thiên dạ đè ép lại đây. Thiên dạ bước lên trước, chỉ là một bước, tốc độ liền tăng đến hầu như không thấy rõ trình độ, dường như lưu tinh, vừa vặn va vào quân trận. Âm một tiếng, đại địa cũng vì đó rung động, mười mấy tên chiến sĩ bay lên giữa không trung, bọn họ hợp lực bảy trận, nhưng không ngăn được thiên dạ vừa vặn va chạm. Sau đó đông nhạc một tiếng ngâm nga, mũi kiếm về phía trước, che ở con đường phía trước cuối cùng hơn 10 người chiến sĩ cũng bị đánh bay. Thiên dạ nhanh chân về phía trước, đã tự trong chiến trận giết ra. Ngay bên một gian nhà cửa sổ đột nhiên nổ nát, một bóng người tấn như khói nhẹ, cùng thiên dạ sượt qua người. Nhao nhao vài tiếng nhẹ vang lên, thiên dạ trên người đột nhiên có thêm mấy cái lỗ máu. Thiên dạ thân thể quơ quơ, kế tục hướng về lật phong thủy đi đến. Mà bóng người kia ở mấy chục mét ở ngoài hiện hiện, đó là một tên nam tử gầy nhỏ, trong tay một cây chùy thủ ánh sáng không hiện ra, nhưng cực kỳ sắc bén, liên thiên dạ thân thể đều không thể ngăn cản nó đâm xuyên. Nhưng là hắn không chút nào đắc thủ vui sướng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, túi đầu vọng hướng về thân thể của chính mình. Ở hắn ngực bụng trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng tuyến, sau đó thân thể liền dọc theo hồng tuyến chia làm hai đoạn. Đan sen mà qua trước mắt, thiên dạ sinh chịu hắn mấy kích, vẫn còn một chiêu kiếm, đem hắn chém ngang hông một chiêu kiếm. Hai tên bắp thịt rõ ràng chiến tướng đi tới đường phố ở trong, một nam một nữ này đều gánh búa lớn trọng kiếm, hiển nhiên là lấy sức mạnh chiến thắng. Thiên dạ càng chạy càng nhanh, vài bước liền đến đôi kia nam nữ chiến tướng trước mặt, hung hãn đánh tới. Lại là một tiếng nổ vang, thiên dạ trên người có thêm hai đạo thật dài vết thương, sâu thấy được tận xương. Thế nhưng hắn đã tự hai tên chiến tướng trung gian xuyên qua, nên ngang rời đi. Âm hai tiếng, búa lớn trọng kiếm kẻ trước người sau rơi trên mặt đất, đôi kia chiến tướng hai đầu gối mềm nhũn, từ từ ngã quỵ, đầu rủ xuống, cũng lại không nhấc lên nổi. Huyết tự bọn họ dưới thân không hề có một tiếng động mạn lưu, trong nháy mắt chạy đầy đường phố. Thiên dạ trong mắt, lật phong thủy ngay khi phía trước cách đó không xa, ở mười mấy tên thân vệ bảo vệ cho không ngừng lùi lại. Điểm ấy khoảng cách, đã ở trên hư không lấp lóe trong phạm vi. Thiên dạ đang muốn cất bước, đột nhiên dừng lại, hướng về bên cạnh một gian nhà liếc mắt một cái. Ở sau cửa sổ, đứng một cái trắng nón nà người trẻ tuổi, trong tay nhấc theo một cái lên lưới lê ống ngắn súng nguyên lực. Hắn nguyên lực khí tức cường đại, chỉ ít so với phía trước ba người đều mạnh, nhưng là giờ khắc này trong mắt nhưng tràn ngập sợ hãi, liên nắm thương tay đều đang run rẩy. Cùng thiên dạ ánh mắt vừa giao nhau, sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệnh, không được lui về phía sau. Phía trước mấy trận chiến, người trẻ tuổi này đều nhìn ở trong mắt. Thiên dạ mặc kệ đối thủ làm sao công kích, tất cả đều là dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, sau đó xoay tay lại một chiêu kiếm liền muốn đối thủ tính mạng. Vì lẽ đó người trẻ tuổi này mười phân rõ ràng, cùng thiên dạ giao thủ kết quả đó là một con đường chết. Hắn ở quân bộ nhậm chức nhiều năm, trên tay không biết có bao nhiêu cái tính mạng, dàn vật trí tử cũng vì mấy không ít. Nguyên bản hắn coi chính mình đã xem quán sinh tử, nhưng là cho tới giờ khắc này, tử vong rõ ràng đặt tại trước mặt thì, hắn mới biết, thời khắc sống còn có đại khủng bố cũng không phải một câu nói khoác. Thiên dạ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý cái này đã sợ mất mật kẻ địch, hai con ngươi do màu máu chuyển thành xanh thảm, nhìn phía lật phong thủy. Giờ khắc này đắc lực tâm phúc hoặc là trọng thương, hoặc là chết trận, hoặc là sợ hãi, lật phong thủy chợt phát hiện, thủ hạ không ngờ không thể dùng chi tướng. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Hồng Hạt nghe lệnh, ngăn cản hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Mấy tên Hồng Hạt quan quân chiến sĩ lao ra, vừa vặn hướng về thiên dạ đập tới, hoàn toàn là đồng quy vu tận tư thế. Thiên dạ hai con ngươi thu nhỏ lại, đông nhạc nhẹ nhàng nhảy nhót, đem những này Hồng Hạt tướng sĩ từng cái vô bỏ. Đối mặt ngày xưa đồng nhất quân đoàn chiến hữu, trong khoảng thời gian ngắn thiên dạ vẫn là dưới không được sát thủ. Đang lúc này, lật phong thủy bỗng nhiên giống như ưu linh bắt nạt gần, một trưởng vô ở một tên Hồng Hạt chiến sĩ trên lưng. Hai người liên làm một thể, đột nhiên hướng về thiên dạ đánh tới. Thiên dạ thố không kịp đề phòng, hoành cánh tay cách chặn, chỉ cảm thấy đạo đạo âm lãnh nguyên lực lại đâm vào thân thể, như tiêm châm giống như nhanh công huyết hạt nhân tạo. Lật phong thủy nguyên lực hết sức hung tàn, tựa hồ chuyên khắc tinh lực, lấy thiên dạ ám kim tinh lực ngăn cản lên đều cực kỳ cật lực. Cũng may ánh nắng ban mai khải minh nguyên lực đối phó bực này hung tàn nguyên lực hiệu quả không sai, miễn cưỡng bảo vệ trái tim cùng trọng yếu tạng khí. Nhưng mà huyết hạch nhưng không ở ánh nắng ban mai khải minh bảo vệ trong phạm vi, mấy đạo nguyên lực châm ở giữa huyết hạch, nhất thời để thiên dạ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Lật phong thủy một kích thành công, lại giống như ưu linh lui về chỗ cũ, nắm lấy Dạ Đồng sau gáy, quát lên, Thiên Dạ, ngươi không nữa bó tay chịu trói, ta liền giết nàng. Các ngươi, quá khứ đem Thiên Dạ hai tay đánh gãy. Thiên Dạ không nhúc nhích, mà là nhìn trước mặt tên kia Hồng Hạt quan quân. Tên quan quân kia thân thể đã biến thành lật phong thủy công kích Thiên Dạ đường nối, hết thể nội tạng cơ thể đều bị âm hàn nguyên lực phá hoại, liền ngay cả xương cốt đều hóa thành tương thủy. Hắn chậm rãi ngã hoạt, thân thể đã là không còn ra hình dạng, trên mặt động lại sắp chết trong nháy mắt cái kia thống khổ cực độ. Mười mấy tên tinh anh chiến sĩ lần thứ hai xông tới, cẩn thận nhưng kiên quyết tiếp cận. Hai tên gan lớn chiến sĩ mỗi người nắm chiến phủ, chém về phía Thiên Dạ hai tay. Thiên Dạ bỗng nhiên thở ra một hơi, vung tay phải lên, Đông Nhạc tìm cái vòng tròn, đem xông vào trước nhất mấy người quyển ở trong đó. Xương máu bốc lên, này mấy tên chiến sĩ từng cái ngã xuống, trước khi chết còn không thể tin được Thiên Dạ càng thật sự rơi xuống sát thủ. Còn dám ngăn trở ta giả, chết. Thiên Dạ âm thanh rất bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người đều nhận biết được cái kia rõ ràng cực kỳ sát ý. Liền ngay cả Chiết Dực Thiên Sứ cùng Hồng Hạt chiến sĩ, nhất thời cũng có chút chần chờ. Dù sao tử chiến cùng chịu chết là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, tập trung lật phong thủy, trong hai con ngươi rõ ràng chiếu ra hắn hình ảnh. Lật phong thủy tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, đột nhiên phất tay đánh về Dạ Đồng trên người luyện ngân trường đinh. Trường trên đường bỗng nhiên dựng lên bao quanh xương máu, từng cái chiến sĩ loạn choạng, nhất thời còn chưa ngã xuống, cũng không biết chính mình đã mất đi sức sống. Thiên Dạ bóng người phảng phất huyết ảnh, đã tự trong huyết vụ xuyên qua, xuất hiện ở Lật Phong Thủy cùng Dạ Đồng trước mặt. Lật Phong Thủy tay phải đột nhiên hơi ngưng lại, dĩ nhiên đập không đi xuống. Hắn cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người, lập tức kéo qua Dạ Đồng, cản ở trước người, ngăn cách Thiên Dạ ánh mắt, đồng thời vận chuyển nguyên lực, một lần xua tan khống chế thân thể sức mạnh vô hình. Lật Phong Thủy cực kỳ tàn nhẫn, vừa được tự do, liền lại là một trường, trực thiết Dạ Đồng sau gáy. Một trường này hạ xuống, liền có thể sắp tối đồng đều đầu. Vào giờ phút này, Thiên Dạ nhìn phía, nhưng là Dạ Đồng con mắt. Con mắt của nàng như trước trong suốt, kiên định mà lại ôn hòa, có không hề che giấu chút nào nóng rực cùng yêu say đắm. Tin tưởng ta. Thiên Dạ nhẹ giọng nói, sau một khắc, Đông Nhạc bay lên, đâm vào Dạ Đồng bụng, cho đến không trôi. Lật Phong Thủy vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc, tay cũng đứng ở giữa không trung, cũng lại lạc không đi xuống. Hắn túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Đông Nhạc mũi kiếm từ Dạ Đồng thân bên trong xuyên ra, lại đi vào chính mình trong bụng. Vô cùng vô tận tinh lực như trường giang đại hà, ào ào không dứt mà tràn vào trong cơ thể. Lật Phong Thủy lảo đảo lùi về sau, một tay bưng bụng, một tay chỉ vào Thiên Dạ, tê thanh nói, ngươi cấu kết huyết tộc, tội không thể xá. Ai cũng cứu không được ngươi, cho dù triệu phiệt cũng không được. Đế quốc tuy lớn, lại không các ngươi chỗ dung thân. Coi như ngươi cứu Dạ Đồng cũng vô dụng, linh hồn của nàng đã bị ta phá hủy một nửa, nàng sẽ từ từ quên ngươi, quên quá khứ, quên hết thảy. Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Đông Nhạc từ Dạ Đồng trong thân thể rút ra, dùng tàn tạ áo đem vết thương chắt được, sau đó mới nhìn phía Lật Phong Thủy. Giờ khắc này cảnh báo như trước hí dài, toàn bộ Bất Truy Chi Thành đều bị thức tỉnh, lục tục có người chạy tới hiện trường, có môn phiệt thế gia, có quân đoàn bên trong người, tự nhiên cũng ít không được triệu phiệt. Mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, nhất thời không thể phản ứng lại đến tột cùng phát sinh cái gì. Cấu kết huyết tộc. Thiên Dạ kéo Dạ Đồng, đông nhiên vung kiếm xé ra chính mình lồng ngực. Lộ ra nhịp đập không thôi huyết hạch. Tiếng nói của hắn lập tức vang vọng toàn bộ Bất Truy Chi Thành, nơi này còn có một cái huyết tộc. Lật Phong Thủy nhất thời choáng váng, sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên ép không được trong cơ thể tinh lực, ngực bụng đống nhiên nổ tung, hầu như nửa người đều bị nổ nát. Hắn đưa tay ra, làm như muốn phải bắt được cái gì, có thể chỉ cuối cùng giống tuyết, không có thứ gì. Lật Phong Thủy rốt cục ngã xuống, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, còn là không chịu nhắm hai mắt lại. Thiên Dạ, ngươi không giống nhau. Không chờ Dạ Đồng nói xong, Thiên Dạ tức nói, ta sẽ dẫn ngươi lao ra. Từ giờ trở đi, sẽ không có nữa người có thể đem chúng ta tách ra. Đông Nhạc một tiếng hí dài, Thiên Dạ đã mang theo Dạ Đồng bay lên, như lưu tinh kinh thiên, sán lạn phát sáng cắt ra thâm trầm nhất hắc ám. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 20 cái gì gọi là bản tâm, thượng, quyển ba chỗ ta an lòng. Bất Truy Chi Thành chỗ cao, Tống Tử Ninh bỗng dưng mà đứng, nhìn xuống chỉnh tòa thành thị. Giờ khác này Bất Truy Chi Thành đèn đuốc sáng choang, còi báo động chói tai vang vọng không ngớt. Toàn bộ thành thị dường như sôi trào hồ nước, khắp nơi đều đang lăn lộn bọt nước. Mỗi một đóa bọt nước chính là một đội chiến sĩ, hoặc là một cái nào đó thế gia tư quân. Sóng lớn tầng tầng lớp lớp dâng tới trung tâm thành phố. Ở bao táp nơi trọng yếu, nhưng có một cái lưỡi dao sắc chém ra phả vào mặt tầng tầng cuộn sóng, thế như trẻ tre hướng về ngoài thành rất đi. Tống Tử Ninh bóng người lóe lên, đã tự chỗ cũ biến mất. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Triệu Vũ Anh trước mặt, nói rồi cái đầu phố, nói, đi thủ ở đâu, không thể để cho bất luận người nào thông qua. Triệu Vũ Anh ngẩn ra, thấy Tống Tử Ninh nói tới trịnh trọng, nàng lại là lòng tràn đầy hoảng loạn thời khắc, liền gật đầu đáp lại, cũng không có hỏi kỹ. Tống Tử Ninh bóng người lóe lên, liền đã biến mất. Hắn đây là lợi dụng lĩnh vực lực lượng di chuyển nhanh chóng, hiệu quả có thể so với thiên dạ hư không lấp lóe, chỉ là di động khoảng cách kém xa hư không lấp lóe, hơn nữa tiêu hao cũng đặc biệt đại. Bất quá lúc này Tống Tử Ninh đã không lo nổi nhiều như vậy, hắn không ngừng ở bất truy chi thành các nơi thoáng hiện, cuối cùng rơi xuống thành thị rìa ngoài một cái đầu đường, lặng lặng chờ đợi. Một đội thế gia chiến sĩ từ đường phố trô rẽ vội vã mà đến, nhìn thấy đứng ở đầu phố Tống Tử Ninh, nhất thời ngẩn ra. Tống Tử Ninh lấy ra quân hàm tiêu chí, bình tĩnh nói, nơi này chính là yếu địa, nói không chắc phản loạn người kia sẽ đi qua từ nơi này. Các ngươi bây giờ nghe ta chỉ huy, cùng ta ở chỗ này ngay tại chỗ đóng giữ, để ngừa loạn đảng chạy trốn. Nay đội tư quân bất quá xuất thân hạ phẩm thế gia, nhìn thấy Tống Tử Ninh lấy ra cấp bậc thiếu tướng đã là giật nảy cả mình, càng có người hơn nhận ra thân phận của Tống Tử Ninh, cả kinh nói, đây là bảy thiếu. Bá khiêm đại soái tham mưu A. Nay đội tư quân liền đối với Tống Tử Ninh sắp xếp lại không có dị nghị. Bọn họ nguyên vốn cũng không phải là muốn chân tâm chặn lại thiên dạ, chỉ là nghe được phương xa tiếng hô giết rung trời, liền cả kinh kinh hồn bạt vía, chuyên môn tìm yên lặng chỗ trốn trốn. Không phải là tất cả mọi người đều sẽ bị công lao mê hoa mắt, muốn lập công, cũng có cái kia mệnh mới được. Cũng không lâu lắm, lại có hai đội thế gia tư quân đi tới con đường này, tương tự bị Tống Tử Ninh ngăn lại, bố trí ở đầu phố thủ vệ. Mấy đội tư quân tụ lại cùng nhau hàn huyên vài câu, liền phát hiện ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy. Lập tức đối với Tống Tử Ninh cảm giác sâu sắc bội phục, không hổ là bá khiêm đại soái trước mặt tham mưu, liên tiêu cực tránh chiến đều có thể nói tới như vậy đường hoàng. Nghe nói cái kia thiên dạ giết đỏ cả mắt rồi, đi vào vây giết đội ngũ của hắn đều là tử thương nặng nề. Mọi người chính nghị luận sôi nổi thời khắc, phía trước nguyên bản trống trải đường phố đột nhiên vang lên tiếng bước chân, mỗi một dưới đều làm như đạp ở trong lòng mọi người, mang theo trái tim của bọn họ đồng thời nhảy lên. Vẹn vẹn vài bước, hết thảy chiến sĩ bao quát hai tên chiến tướng ở bên trong, liền đều cả người không còn chút sức lực nào, khẩn ôm ngực, liên khi đều thở không ra đây. Thiên dạ một tay kéo dạ đồng, một tay nhấc theo đông nhạc, từ trường nhai phần cuối đi tới. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng mà vẹn vẹn vài bước liền đến Tống Tử Ninh trước mặt, ánh mắt đảo qua phía sau hắn một đám tư quân chiến sĩ. Những này chiến sĩ cùng thiên dạ ánh mắt vừa giao nhau, nhất thời như bị sét đánh, run rẩy không ngớt. Người còn lại thì lại mau mau cúi đầu, trong lòng run rẩy, hoàn toàn không dám cùng thiên dạ ánh mắt tiếp xúc. Bất quá đứng ở hàng trước mấy người túi lầu xuống, liền thuận thế nhìn thấy thiên dạ trong tay đông nhạc. Máu tươi chính theo đông nhạc chảy xuôi, tự mũi kiếm nhỏ xuống. Cái kia nhẹ nhàng tí tách thanh, trực tiếp tan rã rồi bọn họ đấu trí, để bọn họ không dấy lên được một điểm lòng kháng cự, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Lúc này Tống Tử Ninh nhưng tiến lên một bước, thân cánh tay cản lại, đem hai cái đầu phố đều ngăn ở phía sau, lạnh lùng thốt, đường này không thông. HTTP Thiên dạ hướng về hắn sâu sắc liếc mắt một cái, vẫn chưa mạnh mẽ xông vào, mà là xoay người đi vào một cái khác đầu phố, trong nháy mắt ở trường nhai phần cuối biến mất. Mãi đến tận thiên dạ đi rồi hồi lâu, này quần tư quân mới xuyên thấu qua khí đến, nhất thời có trở về từ coi chết cảm giác. Chỉ có trực diện thiên dạ thời điểm, bọn họ mới rõ ràng cảm giác được thiên dạ đáng sợ, chỉ là lộ ra khí tức liền ép cho bọn họ muốn tan vỡ. Vào giờ phút này, bọn họ nhất thời cảm giác được bảy thiếu danh bất hư truyền. Lại có thể không chút biến sắc liền bức lui thiên dạ, cái gì gọi là không đánh mà thắng chi binh, đây chính là một đám tư quân vây quanh Tống Tử Ninh, nịnh nọt như nước thủy triều. Thiên dạ xuyên qua hai cái quảng trường, đi vào đầu phố, đống nhiên mở ra. Ở hắn đối diện, Triệu Vũ Anh tay cầm tay pháo, đang đứng ở đầu phố. Ở sau lưng nàng, tụ tập mười mấy tên Triệu Phiệt tinh nhuệ, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Vũ Anh nhìn thấy thiên dạ, run lên trong lòng, theo bản năng mà nói, tiểu ngũ. Thiên dạ nhưng lạnh như băng nói, Vũ Anh tướng quân, ngươi đây là dự định cản ta sao? Triệu Vũ Anh trong lòng mờ mịt, lắc đầu nói, không, chỉ là Ninh để ta thủ tại chỗ này. Thiên dạ khẽ cau mày. Chỗ này ngã tư đường cùng trên một chỗ rất giống, Triệu Vũ Anh cũng như Tống Tử Ninh như vậy bảo vệ hai cái lối ra, mở miệng, chỉ cho thiên dạ lưu lại một con đường. Thiên dạ tức hướng về cái kia duy nhất lối ra lao đi, Triệu Vũ Anh phía sau Triệu Phiệt chiến sĩ bên trong có mấy người có chút táo động, muốn nhấc thương. Nhưng bị Triệu Vũ Anh nghiêm khắc ánh mắt ngừng lại. Mà đại đa số Triệu Phiệt chiến sĩ không có động tĩnh gì, lẳng lặng nhìn theo thiên dạ rời đi. Thiên dạ ở Triệu Phiệt tư trong quân uy vọng cực cao, cho dù giờ khắc này trên lưng phản quốc tên, đại đa số chiến sĩ ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không có đấu trí. Đang lúc này, thiên dạ phía sau trường trên đường đống nhiên lao ra một đội truy binh. gần trăm người chiến sĩ ăn mặc khác nhau, là do mấy thế gia tư quân cùng quân đế quốc đoàn chiến sĩ hôn tạp mà thành. Nhóm người này rõ ràng là hướng về phía quân công đến, nhìn thấy Thiên Dạ sau nhất thời như hít thuốc lắc, ở một tên chiến tướng xuất lĩnh dưới phát lực truy kích. Thiên Dạ vẻ mặt chuyển lạnh, dừng bước xoay người, Đông Nhạc vẽ ra một đạo không thể soi mói đường vòng cung, lăng không hư chém. Chiều kiếm này chém xuống thì, tên chiến tướng kia vẫn còn 30 mét ở ngoài, mặt sau chiến sĩ cách xa nhau càng xa hơn. Nhưng là nhìn thấy Thiên Dạ chiêu kiếm này, cái kia chiến tướng một tiếng kêu sợ hãi, không lo nổi thể diện, đột nhiên nhào trên đất. Một đạo vô hình vô chất kiếm khí từ chiến tướng đỉnh đầu xẹt qua, dư âm ngay khi hắn trên lưng mở ra một đạo sâu sắc rãnh máu, máu tươi nhất thời phun tung tóe như kỳ. Chiến tướng phản ứng rất nhanh, phía sau những kia không chính hiệu chiến sĩ có thể sẽ không có phản ứng như thế này tốc độ, xông lên đằng trước nhất hơn 10 người chiến sĩ bỗng nhiên dồn dập ngã xuống đất, có thân thể người trực tiếp chia làm hai đoạn. Mặt sau các chiến sĩ lập tức dừng bước, lập công phát tài giấc mơ trong nháy mắt bị nóng bỏng máu tươi dội tỉnh. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Thiên Dạ ở trên chiến trường các loại truyền kỳ giống như chiến tích. Chỉ là vào lúc ấy, Thiên Dạ đều là đối với Hắc Ám chủng tộc đạt được chiến tích, khó có thể tưởng hiện tại như vậy khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Một chiêu tịch diệt trảm trọng thương chiến tướng, chém giết hơn 10 người truy binh sau, Thiên Dạ chưa lại hướng về phía sau nhìn nhiều, liền kéo Dạ Đồng hướng về trường nhai phần cuối đi đến, trong nháy mắt biến mất ở nơi khúc quanh. Mắt thấy chiêu kiếm này, cái kia mấy cái ôm ấp lòng cầu gặp may Triệu Việt chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, trong lúc vô tình chính là một thân mồ hôi lạnh. Giờ khắc này Ngụy gia trong sân, Ngụy Phá Thiên dường như con kiến trên chảo nóng, ở trong viện đánh tới đánh tới. Nhưng là bất luận hắn làm sao phát điên, cũng không xông phá sân bốn góc bốn tên Ngụy gia cao thủ liên thủ tạo thành phòng tuyến. Thả ta đi ra ngoài, ta lại không thể làm cái gì. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ngụy Phá Thiên rít gào không ngớt. Ở cửa viện nơi bày đặt một tấm ghế thái sư, Ngụy Bách Niên liền ngồi ngay ngắn ghế tựa bên trong. Có hắn tự mình thủ vệ, Ngụy Phá Thiên cũng đừng muốn rời đi sân một bước. Nghe được Ngụy Phá Thiên, Ngụy Bách lớn tuổi thán một tiếng, nói: "Khải Dương, ngươi giả tạo ra chủ thủ lệnh cùng trưởng lao tín vật, chí khiến cho chúng ta Ngụy gia ở Mộ Quang Đại Lục cám tổn thất hầu như không còn, chuyện này vẫn không có chấm dứt đây, còn muốn lại gây chuyện. Hiện tại chỉ đem ngươi cấm túc 7 ngày, đã là phi thường khinh xử phạt." 7 ngày? 7 ngày cái gì đều chậm. Ngụy Bách Niên khẽ nói như vậy, ngươi vẫn là muốn lẫn vào Thiên Dạ việc. Thiên Dạ làm sao có khả năng phản quốc? Còn không đều là quân bộ đám kia khốn kiếp dở trò quỷ. Ngụy Phá Thiên chửi ầm lên, tiếng mắng lối ra, mở miệng, lúc này mới nhớ tới không đúng, vội vàng nói, à, không đúng, ta làm sao có khả năng lẫn vào chuyện như vậy đây? Chỉ là bên ngoài náo nhiệt như thế, muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn mà thôi. Ngụy Bách Niên không hề bị lay động, chỉ là nói, 7 ngày, một ngày cũng không có thể thiếu. Triệu Việt đại doanh bên trong, Triệu Nhược Hy thân mang áo bào rộng quần dài, đang từ từ sắp xếp mái tóc màu đen. Ở hai bên nàng, hai tên hầu gái đứng hầu hạ, nhưng là ánh mắt của các nàng nhưng không hề rời đi quá Triệu Nhược Hy hai tay. Triệu Nhược Hy bỗng nhiên nói, hai người các ngươi rất phiền, biết không? Hai tên hầu gái không tên dùng mình, sau đó trước mắt từng người tỏa ra một đóa bị ngạn chi hoa. Nhìn này ý vị vãng sinh minh hà tượng trưng, các nàng sợ đến hồn bay lên trời, không tự chủ được hét dầm lên. Cách xa nhau mấy một chỗ trong mật thất đường, bày ra một cái tinh mỹ thương hộp, mặt trên dán vào mấy đạo phong ấn. Ba tên ông lão vây quanh thương hộp ngồi xếp bằng, mỗi người dưới thân đều có một cái nguyên lực hàng ngũ. Ba cái nguyên lực hàng ngũ lẫn nhau liên kết, cộng đồng áp chế trung ương thương hộp. Sau khi hầu gái rít gào mơ hồ truyền đến thì, trong mật thất đột nhiên có vài đóa bị ngạn chi hoa tỏa ra héo tàn, nguyên lực hàng ngũ hào quang chói lọi, trong nháy mắt đã đạt đến gánh nặng cực hạn. Còn chưa các loại, chờ, ba cái lão nhân phản ứng lại, nguyên lực hàng ngũ liền phun ra ngọn lửa hứng hực, triệt để thiêu hủy. Nguyên lực hỏa diễm đồng thời đem ba cái lao người y phục trên người dẫn nhiên. Nguyên lực hỏa diễm há cùng phán hỏa, ba cái lao nhân kinh hại đến biến sắc, liều mạng dùng nguyên lực áp chế. Đang lúc này, thương hộp đột nhiên nổ nát, mạn thù sa hoa từ thường trong hộp bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu mấy đạo vách tường, xuất hiện ở Triệu Nhược Hy trước mặt. Triệu Nhược Hy thân tay nắm lấy mạn thù sa hoa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên kiên định đến có chút điên cuồng ánh sáng, thả người bay lên, định xuyên cửa sổ mà ra. Nhưng là khi nàng sắp bay qua cửa sổ một khắc, bên cạnh đông nhiên xuất hiện một con êm dịu, trắng như tuyết mà lại không mất tinh tế tay, nhẹ nhàng khoát lên mạn thù sa hoa trên. Nâng lên Triệu Nhược Hy mấy chục đóa bị ngạn chi hoa từng cái biến mất, mạn thù sa hoa cũng mất đi ánh sáng, giống như ngủ say, bị cái tay kia nhẹ nhàng ấn xuống, thu ở lòng bàn tay. Triệu Nhược Hy đột nhiên thất thắc lực, từ không trung rơi rụng, mắt thấy muốn ngã xuống đất, lại là một con êm dịu như ngọc tay nâng ở nàng, làm cho nàng ở vững vàng rơi trên mặt đất. Triệu Nhược Hy quay đầu vừa nhìn, nhất thời kinh hô một tiếng, mẹ. Cao ấp công chúa một thân quần áo trắng, không thi phấn trang điểm, nhưng cũng khó nén khí chất cao quý. Nàng khẽ vuốt mạn thù xa hoa, than thở, cây súng này, không phải như vậy dùng. Triệu Nhược Hy cúi đầu, cắn răng nói, nhưng là bọn họ muốn giết thiên dạ. Nếu như ngươi liền như vậy mang theo mạn thù xa hoa đi ra ngoài, thiên dạ mới là chết chắc rồi. Triệu Nhược Hy lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên nói, tại sao? Cao ấp công chúa thở dài, nói, ngươi à, nếu là liên mạn thù xa hoa đều chuyển động, những người kia sao có thể lại làm như không thấy. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 21 cái gì gọi là bản tâm, hạ, quyển ba chỗ ta an lòng. Triệu quân độ ngồi ngay ngắn chờ đợi, cũng không lâu lắm, một tên triệu phiệt thân vệ liền dẫn một người gầy ốm người trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn. Triệu quân độ hai mắt chứa nhấc, nhạt nói, ngươi vì là Tống Tử Ninh làm việc. Người trẻ tuổi này nguyên bản là có chút nhảy ra tính tình, nhưng ở triệu quân độ trước mặt, chỉ cảm thấy uy thế thâm trầm như biển, không chút nào dám lô mãng, kính cần nói, tại hạ vì là thất thiếu hiệu lực đã có một thời gian, trước đây không lâu mới từ mộ quang trở về. Triệu quân độ có chút thay đổi sắc mặt, nhìn hắn một chút, gật đầu nói, có thể sống từ mộ quang trở về, cũng là bản lĩnh. Nói đi, hắn có tin tức gì mang cho ta? Người trẻ tuổi thân thể nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói rồi một cái tên. Triệu quân độ gật gật đầu, đứng thẳng người lên, nói, hóa ra là như vậy, ngươi đi theo ta đi. Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc quân xa liền từ triệu phiệt đại doanh chạy như bay mà ra, vừa ra cửa lớn liền từng người tách ra, đi phương hướng khác nhau. Mấy chiếc quân xa vừa ra doanh môn, tức khắc bị người nhìn chằm chằm, mấy người ảnh mượn bóng đêm che giấu, lặng lẽ đi theo. Nhưng trong bóng tối còn có càng nhiều con mắt nhìn chằm chằm triệu phiệt đại doanh, để ngừa chúng rồi kế điệu hổ Lý Sơn. Vào thời khắc này, triệu phiệt đại doanh bên trong trận có một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, đầu hướng về phương Bắc. Ánh sáng màu xanh như cầu vồng kinh thiên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giám sát bí mật triệu phiệt đại doanh người đều là thầm kêu một tiếng không được, bọn họ vẫn phòng bị triệu phiệt trong bóng tối có hành động, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới triệu quân độ lại đến rồi như thế một tay, quang minh chính đại từ đại doanh bên trong lao ra, không hề che giấu chút nào bộ dạng. Tuy rằng hết thể giám sát bí mật người đều phát hiện triệu quân độ rời đi, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, lại có ai cùng được với. Không cần nghĩ cũng biết, đợi được tin tức truyền ra, triệu quân độ nên làm ra sự khẳng định đã sớm làm xong. Trong nháy mắt, triệu quân độ xuất hiện ở Thanh Bắc, nơi này đã là bất truy chi thành khu vực biên giới, sẽ đi qua không xa chính là tường thành. Ánh sáng màu xanh tàn đi, triệu quân độ dắt người trẻ tuổi kia, cùng với hai tên thân vệ rơi xuống đất, chiếm lấy một chỗ giao lộ. Bọn họ mới vừa xuống đất, trường ngai phần cuối liền lao ra hơn 100 tên chiến sĩ, hết tốc lực vào tới. Nay đội chiến sĩ mỗi người đều là trong quân hiếm thấy tinh nhuệ, mặt không hề cảm xúc, sát khí phân tán, vừa nhìn chính là từ thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong giết ra đến tay già đời. Cùng thế gia tư quân không giống, những này chiến sĩ trên người đại thể bội quân bộ huy trường, hiện ra là quân bộ trực thuộc bộ đội, cũng có số ít xuất từ mỗi cái tinh anh quân đoàn. 100 tên chiến sĩ do hai tên chiến tướng xuất lĩnh, một tên trong đó vẫn là thiếu tướng, sức chiến đấu cỡ này phân phối đã chút xa hoa. Bọn họ dọc theo trường nhai mà đến, một đường đằng đằng sát khí. Nhưng mà vọt tới trung đoạn, tên kia thiếu tướng đột nhiên dừng bước, giơ cao tay phải lên, liền toàn bộ đội ngũ đều khẩn cấp sát đỉnh. Đỉnh được với gấp gáp, một ít sức chiến đấu hơi yếu chiến sĩ còn thu lại không được chân, thân bất do kỷ mà va ở mặt trước người trên người, này mới ngừng lại. Tên kia thiếu tướng khẩn nhìn chằm chằm cách đó không xa triệu quân độ, cái chán thấy hãn, trầm giọng nói, chúng ta có việc quan trọng tại người, còn muốn đuổi bắt giấu giếm huyết tộc gian tế. Kính xin quân độ tướng quân nhường đường. Triệu quân độ khe nói, vừa vặn, ta cũng phải đuổi bộ huyết tộc phản bội. Thiếu tướng kia ngẩn ra, tùy tiện nói, ngài cũng phải đuổi thiên dạ. Quân độ tướng quân, không muốn đùa giỡn. Hắn nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên biến, triệu quân độ trong ánh mắt đột nhiên có sát khí, rơi vào hắn muốn hại, chỗ yếu trên, giống như lưới dao sắc đâm vào. Thiếu tướng trong phút chốc toàn thân phát lạnh, như sinh tử thời khắc, hết sức căng thẳng bên dưới liên thoại đều không nói ra được. Triệu quân độ tay vỗ trường thương màu xanh, lạnh nhạt nói, ngươi tính là thứ gì, ta sẽ nói đùa với ngươi. Đến cái trung tướng, đem còn tạm được. Thiếu tướng mặt mũi đỏ ửng, nhất thời nhưng không biết đúng hay không nên tranh luận. Nhưng mà hắn rõ ràng biết, vừa triệu quân độ đã là thật sự động sát tâm, hay là này sát tâm không phải đối với hắn mà đến, thế nhưng làm tức giận triệu quân độ cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Giờ khác này bất truy chi trong thành hỗn loạn tương bừng, bất luận thế gia vẫn là quân bộ đuổi bắt thiên dạ đội ngũ đều tử thương nặng nề. Triệu quân độ nếu là sấn loạn đem bọn họ toàn giết, lại hướng về thiên dạ trên người đẩy một cái, vẫn đúng là chính là không có chứng cứ. Đang lúc này, thiên dạ tự bên cạnh đầu phố đi ra. Hắn đối với quân bộ truy binh không ngạc nhiên chút nào, nhưng nhìn đến Triệu Quân Độn thì nhưng là ngẩn ra. Thiên Dạ tức khắc nắm chặt Đông Nhạc, hai mắt chuyển thành xanh thẳm, quanh thân ám kim tinh lực lần thứ hai hiện hiện, mấy đạo ẩn mà không gặp huyết tuyến đưa về phía bốn phương tám hướng. Mặc kệ cùng Triệu Quân Độn qua lại tình nghĩa làm sao, chí ít hiện tại hắn ứng không thể có thể công khai trợ giúp Thiên Dạ. Mà nếu là đứng ở Triệu Phiệt lập trường trên, đem Thiên Dạ tại chỗ bắt mới là nên có chi nghĩa. Vào giờ phút này, Thiên Dạ tuyệt không muốn cùng Triệu Quân Độn khai chiến. Trận chiến này đồng thời, cho dù Thiên Dạ ở trạng thái toàn thịnh, cũng khó nói có thể thắng. Huống hồ giờ khắc này hắn liên tràng ác chiến, đầy người là thương. Là lấy Thiên Dạ lên tay liền chuẩn bị vận dụng hư không lấp lóe, thoát ly chiến trường. Đây là một lần cuối cùng hư không lấp lóe, dùng đi sau cũng chỉ có thể từng bước một giết ra Bất Truy Chi Thành. Nhưng là giờ khắc này đã không lo được nhiều như vậy. Triệu Quân Độ cũng nhìn thấy Thiên Dạ, lập tức nắm thương ở tay, nhắm vào Thiên Dạ, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, nhịp điệu rõ ràng, Thiên vừa nhanh đến khó mà tin nổi. Quân bộ thiếu tướng cùng Thiên Dạ đều không tới kịp có hành động, trường thương đã nhắm ngay Thiên Dạ mi tâm. Ánh sáng màu xanh cắt ra bóng đêm, nguyên lực đạn vô thanh vô tức bay ra nòng súng. Nó xuất hiện trước mắt, thâm trầm uy thế đã che kín toàn trường, để thực lực yếu hơn chiến tướng người toàn thân run rẩy, hầu như không kềm chế được. Nguyên lực đạn tự Thiên Dạ cùng Dạ Đồng trong lúc đó xuyên qua, khoảng cách hai người đều chỉ có rộng chừng một ngón tay khoảng cách, có thể cuối cùng không thể trong số mệnh, bắn chúng ngay bên một tòa nhà nhỏ ba tầng. Triệu Quân Độ phát ra một thương, đó là cỡ nào uy lực, nguyên lực đạn trong nháy mắt hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh, đem tiểu lâu tầng dưới chót quét đi sạch sành sanh, chỉ còn lại mấy cây chống đỡ lập trụ. Ánh sáng màu xanh dư thế chưa hết, không chỉ là tòa này tiểu lâu, toàn bộ quảng trường tầng dưới cùng đều bị tiêu diệt. Tòa kia nhà nhỏ ba tầng mất chống đỡ, ầm ầm sụp đổ, mặt trên hai tầng kể cả một tòa trung tháp, oanh ầm ầm ầm đập về phía quân bộ đội ngũ, nhất thời đem mấy người chôn ở phế tích bên trong. Quân bộ hai tên chiến tướng đúng là đúng lúc né tránh, bọn họ vừa giận vừa sợ, kêu lên, quân độ tướng quân, đây là ý gì? Triệu Quân Độ như trước bình tĩnh, nói, dung tay. Thiếu tướng nhất thời ngực một muộn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Đế quốc thiên tài số một cũng sẽ dung tay. Bực này cớ, thực tại hoang đường. Một người khác chuẩn tướng mang tương phế tích bên trong mấy người đào ra, nhưng nhìn thấy phía dưới cùng một người thì, đống nhiên mẩn ra. Đó là một tên thượng tá. Ngực chính vừa vặn thật bị trầm trọng chuông đồng đập trúng, toàn bộ sụp đổ đi vào, bị thương rất nặng. Hiển nhiên ở nhà lầu sụp đổ thì, hắn bị Triệu Quân Độ uy lực một thương nhiếp, không thể vận lên nguyên lực phòng ngự, mới bị tạp thành trọng thương. Chuẩn tướng trong ấn tượng nhớ tới tên này thượng tá tên là Cố Lập Vũ, thực lực tuy không ra sao, thế nhưng nham hiểm giả dối, ngưu kế chống chết, từng là Lật Phong Thủy thủ hạ một tên người tâm phúc. Nhưng giờ khắc này Lật Phong Thủy đã chết rồi, như vậy một cái còn không là chiến tướng ra hỏa. Ở quân bộ bên trong muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, có thể không vươn mình còn phải xem vận may. Chí ít hiện tại, tên này chuẩn tướng còn không dự định liền này lên ngộ thương hướng về Triệu Quân Độ truy cứu. Thiếu tướng hiển nhiên cũng ôm đồng dạng tâm tư, chỉ nhìn Cố Lập Vũ một chút, liền không tiếp tục để ý. Hiện tại quan trọng nhất chính là Thiên Dạ đang ở trước mắt, nhưng mà Triệu Quân Độ thái độ nhưng lại ám muội không rõ. Nếu như hắn tay hoạt nhát thương kia là đối với mình đến, hiện tại nằm trên đất liền không phải Cố Lập Vũ, mà là chính hắn. Thiên Dạ bỗng nhiên ồ một tiếng, ánh mắt rơi vào Cố Lập Vũ trên người. Người này hắn vẫn chưa quên, năm đó chính là tử thủ, không nghĩ tới ở tình huống này dưới gặp lại. Chỉ xem tình hình, đã biết Cố Lập Vũ là đến truy sát chính mình. Ở Dạ Đồng bị bắt chuyện này, hắn hơn nửa cũng không thể tách rời quan hệ. Thiên Dạ dựng thẳng lên Đông Nhạc, thân chỉ ở trên mũi kiếm bắn ra, Đông Nhạc lập tức phát sinh giống như rồng gầm giống như hy giải, vang vọng không dứt. Đặt ở Cố Lập Vũ ngực chuông đồng bị tiếng kiếm reo một kích, cũng vang lên một cái chấn động lung phát hội tiếng chuông. Cố Lập Vũ quát to một tiếng, phun máu tươi tung tóe, có thật nhiều nội tạng mảnh vỡ theo máu tươi cùng nhau tuôn ra. Sắc mặt hắn chuyển thành trắng bệnh, mềm mại ngã xuống, hiển nhiên bị tiếng chuông này đập vỡ tan nội tạng, cho dù có đế thất bí dược ở tay, cũng không cứu lại được đến rồi. Thiếu tướng vừa giận vừa sợ, quát lên, Thiên Dạ, ngươi dám to gan sát hại quân bộ giáo quan, tội đáng tru tộc. Mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, đều chạy không thoát đế quốc truy sát. Thiên Dạ cười gằn, giáo quan, ta trung tướng đều làm thịt một cái. Ngươi nếu là dám truy, ta không ngại thêm nữa cái thiếu tướng. Thiếu tướng kia lúc này mới nhớ tới Liên Lật Phong Thủy đều chết ở Thiên Dạ trên tay, lập tức cảm giác trận này công lao trở nên vô cùng phòng tay. Thiên Dạ đánh giết Cố Lập Vũ thủ pháp quỷ bí khó lường, hắn căn bản là không nhìn ra ảo diệu trong đó. Nay chỉ có thể nói rõ, Thiên Dạ đối chiến kỹ bí pháp lý giải xa ở trên hắn. Bất quá ở đây còn có một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng. Thiếu tướng kêu lên, quân độ tướng quân. Triệu Quân Độ cũng không phải hàm hồ, nòng súng lần thứ hai nhắm vào Thiên Dạ, sát cơ dần lên. Thiên Dạ khẽ cau mày, lần này rõ ràng nhận biết được Triệu Quân độ sát cơ thật là hướng về phía chính mình mà tới. Hắn bản năng ngang qua một bước, tự Triệu Quân độ cùng quân bộ truy binh trung gian xuyên qua, nhằm phía một bên khác đầu phố. Ánh sáng màu xanh liên tiếp lấp lóe, từng viên một nguyên lực đạn như điện mà ra, bay vụt thiên dạ. Nhưng mà thiên dạ thân pháp lấp lóe không yên, đem hết thể nguyên lực đạn từng cái tách ra. Tay rung, gay go, sai lầm. Liên tục mấy thương không có chiến công, Triệu Quân độ tự cũng có chút thẹn quá thành giận, một thương so với một thương uy lực lớn. Ánh sáng màu xanh ngang dọc, hầu như đem chu vi mấy cái quảng trường di diệt hơn nữa, vài đạo tràn đầy ánh sáng màu xanh còn kém điểm đem quân bộ chuẩn tướng xạ cái thông suốt, sợ đến hắn tại chỗ nằm trên mặt đất, không dám động đậy. Khi Triệu Quân độ để súng xuống thì, chu vi đã là khắp nơi bừa bộn, mà thiên dạ từ lâu chẳng biết đi đâu. Tên kia thiếu tướng sắc mặt tái xanh, mắt lạnh nhìn Triệu Quân độ, âm lãnh nói, quân độ tướng quân, ngươi cấu kết phản bội, tung địch chạy trốn, phải bị tội gì? Phải bị tội gì? Triệu Quân độ trên mặt nụ cười giết hết, chuyển thành lạnh lẽo sắc cơ. Hắn bỗng nhiên nhấc thương, một viên nguyên lực đạn gào thét mà ra. Ánh sáng màu xanh lóe qua, thiếu tướng ngực bụng trong lúc đó thân người hầu như hoàn toàn biến mất. Ngươi dĩ nhiên. Thiếu tướng chỉ vào Triệu Quân độ, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Cho dù trước khi chết một khắc, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Quân độ càng sẽ thật hạ sát thủ. Bên cạnh tên kia chuẩn tướng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ồ ồ mà xuống, run giọng nói, quân độ tướng quân, này, chuyện này. Triệu Quân độ lạnh lùng thốt, người này bụng dạ khó lường, công nhiên mưu hại thượng quan, đã bị ta giải quyết tại chỗ. Hừ, bổn tướng quân bất quá tình cờ tay dung, há dung gian tà hạng người thuyết tam đạo tứ. Nay chuẩn tướng cái nào dám nói chuyện, nói thêm nữa hai câu, nói không chắc bị giải quyết tại chỗ liền muốn hơn nữa một cái chuẩn tướng. Hắn cũng chỉ có thể âm thầm đoán thầm, vừa nãy một thương này có thể không thấy tay hoạt. Triệu Quân độ hừ một tiếng, nói, không giết mấy người, e sợ có mấy người còn thật sự cho rằng quân bộ chính là bọn họ, có thể muốn làm gì thì làm. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 22, bay vào thế giới rộng lớn quyển ba chỗ ta an lòng. Lướt qua Triệu Quân độ đường dây này, thiên dạ phát hiện bất truy chi thành tường thành đã ở trước mắt. Tự nhảy vào quân bộ bắt đầu, mãi đến tận giết tới đây, thiên dạ đã không biết kinh qua bao nhiêu tràng khổ chiến. Vì nhanh chóng xuyên thấu chiến trường, nhảy ra vây quanh, thiên dạ cơ bản đều là lấy thương đổi thương đấu pháp, để cầu tốc độ nhanh nhất đánh bại cường địch. Chém giết đến nay, cho dù lấy hắn mạnh mẽ cổ lao huyết tộc thể chất, cũng đã không chịu nổi, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng khôi phục đến càng ngày càng chậm. Tường thành đang ở trước mắt, nhưng là thiên dạ nhưng không cao hứng nổi. Bất truy chi thành cũng không phải là một tòa cô thành, chính là vượt qua tường thành, ngoại vi còn có gần trăm tòa to to nhỏ nhỏ cứ điểm. Hơn nữa ngoài thành địa thế trống trải, một khi đại quân điều động bốn phía vây giết, thiên dạ trốn cũng trốn không thoát bao xa. Hắn nếu là một thân một mình cũng là thôi, thế nhưng hiện ở bên người còn có dạ đồng. Dạ đồng hết sức suy yếu, so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, sáu cái luyện ngân trường đình còn đình ở trên người nàng. Vội vàng thời khắc, thiên dạ cũng không dám tùy tiện rút đinh, chỉ e bên trong còn cất giấu cái gì ác độc cơ quan. Thiên dạ hít sâu một hơi, chờ sơ qua khôi phục thể lực, liền nhảy lên một cái. Đông Nhạc ở trên tường thành gật liên tục mấy kiếm, rốt cục mượn lực vượt lên đầu tường. Leo lên tường thành, thiên dạ sáng mắt lên, cách đó không xa đèn đuốc sáng choang, dĩ nhiên là một tòa lơ lửng phù không hạm chỗ khởi hành. Giờ khác này mấy chiếc lơ lửng phù không hạm chính đang lên không hạ xuống, vô cùng bận rộn, không trung thì lại bồng bềnh một chiếc quân dụng pháo hạm, chính đang cảnh giới. Thiên dạ ánh mắt đảo qua toàn bộ chỗ khởi hành, trong nháy mắt bị đứng ở bãi đậu máy bay một góc một chiếc lơ lửng hạm hấp dẫn. Này chiếc này phù không hạm thân thon dài, thân thuyền trên dựng thẳng một dài hai ngắn ba cái cột buồm, toàn thân tất thành màu xám bạc. Rõ ràng là kiểu cũ thiết kế, nhưng mang cho người ta một loại liền thành một khối linh động cảm giác. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu xem ra vô cùng nhìn quen mắt, thiên dạ nhớ tới hẳn là Tống Tử Ninh chuyên môn đính chế cực phẩm phù không hạm, bình thường vẫn dùng làm tòa hạm. Này chiếc phù không hạm đột xuất nhất một điểm, chính là tốc độ. Cái kia ba mặt nguyên lực buồm, có người nói cùng lầm xoáy tòa hạm trên phân phối chính là đồng nhất khoản. Cho nên ở trong hư không tốc độ không gì sánh được. Thiên dạ không chút nghĩ ngợi, đang muốn hướng về chỗ khởi hành chạy đi, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, chậm rãi xoay người lại. Ngoài trăm thước, một vị uy nghiêm lão nhân tự trong màn đêm hiện lên. Hắn vừa xuất hiện, giống như là trở thành vùng thế giới này trung tâm, hết thể tự do nguyên lực đều lấy hắn làm trụ cột, xoay chậm chậm. Liền ngay cả thiên dạ bên người tự do nguyên lực, cũng đều không bị thiên dạ khống chế, quay chung quanh lão nhân chuyển động. Uy nghiêm lão nhân thân mang quân phục đế quốc, cắt quần áo hợp thể quân phục trên không có quá nhiều tiêu chí, chỉ là ở cổ áo nơi nạm hai viên quyền trượng vàng nóng. Thiên dạ con ngươi đột nhiên co rút lại, đó là đế quốc nguyên soái tiêu chí. Lưu vong đến nay, rốt cục gặp gỡ chân chính đại nhân vật. Chỉ là thiên dạ cũng không rõ ràng trước mắt lão nhân đến tột cùng là đế quốc nguyên soái bên trong vị nào. Thiên dạ cười gằn, cũng thật là để mắt ta, thậm chí ngay cả nguyên soái đều phát động rồi. Vị lão nhân kia mặt không hề cảm xúc, khẽ nói, nếu để cho ngươi này con thấp hèn huyết tộc chạy thoát, đó mới là đế quốc sỉ nhục. Vì lẽ đó bản soái bất đắc dĩ, cũng chỉ đành khổ cực một lần. Ngươi nếu là hiện tại bó tay chịu trói, bản soái liền không làm khó dễ ngươi. Nếu là nhất định phải sắp chết dây rùa, cái kia bản soái bắt giữ các ngươi sau khi, có chính là thủ đoạn nhục nhã các ngươi, liên đối để triệu phiệt cũng ném cái mặt to. Đến lúc đó, liền coi như các ngươi muốn chết, cũng là hy vọng xa vời. Còn ngươi trong lồng ngực vị kia huyết tộc vương nữ, bản soái tự có công dụng, ngươi liền không cần lo lắng. Công dụng hai chữ vừa ra, thiên dạ hai mắt mánh mà dâng lên màu máu. Hắn coi như chưa có tiếp xúc qua, cũng có bao nhiêu nghe nói, khuôn mặt đẹp huyết tộc thiếu nữ ở đế quốc trong quý tộc đều có ra sao công dụng. Thiên dạ cầm kiếm tay bỗng nhiên vang lên đùng đùng đùng đùng khớp xương thanh, hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống phát ra từ huyết tộc bản năng phẫn nộ bạo ngược, sâu sắc hướng về lão nhân liếc mắt một cái, đem dung mạo của hắn khắc ở đáy lòng, nói, nhiều tạ nguyên soái chỉ giáo. Tại hạ hôm nay nếu là bất tử, một ngày nào đó ta sẽ trở về, khi đó sẽ cùng chào ngài thật thỉnh giáo một chút, nhìn ngài tộc nhân thân bằng đến tột cùng để làm gì đồ. Thiên dạ âm thanh bình thản, nhưng là lời nói này nhưng lộ ra không thể thay đổi quyết tuyệt. Lão nhân trong lòng đống nhiên run lên, nghĩ đến thiên dạ rất nhiều qua lại sự tích, một người như vậy, nói không chắc vẫn đúng là có thể cho hắn vượt qua thần tướng thiên quan. Lão nhân đấy lòng ám phát lạnh ý, đối với thiên dạ sát cơ càng sâu. Hắn lấy ra một đôi màu bạc găng tay, mặc ở trên tay, sau đó trong tiếng hít thở, cách xa nhau 100 mét, tức là lăng không một quyền đánh về phía thiên dạ. Một cái nắm đấm màu bạc nhập vào cơ thể mà ra, bay về phía thiên dạ. Nó dường như ngân điện, mấy là mới vừa thành hình, đã đến thiên dạ trước mặt. Cho đến lúc này, trong đêm giới mới vang lên dị thường sắc bén khiếu gọi, đó là quyền kình trên không trung mang ra tiếng rít. Một quyền tức ra, chỉnh đoạn tường thành đều đang chấn động, đá vụn không ngừng hạ xuống. Đối mặt này kinh thiên động địa một quyền, thiên dạ động tác như điện, quyền phong vừa hiện hình, đã lấy song sinh hoa vào tay, song thương hợp nhất, trong phút chốc liền oanh hơn 10 thương, mỗi một thương đều đánh vào màu bạc quyền phong trên. Nhưng mà thần tướng một đòn, há lại là dễ dàng có thể kháng cự. Không có nguyên sơ chi thương, hơn 10 thương oanh quá, cũng bất quá lệnh màu bạc quyền phong sơ qua phai màu, uy lực nhưng tổn 7-8 phần 10. Thiên dạ thương giao tay trái, phất lên đông nhạc, một cái định bắt phương chém ra, trong nháy mắt ba kiếm hợp nhất, liên tục chém ở quyền phong trên. Màu bạc quyền phong màu sắc lại nhược mấy phần, bị chém đến trên không trung ngưng đỉnh ngáy mắt, sau đó càng lại tiếp tục về phía trước, đánh về thiên dạ. Thiên dạ sắc mặt kiên nghị, hai tay giao nhau, bảo vệ đồ trang sức ngực chỗ yếu, liền muốn lấy huyết tộc thân thể, sinh kháng đế quốc nguyên soái toàn lực một quyền. Đang lúc này, một cái tiểu bóng người nhỏ bé bỗng nhiên xuất hiện, tấn như kinh điện, dĩ nhiên ở thế ngàn cần treo sợi tóc vọt qua 100 mét, vừa vặn đánh vào đạo kia màu bạc quyền phong tiến lên. Âm một tiếng, đất rung núi chuyển, thiên dạ đặt chân nơi tường thành không chịu nổi như vậy tàn phá, ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Thiên dạ cũng đặt chân bất ổn, bị cuồng bạo nguyên lực báo táp vọt tới liên tiếp lui về phía sau. Nguyên lực báo táp trung tâm, màu bạc quyền phong trải qua này va chạm, triệt để tiêu tan, đạo kia tiểu bóng người nhỏ bé thì lại bị bắn ra, mạnh mẽ va vào thiên dạ trong lồng ngực. Thiên dạ lấy làm kinh hãi, túi đầu vừa nhìn, thấy là một cái đẹp đẽ đến không ra cái gì bé gái, khoảng chừng 5-6 tuổi. Chu Cơ, ngươi làm sao ở này? Nho nhỏ Chu Cơ ngẩng đầu lên, một bộ choáng váng đầu hoa mắt dáng vẻ, mờ mịt nói, mẹ để ta tới được. Mụ mụ. Thiên dạ hốt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Ở bóng đêm nơi sâu xa, tầm nhìn phần cuối, Tống tử Ninh Phương tự quay thân, lặng yên đi xa. Thiên dạ nhìn lại một chút Chu Cơ, tiểu tử ngoại trừ có vẻ hơi mơ hồ ở ngoài, lại không bị thương tích gì. Tuy rằng màu bạc quyền phong uy lực đã bị thiên dạ cắt giảm qua bán, nhưng tiểu tử có thể cứng rắn mạnh mẽ đem nó va nát, thân thể này, đã không thể so thiên dạ chênh lệch. Lão nhân thấy toàn lực một quyền dĩ nhiên tay trắng trở về, nhất thời sắc mặt tái xanh, quanh người 100 mét bên trong nguyên lực xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn thân thể giống như vực sâu không đáy, đem lượng lớn nguyên lực hút vào, thật giống như không dừng vô tận. Mà hai tay hắn ơi, hào quang màu bạc chính trở nên càng ngày càng rực rỡ, dường như trong trời đêm bay lên hai vòng màu bạc thái dương. Không nghi ngờ chút nào, cú đấm này đánh ra, tất là kinh động thiên hạ. Ngay khi một quyền sắp xuất hiện chưa ra trong nháy mắt, thiên dạ phía sau đông nhiên triển khai một đôi cánh ánh sáng, bóng người lấp lóe, càng ở biến mất tại chỗ. Lão nhân giật nảy cả mình, phóng tầm mắt chung quanh, nhưng cái nào còn có thiên dạ cái bóng. Một quyền này của hắn xúc thế đem mãn, nhưng đột nhiên thất mục tiêu, nhất thời khó chịu nói không nên lời, quyền phong trên ánh bạc tứ tán, rên lên một tiếng, khóe miệng nhất thời chảy xuống một đạo máu tươi. Hắn làm sao cam tâm, bay người lên, nhận biết phóng tới to lớn nhất, bao trùm chu vi ngàn mét phạm vi. Thiên dạ bên người còn mang theo trọng thương dạ đồng, làm sao cũng không thể giấu đi trụ. Nhưng mà nhận biết đảo qua mấy lần, dĩ nhiên không thu hoạch được gì, thiên dạ dường như biến mất không còn tăm hơi. Lão Nguyên Soái vừa giận vừa sợ, nhận biết lần thứ hai đảo qua chu vi, đồng nhiên phát hiện không trung một tia cực kỳ nhạt tinh lực. Hắn theo tinh lực kéo dài phương hướng nhìn tới, liền nhìn thấy phi thuyền trô khởi hành, trong lòng bất giác hơi hồi hộp một chút. Nhưng hắn vẫn là khó có thể tin tưởng được thiên dạ lại có thể ở hắn ngay dưới mắt thần không biết quỷ không hay mà chạy trốn tới phi thuyền chỗ khởi hành nơi nào đây, vì lẽ đó chỉ là gia tăng nhận biết phạm vi, càng thêm tỉ mỉ tìm tòi chu vi. Giờ khắc này thiên dạ chính mượn bóng tối yểm hộ, đi tới Tống Tử Ninh cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu bên. Vừa lao nhân xúc thế thời khắc, thiên dạ mượn cơ hội phát động một lần cuối cùng hư không lấp lóe. Ở nguyên sơ chi dực tăng cường dưới, một lần vượt qua mấy ngàn mét xa, thành công trốn vào phi thuyền chỗ khởi hành. Màu bạc lơ lửng giữa trời tàu yên tĩnh đặt trên mặt đất, thiên dạ phất lên đông nhạc, một chiêu kiếm phá hủy cửa máy đóng cửa, kéo dài cửa máy, bế dạ đồng cùng chu cơ đều đưa tiến vào, mình mới lên lơ lửng giữa trời tàu, trở tay đem cửa máy đóng kỹ, dùng hấp đao máu ở bên trong trục chết. Lên hạm sau khi, thiên dạ xông thẳng phòng điều khiển, sau khi tiến vào nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này chiếc lơ lửng giữa trời hạm không hổ là tiêu tốn số tiền lớn chế tạo đỉnh cấp mặt hàng, điều khiển ngắn gọn, công năng mạnh mẽ. So với tầm thường lơ lửng giữa trời tàu muốn dễ dàng thao túng nhiều lắm. Lơ lửng giữa trời tàu điều khiển là đế quốc sĩ quan cao cấp bắt buộc môn học, thiên dạ tức khắc đem khai quan từng cái khởi động. Khi nguyên lực hàng ngũ kích hoạt, kéo động cơ bắt đầu nổ vang thì, thiên dạ trong lòng lại là vui vẻ. Lơ lửng giữa trời tàu lại nguồn năng lượng đầy tràn, chí ít đủ nó vượt qua xa xôi hư không, đến khắc một chỗ đại lục. Thiên dạ đẩy một cái cần điều khiển, cũng đem động cơ công suất mở tối đa, này chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời hạm thân chiến hạm chấn động. Đã chậm rãi bay lên trời. Lơ lửng giữa trời hạm hơi động, lập tức bị độ cao để phòng thủ vệ phát hiện, trong nháy mắt chỗ khởi hành trên cũng vang lên còi báo động chói tai, nhiều đội thủ vệ hướng về bên này chạy như bay đến, không trung pháo hạm cũng ở thay đổi phương hướng, nỗ lực chặn lại.